Chương 80, các núi sơn chủ. Ôn Thanh Dạ một trường liền đánh bại luyện nguyên tam trọng thiên đỉnh phong lão sinh, cái này quá lợi hại đi. Hạ Mạc Vũ cũng chỉ là luyện nguyên tứ trọng thiên thực lực, nói như vậy, Hạ Mạc Vũ cũng không nhất định là Ôn Thanh Dạ đối thủ. Cái kia không nhất định, Hạ Mạc Vũ thực lực cũng là cực kỳ cường đại, hai người đều không giao thủ qua, ai biết được. Ngươi cũng dám xuất thủ đả thương người. Phản Thiên, một cái tiểu tiểu Bắc Sơn học sinh, cũng dám khiêu khích ta Nam Sơn Tôn Nghiêm. Một cái Nam Sơn lão sinh thẹn quá hóa giận nói ra, chúng ta cùng tiến lên, hảo hảo giáo huấn một bên dưới tiểu tử này. Bắc Sơn chuyên trường bên trên Nam Sơn lão sinh đều là gầm thét một tiếng, sau đó xông về Ôn Thanh Dạ. Khiêu khích các ngươi Nam Sơn Tôn Nghiêm, ha ha ha ha, liền các ngươi cũng xứng. Ôn Thanh Dạ lớn cười vài tiếng, sau đó không lùi mà tiến tới. Chân hắn bên dưới dẫm ra bươm bướm bước, thân ảnh nhanh như cầu vồng, nhẹ nhàng như là ngọc điệp, đem bươm bướm bước phát huy đến một loại cực hạn, liên tiếp ra tay ấn càng là trên dưới tung bay, chỉ pháp tấn mãnh sắc bén, như là mãnh hổ nhào như dương quần, trong nháy mắt cắt vào đến trong đám người. Đại thiên tê bi thủ. Ôn Thanh Dạ hai tay hợp lại, hai bàn tay hợp lại cùng nhau phát ra cự đại dư uy, cả người bạo phát một loại tuyệt đỉnh khí thế, bay thẳng vào mây trời. Xông lên phía trước nhất một tên Nam Sơn học sinh, chỉ cảm thấy hoa mắt, phong thanh rót vào tai, kinh hô một tiếng, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Ôn Thanh Dạ một chưởng đánh trúng trước ngực, gãy mất dây con diều rơi xuống ra ngoài. Cái thứ hai, Ôn Thanh Dạ khí thế cuồng bạo, hét lớn một tiếng, long hành hổ bộ, lần nữa tiến lên một bước. Phanh phanh, bất tử thần phong kinh lôi chỉ, Ôn Thanh Dạ ngón tay đánh ra như điện, nhanh chóng tuyệt luân, mang theo sắc bén chi phong, lại có hai cái Nam Sơn học sinh đón đỡ Ôn Thanh Dạ hai ngón tay, lập tức cảm giác cổ tay kịch liệt đau nhức, như là bẻ gãy, về sau toàn bộ cánh tay truyền đến một loại bá đạo cực hạn nhiệt độ đi ra, hai người mang theo kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, đều là kêu rên lấy phun ra một ngụm máu đi ra. Cái thứ ba, cái thứ tư, tính cả trước đó khổng vũ hữu lực thiếu niên Đông Phương Kiệt, tăng thêm ba người này, trong nháy mắt, Ôn Thanh Dạ lấy một địch bốn, đánh bay bốn vị Nam Sơn học sinh, như là hổ đạp dương quần, đánh đầu thắng đó, khí thế nhất thời vô lượng. Ôn Thanh Dạ lớn cười vài tiếng, thanh thế càng phát tăng vọt, kinh người. Chân hắn bên dưới bươm bướm bước, thân hình giống như kinh hồng nhất hiện, giống như một cái nhẹ nhàng linh hoạt bươm bướm, bước nhanh lại tiến. Phanh phanh phanh, Ôn Thanh Dạ ngón tay nhiều lần ra, kính khí bắn ra bốn phía, liên tiếp đối kích còn có trầm đục thanh âm không ngừng vang lên. Ôn Thanh Dạ càng đánh càng hăng, chỉ pháp càng ngày càng sắc bén, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thân hình tại Bắc Sơn sân nhà bên trên lôi ra một chuỗi tàn ảnh, nguyệt quang phất phới, làm cho người hoa mắt thần mê, khó mà bắt. Hắn như điện chớp tại Nam Sơn lão sinh trung gian lấp lóe, đánh đầu thắng đó, không ai cản nổi hắn nhất chỉ chi uy. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, lại là liên tục sáu âm thanh bạo hưởng thanh âm truyền đến, còn lại phía dưới sáu tên Nam Sơn học sinh, căn bản theo không kịp Ôn Thanh Dạ tốc độ cùng cường đại chỉ pháp, không chịu nổi một kích, như mộc đầu nhân, nhao nhao bị trực tiếp đánh bay, chật vật vạn phần rơi xuống mặt đất. Trên đất Nam Sơn lão sinh mặt xám như tro, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Bọn họ đều là tự cho mình siêu phàm lão sinh, tinh anh, nhưng là giờ phút này lại bị một cái tân sinh cường thế đánh bại, mà lại từ đầu đến cuối cái kia tân sinh đều là một cái địch 10 cái, hoàn toàn không có toàn lực hành động dáng vẻ. Qua trong giây lát, Bắc Sơn sân nhà chỉ còn lại có một cái Ôn Thanh Dạ. Có phong, gợi lên áo quần hắn bay phất phới, ánh nắng chiếu xuống hắn tuấn tú trên khuôn mặt, giống như nhất tôn không thể ngưỡng mộ pho tượng, phản xạ chán phóng vạn đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt huy. Giờ phút này Đông Sơn lão sinh trong lòng không khỏi âm thầm may mắn lên, nếu là vừa rồi bọn hắn nếu là như là Nam Sơn lão sinh cuồng vọng, như vậy bọn hắn hiện tại chắc hẳn cũng là ngã trên mặt đất kêu rên không dậy nổi hạ trang. Không ít tân sinh đều là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, bọn hắn vẫn luôn biết rõ Ôn Thanh Dạ mạnh, nhưng là không nghĩ tới mấy chục cái lão sinh ở trước mặt của hắn mấy chiêu liền bị thua, một cái tân sinh khiêu chiến mấy chục cái lão sinh, hơn nữa còn là Nam Sơn lão sinh, chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, liền nhẹ nhõm đánh bại Nam Sơn vinh váo tự đắc lão sinh. Nam Sơn lão sinh có phải là cố ý hay không? Bằng không làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị thua? Đúng vậy a, không phải nói lão sinh thực lực đều rất mạnh sao? Nhưng là vừa rồi ta căn bản cũng không có cảm nhận được a. Không có thực lực chạy tới chiếm người khác chuyên trường, còn bị người nhẹ nhõm thu thập thật mất mặt. Lúc này Nam Sơn lão sinh nghe được chung quanh tiếng nghị luật, sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch, xám xịt chạy hướng về phía mình chuyên trường đằng sau, không dám ở lộ đầu. Ôn Thanh Dạ một người đứng ngạo nghễ tại Bắc Sơn chuyên trường, lại cũng không có người nào khác dám chiếm lĩnh Bắc Sơn chuyên trường. Không nội dung xa học sinh đều là âm thầm chú ý Ôn Thanh Dạ, bọn hắn tin tưởng đợi một thời gian Ôn Thanh Dạ coi như đi nội viện, đó cũng là đệ nhất kiêu tử, mình bây giờ có cần phải nhớ kỹ Ôn Thanh Dạ. Thanh Giả Ca thực lực thật mạnh a, Tiểu Vân Sam thấp giọng nói. Hạ Hà cũng là âm thầm líu lưỡi nói ra, đúng vậy a, sư phụ là hảo lợi hại. Vừa rồi những học sinh cũ kia thực lực xác thực lợi hại, nhưng là Ôn Thanh Giả biết rõ bọn hắn không phải được tuyển ra lão sinh, cho nên thực lực coi như mạnh, cũng mạnh không đi nơi nào, mà chính thật lợi hại lão sinh, Ôn Thanh Giả rất nhanh liền có thể giao thủ. Ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, một đạo du dương êm tai cổ trung thanh âm, vang vọng toàn bộ Kỳ Sơn học viện bên ngoài trong nội viện. Xa xa ngọn núi bên trên, đột nhiên lưu quang thiểm thước, một đạo đạo bàng bạc đến cực điểm khí thức phun trào, chói mắt kiếm quang xé rách trời cao, lưu quang ghim xuống tại cao lớn tím thạch trên lôi đài. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, Ôn Thanh Dạ biết rõ bốn núi hội vũ bốn đại sơn chủ tới. Chỉ gặp trên bầu trời bay xuống năm người, cầm đầu bốn người đều là thân mặc một thân trường bào màu đen, chỉ có trung gian cái kia trung niên nữ tử là một thân tử sắc trường bào. Năm người, hai nam tam nữ, theo thứ tự là Bắc Sơn Sơn chủ Lệ Nhai, Đông Sơn Sơn chủ Cung Thiên Thuật, Tây Sơn Sơn chủ Trương Đài, Nam Sơn Sơn Trang Hồ Ngọc Thúy, còn có cái kia tử sắc trường bào trung niên nữ tử, cũng là Kỳ Sơn học viện phó viện trưởng một trong Niếp Khánh Lan. Bọn hắn năm người vừa rơi xuống đất, chung quanh nguyên khí đều là chấn động, tại bọn họ xung quanh chống chấn, ngay cả ánh sáng dây tựa hồ cũng có chút bóp méo, trong lúc nhất thời tất cả Kỳ Sơn học viện học sinh, bất luận là nội viện vẫn là ngoại viện đều là chấn động, thở mạnh cũng không dám. Ôn Thanh Giả cũng cảm thấy cái kia như núi cao nặng nề nguyên khí cùng uy áp, hắn biết rõ đây là bốn đại sơn chủ cùng phó viện trưởng đặc biệt thi triển ra, nhưng là Ôn Thanh Giả cái gì chưa thấy qua, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thần tình lạnh nhạt nhìn về phía trước. Mà Ôn Thanh Giả thể nội, đại lượng nguyên khí cảm giác tựa như là nhận lấy áp chế, bắt đầu điên cuồng tuôn ra động, tại kinh mạch cùng huyệt khiếu bên trong cấp tốc vận chuyển, còn như sấm nổ, bắt đầu làm bản năng chống cự. Ôn Thanh Giả vội vàng vận khởi trường sinh quyết dùng để chống cự. Trong lòng không khỏi âm thầm nhíu mày, xem ra những này sơn chủ thực lực xác thực cao minh, đại bộ phận đều là luyện thần tứ trọng thiên đến luyện thần ngũ trọng thiên tả hữu thực lực. Chương 81, Huyền Quang Kính, bái kiến phó viện trưởng, sơn chủ. Tử thạch đấu trường xung quanh bốn phía, mọi người cùng đủ khom mình hành lễ, thần sắc thái độ 10 phần kính cẩn. Niếp Khánh Lan chậm rãi điểm một cái đầu, hơi đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng từ trong tay truyền ra, chậm rãi khuếch tán ra đến, đem tất cả mọi người đỡ lên, khí thế như vực sâu, trầm ổn đến cực điểm, hai mắt sáng rực như là hỏa mang, quét mắt một vòng, dám cùng nó đối mặt lác đác không có mấy. Bốn núi hội vũ liền muốn bắt đầu, hy vọng các núi học sinh có thể rất coi trọng lần này luận võ, toàn lực ứng phó, xuất ra các ngươi trạng thái mạnh nhất, lớn mạnh ta Kỳ Sơn học viện chi uy, cắt không cần sợ đầu sợ đuôi, trước sau mất theo, để các vị chấp sự, sư huynh cùng viện trưởng thất vọng mới là. Niếp Khánh Lan gật đầu nói. Sau đó, Nam Sơn Sơn chủ Hồ Ngọc Ví đứng người lên đi tới phía trước từ từ nói ra lần này bốn núi hội vũ một số quy củ cùng khen thưởng. Ôn Thanh Dạ nghe xong, không khỏi trong lòng hơi động, cái này bốn núi hội vũ đệ nhất danh vậy mà có thể đạt được một gốc càn nguyên cỏ, nên biết rằng cái này càn nguyên cỏ thế nhưng là cửu phẩm dược tài, trực tiếp phục dụng, Ôn Thanh Dạ có lòng tin trong một tháng từ luyện nguyên tam trọng thiên đột phá đến luyện nguyên ngũ trọng thiên bảo vật. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ trong lòng cũng bắt đầu có chút vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động. Mà lại mỗi cái tham gia bốn núi hội vũ học sinh, đều có cơ hội lại tiến vào cái này thiên nguyên điện bên trong một lần, cũng coi là một cái an ủi tính khen thưởng đi. Niếp Khánh Lan chậm rãi nói ra, tốt, bốn núi hội vũ trước khi bắt đầu, Huyền Quang Kính liền muốn mở ra, hy vọng các vị có thể hảo hảo quan sát, từ đó cảm ngộ ra đến võ học của mình hoặc là tâm được đi ra, tiếp xuống các ngươi liền muốn hết sức chăm chú nhìn. Huyền Quang Kính, Ôn Thanh Giả cũng thỉnh thoảng nghe được La Đường đề cập qua. Là Kỳ Sơn học viện sáng lập mới bắt đầu Kỳ Sơn học viện viện trưởng lấy được một cái bảo vật, là một mặt quang hoa vô cùng tấm gương. Nghe đồn cái này trong gương có vô thượng võ học, phần lớn đều là lục phẩm trở lên võ học, nhưng là cũng cần ngộ tính cực cao người mới có thể lĩnh ngộ công pháp này đi ra. Trăm ngàn năm qua, mỗi lần bốn núi hội vũ, cái này Huyền Quang Kính hấp thu một năm nguyên khí liền sẽ tại khoảng thời gian này phóng xuất ra. Tại bốn núi hội vũ trước, cho những này học sinh một số áp lực cùng động lực, hy vọng học sinh có thể lĩnh ngộ trong đó kinh thiên võ kỹ. Trăm ngàn năm qua, không ít Kỳ Sơn học viện học sinh đều là từ đó lĩnh ngộ không ít võ kỹ, có ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, thậm chí Yến Sơ Tuyết năm ngoái lĩnh ngộ bát phẩm võ học. Đông Sơn Sơn chủ Cung Thiên Thuận thấy được cách đó không xa Ôn Thanh Giả thán nói, đáng tiếc một mầm mống tốt, ngược lại là bị tao đạp không ít. Nghe nói Bắc Sơn năm nay một cái tân sinh thế hệ sau về tới tham gia cái này bốn núi hội vũ, đúng vậy cái kia học sinh sao? Nghe nói thực lực cùng thiên tư rất không tệ Trương Đài cũng là hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Nam Sơn Sơn chủ Hồ Ngọc Thúy cũng thuận phương hướng nhìn sang, nàng cũng nghe cái này Ôn Thanh Giả danh tiếng, nhất là Ôn Thanh Giả ngăn chặn Đông Sơn tân sinh thời điểm liền đã âm thầm chú ý tới, còn có gần nhất Ôn Thanh Giả trực tiếp xông qua thông thiên vũ các đệ thập nhất tầng, càng làm cho nàng cảm thấy cái này học sinh sang năm nhất định sẽ trở thành ngoại viện phong vân nhân vật. Lệ Nhai lông mày nhíu lại, có chút bất mãn nói ra, Cung Thiên Thuận lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là trà đạp rồi? Ôn Thanh Giả cái kia hoàn toàn đúng vậy, ta Bắc Sơn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử. Hừ, người Bắc Sơn bồi dưỡng. Cung Thiên Thuận nhịn không được hừ lạnh nói, ngươi đừng nói dễ nghe như vậy, chúng ta đều biết nói. Lệ Nhai nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, giảng thật, hắn còn thật không có dạy thế nào đạo qua Ôn Thanh Giả. Ôn Thanh Giả hoàn toàn đều là bằng vào mình tu luyện ra được thực lực, duy nhất tác dụng đại khái đúng vậy Lệ Nhai cho Ôn Thanh Giả một số tu luyện tư nguyên. Nhưng là những tư nguyên này mỗi cái núi học sinh đều có, Ôn Thanh Giả đặc thù đại khái đúng vậy Lệ Nhai cho tương đối nhiều mà thôi. Nghĩ tới đây, Lệ Nhai trở về âm thầm hạ quyết tâm, trở về liền chỉ đạo Ôn Thanh Giả kiếm thuật còn có trong vấn đề tu luyện. Niếp Khánh Lan nhìn thấy xung quanh bốn phía mấy người nghị luận hiếu kỳ nói ra, Bắc Sơn năm nay có người. Nam Sơn Sơn chủ Hồ Ngọc Thúy điểm một cái đầu nói ra, Bắc Sơn năm nay chiêu thu một cái học sinh, thiên tư không tệ, tại toàn bộ ngoại viện có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. Niếp Khánh Lan hiếu kỳ mà hỏi, ồ, khó nói năm nay Bắc Sơn muốn phái cái này tân sinh tham gia cái này bốn núi hội vũ sao? Đông Sơn Sơn chủ Cung Thiên Thuận cười nói, không sai, nếu là sang năm bốn núi hội vũ, cái này Ôn Thanh Giả nhất định có thể rực rỡ hào quang, nhưng là năm nay, ta nhìn hắn còn kém một chút. Lệ Nhai nhịn không được ở bên khí giơ chân, Cung Thiên Thuận, ta cho ngươi biết, ngươi ít xem thường người, Ôn Thanh Giả năm nay nhất định có thể xông qua cái này vòng thứ nhất. Sang năm dũng đoạt trước 3, hắn tư chất các người Đông Sơn không một người có thể bằng. Cung Thiên Thuận nhìn lấy Lệ Nhai cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng cái này Lệ Nhai cãi lộn, sự thật thắng hùng biện, đợi đến Ôn Thanh Giả bị đánh bại, Lệ Nhai tự nhiên có thể nhìn thấy sự thật tàn khốc đi ra. Hồ Ngọc Thúy nhàn nhạt nói ra, ta xem ra tuy nhiên vòng thứ nhất có chút treo, cũng không phải rất không có khả năng, nếu là gặp Đông Sơn Lục Hồng Phi, Tây Sơn Cố Hùng, theo ta thấy những học sinh mới này không nhất định là Ôn Thanh Giả đối thủ. Tây Sơn Sơn chủ Trương Đài nghe, lập tức liền không thoải mái, Hồ Sơn chủ lời nói này có ý tứ gì? Nói như vậy các ngươi Nam Sơn Hạ Mạc Vũ gặp Ôn Thanh Giả liền nhất định có thể đánh bại. Ý của ngươi là không phải nói, học sinh mới của năm nay các ngươi Nam Sơn đệ nhất. Hồ Ngọc Thúy không thèm để ý chút nào nhún vai nói ra, ngươi muốn thì cho là như vậy, cũng không có cái gì không thể. Cung Thiên Thuận tràn đầy tự tin nói ra, ta cho ngươi biết, Hạ Mạc Vũ thực lực ta nhìn thấy qua, Ôn Thanh Giả không phải là Hạ Mạc Vũ đối thủ. Nhưng là Ôn Thanh Giả vậy cũng không thể nào là ta Đông Sơn tân sinh đệ nhất Lục Hồng Phi đối thủ, thực lực của hắn ta có lòng tin. Lệ Nhai ở bên hít thật sâu một hơi khí, hắn cũng lười cùng những người này cãi lộn, hắn tin tưởng Ôn Thanh Giả nhất định có thể xông qua cái này vòng thứ nhất, cái này liền đầy đủ. Niếp Khánh Lan ở bên nhíu mày nói ra, tốt, không được ầm ĩ, lập tức cái này huyền quang kính liền mở ra, các ngươi đừng ảnh hưởng phía dưới học sinh. Các núi sơn chủ nghe xong, đều là ngậm miệng lại, lẳng lặng đứng ở một bên. Oanh! Xung quanh bốn phía đột nhiên, nguyên khí điên cuồng hướng về phía trước không xa ngưng tụ, chính là tử thạch đấu trường phần lưng, một đạo đạo khí lưu không ngừng toán loạn lấy, phảng phất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả mọi người là tâm thần khẽ giật mình, nỗ lực khống chế thân thể của mình thể. Khí lãng phảng phất là xuyên thấu, trước mặt dần dần hiển lộ ra một điểm trong suốt dấu vết, bỗng nhiên, một đạo cực gây nên quang hoa lập lòe tại toàn bộ trong sân rộng, đám người không khỏi đều là nhắm lại cặp mắt của mình. Không biết rằng đi qua bao lâu, mọi người mới từ từ mở ra cặp mắt của mình, chỉ gặp từ thạch lôi đài hậu phương, xuất hiện một vòng bóng loáng, thấu triệt như gương sáng bên trong lóng lánh điểm điểm tinh quang, tựa như là mang theo một chút xíu huyền ảo hoa văn. Ngoại trừ Ôn Thanh Giả tất cả mọi người lẳng lặng nhìn trước mặt huyền quang kính, con mắt không nháy một cái, phảng phất lâm vào trong đó. Chương 82, Thiên Tài, Niếp Khánh Lan cùng bốn núi sơn chủ còn có một số chấp sự, nội viện học sinh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình. Niếp Khánh Lan con mắt quét mắt chung quanh tân sinh, nhìn lấy tân sinh trạng thái, không ít người đều là lộ ra vẻ trầm tư đi ra, cau mày lấy. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Giả, không khỏi âm thầm nhíu mày nghĩ đến, cái này Ôn Thanh Giả đến cùng đang làm gì đó. Cơ hội tốt như vậy làm sao không nhìn phía trước huyền quang kính, nói không chừng lấy thiên tư của hắn có thể từ đó lĩnh ngộ nhất môn lục phẩm, thậm chí thất phẩm võ học đây. Trương Đài nhìn thấy Tây Sơn La Đường trong mắt thoáng hiện một vòng tinh mang, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Khó nói cái này La Đường lĩnh ngộ cái gì pháp môn sao? Các ngươi mau nhìn, Hạ Mạc Vũ đang làm gì? Hắn giống như tại rút kiếm, các ngươi nhìn hắn xuất kiếm tốc độ thật nhanh. Thật kinh người a, đây chẳng lẽ là từ trong kính huyền quang lĩnh ngộ ra tới sao? Không, đây chỉ là kiếm chiêu đi, trong đó vận vị Hạ Mạc Vũ còn không có lĩnh ngộ. Khó nói cái này chính là thiên tài sao? Thật kinh người lĩnh ngộ lực, vì cái gì ta nhìn huyền quang kính không có cảm giác gì? Nam Sơn Sơn chủ Hồ Ngọc Thúy nhìn thấy Hạ Mặc Vũ vũ động kiếm trong tay, không khỏi đại hỉ nói, xem ra Hạ Mặc Vũ quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Nơi này không ít lão sinh năm ngoái thời điểm, đều thấy qua cái này huyền quang kính, một số tư chất kinh người chi dám đã lĩnh ngộ không ít võ học. Ôn Thanh Dạ đang làm gì đó? Nghe đồn hắn thiên tư cao minh, vì cái gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Theo ta thấy, khẳng định là Ôn Thanh Dạ đối cái này huyền quang kính không có cảm giác, cái gì đều không lĩnh ngộ ra đến. Vậy thật đúng là thua thiệt a, một năm liền chỉ có thể nhìn thấy một lần huyền quang kính, Ôn Thanh Dạ vậy mà cái gì đều không có thể lĩnh ngộ, người nhìn Hạ Mặc Vũ giống như lĩnh ngộ cái gì ghê gớm công pháp. Không ít người bắt đầu vì Ôn Thanh Dạ bóp cổ tay thở dài đi lên. Nhưng mà Ôn Thanh Dạ liếc thấy mà cái này huyền quang kính ảo diệu, cái này cái gọi là huyền quang kính hắn cũng biết là cái gì, cái gọi là huyền quang kính chẳng qua là rất dễ dàng tầm thường lưu ảnh kính mà thôi, chính là năm đó nào đó cao thủ đối mặt này vách tường luyện tập võ học của mình, mà cái này lưu ảnh kính trùng hợp đem người kia võ học tàn ảnh toàn bộ chiếu ở phía trên. Một khi mọi người quan sát đến lưu ảnh kính, liền phảng phất có thể nhìn thấy nhiều năm trước hắn lưu lại võ học tàn ảnh, có người lĩnh ngộ lực kinh người, liếc nhìn hơn nữa có thể nhớ kỹ, hoặc là từ một số tàn ảnh bên trong, trực tiếp lĩnh ngộ trong đó toàn bộ võ học. Cái này lưu ảnh trong kính cường đại nhất võ học, Ôn Thanh Dạ cũng không để trong mắt, hắn tự nhiên không phải chẳng hề để ý nhìn lấy, mà lại bên trong cường đại nhất một loại kiếm pháp, Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua liền đã nhớ kỹ. Yến Hương Dương lúc này trên trán tất cả đều là mồ hôi, hai đầu lông mày có chút giã rời, trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn vừa rồi cái thân ảnh kia, phảng phất nhớ kỹ cái gì, nhưng là giống như lại trong nháy mắt quên đi. Huyền quang kính mãnh phát ra một đạo hà quang đi ra, Yến Hương Dương phảng phất nhận lấy hà quang chỉ dẫn, con mắt lờ mờ thấy được một tia hào quang sáng tỏ. Thất phẩm võ học, đây là thất phẩm võ học, trời ạ, Hương Dương tỷ vậy mà trực tiếp đốn ngộ thất phẩm võ học. Không biết rằng đây là cái gì võ học, Hương Dương tỷ có cái này thất phẩm võ học muốn đến nhất định sẽ lần này bốn núi hội vũ rực rỡ hào quang. Không ít người đều thấy được Yến Hương Dương cái kia ngộ hiểu một khắc, Yến Hương Dương tay kia chỉ run run một khắc, bọn hắn biết rõ lại có một bộ thất phẩm võ học vấn thế. Yến Hương Dương giờ phút này cũng là đại hỉ, năm ngoái, nàng đầy cõi lòng mong đợi muốn lĩnh ngộ thượng phẩm võ học, nhưng là mình cái gì đều không lĩnh ngộ ra đến, năm nay vậy mà lĩnh ngộ một bộ thất phẩm võ học, nên biết rằng một bộ thất phẩm võ học thế nhưng là 10 phần chân quý. Nam Sơn tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, nhất là Hồ Ngọc Thúy cười đều không ngậm miệng được. Ha ha ha, Hạ Mặc Vũ thiên tư quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, không nghĩ tới Hương Dương cái này nha đầu năm nay cũng bạo phát. Cung Thiên Thuận cười một tiếng, an ủi nhìn lấy Lệ Nhai nói ra, Ôn Thanh Dạ tốt như cái gì võ học đều không lĩnh ngộ a. Không quan hệ, nói không chừng có thể hướng Hương Dương tiểu nha đầu như thế, sang năm nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ. Lệ Nhai tuy nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn như cũ không phục nói ra, đó là dĩ nhiên, lại nói ta Bắc Sơn lại không thiếu hụt võ học, một đại đẩy lục phẩm võ học vẫn phải có. Cung Thiên Thuận nhìn lấy Lệ Nhai cái dạng kia, nhịn không được bật cười, ha ha ha, con vịt chết lúc này còn mạnh miệng, đợi đến Ôn Thanh Dạ vòng thứ nhất gặp được còn lại Tam Sơn lão sinh, bị một chiêu đánh bại, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể nói cái gì. Mà lúc này đây, phần lớn người cũng đã lấy lại tinh thần, huyền quang kính giống như phóng thích xong mình năng lượng, biến thành một mặt rất phổ thông giống như tấm gương, bình thản không có gì lạ. Hạ Mặc Vũ nhếch miệng lên một vòng nụ cười, đi tới Cao Nguyệt Nhu bên người cười nói, Nguyệt Nhu, ngươi biết không? Ta vừa rồi giống như lĩnh ngộ được một bộ thất phẩm võ học. Soạt, Hạ Mặc Vũ lời nói phảng phất trong đám người hù dọa thiên tầng lãng hoa, tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Hạ Mặc Vũ. Vừa rồi Hạ Mặc Vũ vậy mà lĩnh ngộ được một bộ thất phẩm võ học. Đây là thật hay giả, đây chính là thất phẩm võ học a. Chỉ bằng phần này lĩnh ngộ lực, Hạ Mặc Vũ quả nhiên là lần này tân sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Mọi người chung quanh tiếng nghị luận, để Hạ Mặc Vũ thần sắc càng thêm đắc ý. Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu, ngữ khí có chút bình thản nói ra, chúc mừng ngươi a. Hạ Mặc Vũ ngữ khí có chút kích động nói ra, Nguyệt Nhu, ngươi hãy chờ xem, lần này bốn núi hội vũ ta nhất định sẽ rực rỡ hào quang, thẳng tiến 10 vị trí đầu mạnh. Lúc này không ít lão sinh đều là nhìn về phía Hạ Mặc Vũ bên này, trên nét mặt không có bao nhiêu biến hóa, đối với Hạ Mặc Vũ cái tên này, liền xem như lão sinh, bọn hắn cũng là nghe qua không ít lần. Nhưng là Hạ Mặc Vũ, bọn hắn lại khịt mũi coi thường, 10 vị trí đầu. Cao Nguyệt Nhu vẫn như cũ không mặn không nhạt nói ra, ta chúc ngươi thành công. Hạ Mặc Vũ nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu cái dạng này, không khỏi cau mày, vừa muốn nói gì, nhưng nhìn đến Cao Nguyệt Nhu đã đứng dậy rời đi, đúng lúc là hướng đi Bắc Sơn chuyên trường. Hạ Mặc Vũ hai đầu lông mày hiện lên một tia âm lãnh, Ôn Thanh Dạ, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, để ngươi biết rõ ta và ngươi chi ở giữa chênh lệch, mà Cao Nguyệt Nhu, nàng là của ta. Cao Nguyệt Nhu đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, an ủi nói, không sao, dù cho hiện tại không thể lĩnh ngộ vẫn là có sang năm đâu. Đúng, Đối Hạ Hạ vội vàng gật đầu nói. Tiểu Vân Sam chớp chớp mắt to, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, ta không tin Thanh Dạ ca cái gì đều không lĩnh ngộ được, Thanh Dạ ca ngươi nói ta nói đối không đúng. Ôn Thanh Dạ sờ lên Tiểu Vân Sam đầu nói ra, không sai, Tiểu Vân Sam nói một điểm không sai. Cao Nguyệt Nhu nhìn lớn Ôn Thanh Dạ không phải rất quan tâm bộ dáng, trong lòng nới lỏng một thanh khí, nàng liền sợ Ôn Thanh Dạ nghĩ quẩn, trong lòng có cái khúc mắc, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cái dạng này, trong lòng cũng của nàng nới lỏng một thanh khí. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu một chút, cũng không có tận lực đi giải thích nhiều như vậy. Chương 83, tân sinh ở giữa đọ sức, đặt cược, Lãng Phong thu hoạch được quán quân 100 bồi 1, Nhâm Hoa thu hoạch được quán quân 10 bồi 1, Cố Lỗi thu hoạch được quán quân 10 bồi 1. Hạ Mạc Vũ kiên trì đến vòng thứ 2 một bồi 50, Lục Hồng Phi kiên trì đến vòng thứ 2 một bồi 100, Ôn Thanh Dạ kiên trì đến vòng thứ 2 một bồi 100. Ta mua Lãng Phong tuyệt đối quán quân, ta mua Hạ Mạc Vũ, lấy thực lực của hắn, giống như khí vận tốt nói không chừng liền có thể qua vòng thứ nhất. Ta mua Nhâm Hoa, đài bên dưới không ít lão sinh bắt đầu bày lên cược đài, nhưng là rất rõ ràng đối với chúng tân sinh không quá xem trọng, một cái duy nhất xem trọng đại khái đúng vậy Hạ Mạc Vũ đi, dù sao Hạ Mạc Vũ thường thường sinh động bên ngoài viện ở giữa, không giống Ôn Thanh Dạ bất hiển sơn bất lộ thủy. Cố Hùng Trù trừ một hồi, chậm rãi đi tới cược mặt bàn trước, cắn răng nói ra, ta mua Ôn Thanh Dạ qua vòng thứ nhất, 100 thượng phẩm nguyên thạch. Đám người một mặt kinh ngạc nhìn Cố Hùng, trong lòng rất là không hiểu, người này liền xem như đối Ôn Thanh Dạ có chút lòng tin, nhưng là cũng không trở thành như thế đi, vậy mà hạ 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Kế tiếp, đám người bắt đầu rút thăm, đài bên dưới mấy ngàn người vây xem, con mắt không nháy một cái, giữa sân chỉ có 311 người đứng tại trên mặt bàn. Đầu tiên, muốn rút ra một người luôn không, Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ký, trong lòng có chút kích động, giống như Ôn Thanh Dạ rút đến ký luân không, như vậy hắn liền trực tiếp có thể tấn cấp, như vậy hắn cùng Cung Thiên Thuận đánh cược liền trực tiếp thắng. Đáng tiếc, Thiên Bất Toại Lệ Nhai nguyện, sau cùng Yến Hương Dương rút được luân không ký, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Bốn núi sơn chủ còn có phó viện trưởng Niếp Khánh Lan đi tới quan lễ thai phía trên, không ít Kỳ Sơn học viện nội viện lão sư, chấp sự cũng đi tới quan lễ thai phía trên, thật chặt chờ bốn núi hội vũ bắt đầu. Nên biết rằng những người này thực lực bây giờ không mạnh, nhưng là đều là Bắc Sơn về sau là 10 năm hy vọng a. Nửa nén hương thời gian về sau, lại là một tiếng du dương cuồn cuộn tiếng chuông, tại võ tràng vang lên. Đông, kích động nhân tâm bốn núi hội vũ, rốt cục chính thức bắt đầu. Rất nhanh, tại võ tràng trung ương nhất thông báo trên tấm bia đá, dán ra vòng thứ nhất giao đấu hình thức bản đồ phân bố, hôm nay hết thảy tỉ thí 15 trận, buổi sáng 7 trận, buổi chiều 8 trận. Lúc này đám người chỉ có thể nhìn thấy trận đầu tỉ thí phân bố, còn lại tỉ thí chỉ có thể tiếp lấy sau này tiếp, mọi người mới có thể một vừa nhìn thấy. Trận đầu tỉ thí lại bắt đầu, là Đông Sơn tân sinh Lục Hồng Phi giao đấu Tây Sơn một cái lão sinh, người học sinh cũ này thực lực cũng rất cao minh, tại Tây Sơn ra sân 9 cái lão sinh bên trong, đứng hàng trung đẳng thực lực. Hai người đứng tại tử thạch trên lôi đài, xung quanh bốn phía dưới có lấy ngàn mà tính học sinh, trên đài còn có bốn núi sơn chủ cùng phó viện trưởng, nội viện lão sư các loại. Tất cả mọi người là có chút chờ mong, đây là bốn núi hội vũ trận đầu tỉ thí, cũng là tân sinh cùng lão sinh đối kháng, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đến tột cùng là Lục Hồng Phi thiên tư kinh người, hoặc là lão sinh thực lực hùng hậu, trực tiếp thất bại Lục Hồng Phi đây. Ôn Thanh Dạ đứng tại tử thạch lôi đài phía dưới, thần sắc bất biến. Hạ Hạ nhìn lấy trên đài hai người, một bộ hiếu kỳ bảo bộ dáng mà hỏi, sư phụ, người nói hai người kia ai sẽ thắng? Ôn Thanh Dạ thần sắc lạnh nhạt. Chậm rãi nói ra, Tây Sơn người học sinh cũ kia sẽ thắng. Theo vang lên bắt đầu, hai người chiến đấu cũng kéo ra màn che. Chỉ gặp cái Tây Sơn lão sinh nhìn lấy trước mặt Lục Hồng Phi, miệng sừng treo lên một tia cười lạnh, trường thương trong tay nhanh chóng như điện, không có chút nào xinh đẹp, đâm thẳng ra ngoài. Lục Hồng Phi không nghĩ tới trước mắt người học sinh cũ này ra thương nhanh như vậy, khi bên dưới hoảng hốt, vội vàng dùng của mình kiếm dựng lên đón đỡ. Keng, một tiếng kim loại vang lên, Lục Hồng Phi thân thể liền lùi lại 4-5 bước. Đột nhiên hắn cảm giác phía trước bạch quang lóe lên, ngược phải miệng bị người hung hăng va chạm một dưới, cả thân thể bay thẳng ra tử thạch đấu trường chi dưới. Tất cả động tác đều trong phút chốc hoàn thành, đột nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả tân sinh đều là khẽ giật mình, cái này bại. Lục Hồng Phi nói thế nào cũng là năm nay tân sinh nhân vật đại biểu một trong, vậy mà trong nháy mắt liền bại bởi lão sinh, khó nói lão sinh so tân sinh cường đại nhiều như vậy sao? Thực lực của ngươi quá kém, không có chút nào đã nghiền. Thương thuật của ta chỉ tính là nhị lưu, đáng tiếc ngươi ngay cả một chiêu đều không tiếp được. Cái kia Tây Sơn lão sinh nói xong, lạnh nhạt đi xuống lôi đài, phảng phất không thèm để ý chút nào, chuyện đương nhiên biểu lộ. Đài bên dưới tân sinh một mảnh xôn xao, Lục Hồng Phi hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là biết mình thực lực cùng lão còn sống là có không ít chênh lệch. Đang tái sinh thất vọng cùng thổn thức âm thanh bên trong, Lục Hồng Phi chậm rãi đi xuống. Sau đó tỷ thí vẫn như cũ, chỉ là tân sinh dù sao liền bốn cái, cho nên phía dưới tỷ thí phần lớn đều là lão sinh. Lão sinh thực lực có mấy cái thật rất mạnh, liền xem như lão sinh bên trong, đều là toàn thắng đối thủ, lại thêm những người này cố ý giấu dốt, Ôn Thanh Dạ nhất thời bán hội cũng nhìn không ra đến thực lực của những người này cao thấp tới. Một chiêu, vẫn là một chiêu, Cố Hùng một chiêu liền bị đánh bại, xem ra lão sinh cùng tân sinh chênh lệch là không thể bù đắp. Đúng vậy a, Cố Hùng cùng Lục Hồng Phi đều là bị một chiêu đánh bại, ta nhìn Ôn Thanh Dạ cũng không nhất định có thể thắng. Đại khái cũng chỉ có Nam Sơn Hạ Mạc Vũ có cơ hội lấy được thắng lợi đi, đây cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Vậy cũng không nhất định, ta cảm thấy Ôn Thanh Dạ ngược lại nhưng có thể kiên trì ở vòng thứ nhất, Hạ Mạc Vũ nói không chừng không kiên trì nổi, Ôn Thanh Dạ nói thế nào cũng là xông qua thông thiên vũ các thập nhất tầng người. Ôn Thanh Dạ không để ý tới chung quanh tiếng nghị luận, con mắt nhìn lấy thông báo thạch bi. Lúc này một cái chấp sự đi tới, bóc xuống tới trên tấm bia đá tên. Ôn Thanh Dạ liếc mắt liền thấy được tên của mình, xem ra lần này nên tự mình ra tay. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng dùng lực cầm kiếm, vừa nhìn về phía bên cạnh đối chiến tên, xem xét không khỏi nở nụ cười lạnh. Ông trời ơi, tân sinh vương giả ở giữa đối bính, Hạ Mạc Vũ đối chiến Ôn Thanh Dạ, các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta cho rằng Hạ Mạc Vũ thực lực xác thực cực mạnh, lại thêm vừa rồi lĩnh ngộ nhất môn thất phẩm võ học. Vậy thì tốt, ta hiện tại đi mua ngay Hạ Mạc Vũ. Đúng, chúng ta cùng đi mua Hạ Mạc Vũ đi, ta đi mua Ôn Thanh Dạ, thực lực của hắn đang tái sinh bên trong. Hạ Mạc Phú thời khắc này trong lòng quả nhiên là mừng rỡ như điên, nếu để cho hắn cùng những học sinh cũ kia giao thủ, hắn biết mình dù cho có phần thắng, cái kia cũng không cao, nhưng là giao đấu đồng dạng là tân sinh Ôn Thanh Dạ, Hạ Mạc Phú trong lòng tràn đầy lòng tin. Cố Hùng giờ phút này đứng tại cách đó không xa tử thạch bên cạnh lôi đài, nghe được xung quanh bốn phía phần lớn người đều là âm thầm cho rằng Hạ Mạc Vũ sẽ thắng lợi, nhịn không được lắc lắc đầu. Nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi lên lôi đài, không nóng không vội, mà Hạ Mạc Vũ thì là thả người nhảy lên trực tiếp nhảy tới, phảng phất là có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Hai cái tân sinh chỉ thấy tỉ thí, vận khí thật không tệ. Cách đó không xa một cái Đông Sơn chuyên trường, một thanh niên cười nhìn về phía trước hai người nói. Người này chính là ngoại viện Đông Sơn học sinh đời thứ nhất Hoa, thực lực thâm bất khả trắc, tại toàn bộ ngoại viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy, đứng bên cạnh một tên mập mạp thân thể giống như là một cái cầu, mập mạp trong tay chính cầm một cái gà quay, đang cắn xé. Cái tên mập mạp này là Đông Sơn đệ nhị cao thủ Vệ Đồi Cùng. Vệ Đồi Cùng vừa ăn vừa gật đầu nói, đúng vậy a, cái này nói rõ ràng hai người nhất định có người có thể tấn cấp một cái, đối với tân sinh tới nói là một tin tức không tồi, chí ít sẽ không cạo sạch. Hạ Mạc Vũ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, ta một mực nghe nói thực lực của ngươi rất không tệ, hôm nay ta liền đến kiến thức một dưới, nghe đồn có mấy phần là thật. Hạ Mạc Vũ đến một lần hận Cao Nguyệt Nhu cùng Ôn Thanh Dạ đi gần, thứ hai hận Ôn Thanh Dạ xông thông thiên vũ các chiếm lấy uy danh của hắn, cho nên giờ phút này hắn 10 phần bức thiết muốn đánh bại Ôn Thanh Dạ, dùng để chứng minh mình, lần này tân sinh, ai mới là hạng nhất. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Hạ Mạc Vũ phía sau kiếm, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, Hạ Mạc Vũ phía sau kiếm chính là Ôn Thanh Dạ trước kia đã dùng qua cổ nguyệt kiếm. Hôm nay, ta không chỉ muốn bắt về kiếm của ta còn muốn đòi lại một cái thuyết pháp. Ôn Thanh Dạ, liền ngươi, hôm nay, ta liền để ngươi biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Mạc Vũ hiển nhiên biết rõ Ôn Thanh Dạ là vì Cao Nguyệt Nhu sự tình. Vạn chúng chú mục dưới, lão sinh thần sắc lơ đánh, nhưng là chúng tân sinh xác thực kích động không thôi, tim đập loạn không ngừng, hai người này đến cùng ai mạnh ai yếu. Trong lòng cũng của bọn họ là chờ mong vạn phần, hổ khiếu quyền, nháy mắt sau đó, Hạ Mạc Vũ sải bước phi nước đại, một quyền đánh ra, lực lượng cuồng bạo bay tứ tung. Trong không khí khí lưu rối loạn ma sát, ẩn ẩn có hổ khiếu long ngâm, cơ hồ oanh bạo không khí. Tốt trực tiếp quyền pháp, tốt lực lượng hùng hồn, đài bên dưới không ít tân sinh thấy được đều là tâm thần khẽ giật mình, âm thầm tán thưởng. Đại thiên thủ, Ôn Thanh Dạ sắc mặt bất biến, cũng không có tránh né ý tứ, đồng dạng bước ra một bước, hữu trưởng từ bụng nhỏ nhấc lên, cổ tay chuyển một cái, khí lưu nổ bắn ra, một đạo cự đại thủ ấn trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng vang rền, chấn đấu trường xung quanh bốn phía Tam Sơn học sinh chỉ cảm thấy phảng phất là một đạo tiếng sấm tại bên tai bên trên vang vọng. Không ít người tân sinh sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy trong đầu ông ông tác hưởng. Kình phong bắn ra, nhân ảnh giao thoa, đám người chỉ gặp Hạ Mạc Vũ sắc mặt thảm bạch, bước chân liền lùi lại 4-5 bước, mà Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, trực tiếp đem cứng cáp gỡ đến tử thạch trên lôi đài. Hai đem so sánh, ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay. cơ hồ không người nào dám tin tưởng. Hạ Mặc Vũ cùng Ôn Thanh Dạ đối đầu một chiêu về sau, lại là hung hăng rơi vào bên dưới phong, cái này quá kinh người. Ôn Thanh Dạ, ta lợi hại nhất là kiếm thuật, ngươi chớ đắc ý. Đúng vậy, Hạ Mặc Vũ giờ phút này cũng là không tin mình vậy mà không địch lại Ôn Thanh Dạ một chiêu. Hạ Mặc Vũ bỗng nhiên rút ra sau lưng Cổ Nguyệt kiếm, huyền quang kiếm thuật, chỉ gặp Hạ Mặc Vũ kiếm trong tay phảng phất hóa thành một đạo sơn bạch quang mang, không ngừng chớp động lên, đem người con mắt đều cho bừng tỉnh choáng. Lúc này Ôn Thanh Dạ cũng cảm nhận được cái kia quang mang chói mắt, không khỏi nhắm hai mắt lại. Hạ Mặc Vũ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, xuất thủ như điện, nhanh chóng quét về Ôn Thanh Dạ, không lưu tình chút nào. Chương 84, đột phá. Đây chẳng lẽ là Hạ Mặc Vũ vừa rồi lĩnh ngộ thất phẩm võ học sao? Thật cường đại kiếm thuật, vậy mà như thế quỷ dị. Hạ Mặc Vũ thiên tư quả nhiên lợi hại, vừa mới lĩnh ngộ thất phẩm võ học liền có thể đơn giản thi triển đi ra. Xung quanh bốn phía Tam Sơn tân sinh đều là khẽ giật mình, từng cái có chút kinh ngạc nhìn trước mặt Hạ Mặc Vũ. Hồ Ngọc Thúy cười ha hả nói ra, xem ra tỷ thí đã kết thúc. Hồ Ngọc Thúy trong tươi cười thể hiện ra cực lớn tự tin, đối với cuộc tỷ thí này nàng tin tưởng Hạ Mặc Vũ là sẽ không để cho nàng thất vọng, lệ nhai một câu không nói, con mắt gắt gao nhìn phía trước tử thạch đấu trường. Ôn Thanh Dạ nhắm mắt lại, lỗ tai lại có thể nghe được, từ trong gió tiếng rít, còn có khí lưu ba động, Ôn Thanh Dạ có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được một kiếm kia uy thế. Bất tử nhất mang điểm càn khôn, bạch quang hoảng hốt, thân ảnh giao thoa, cường đại kính khí không ngừng ở trong sân bắt đầu chảy ngang lấy. Không ít tu vi thấp bên dưới học sinh trực tiếp lui ra. Hồi lâu, bạch quang hiện lên, đám người cái này mới nhìn rõ tử thạch đấu trường. Đám người chỉ gặp Ôn Thanh Dạ cầm Cổ Nguyệt kiếm, con mắt nhìn cách đó không xa nửa quỳ bên dưới Hạ Mặc Vũ lạnh lùng nói ra, kiếm của ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm. Giao ra cắt xén tài nguyên tu luyện đến. Hạ Mặc Vũ thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới một mực được xưng là ngoại viện thiên kiêu số một hắn, như thế liền bị thua. Hạ Mặc Vũ thất hồn lạc phách cúi xuống đầu nói ra, ta trở về tự sẽ cho Cao Nguyệt Nhu. Két két, Ôn Thanh Dạ nhấc lên Hạ Mặc Vũ cổ, thấp giọng nói ra, nếu không phải bây giờ đang bốn núi hội vũ, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến kết quả của ngươi a. Hạ Mặc Vũ bị nâng lên về sau, hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ con mắt, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, mồ hôi đem phía sau lưng của hắn đều làm ướt. Ta, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên hất lên, Hạ Mặc Vũ bay thẳng xuống lôi đài, trên mặt đất lộn mấy vòng, mới chật vật bò lên. Bộ dáng hết sức chật vật, Ôn Thanh Dạ hảo hảo thu về kiếm, đứng dậy trực tiếp đi tới tử thạch lôi đài phía dưới, không chút nào để ý đài bên dưới sắc mặt khó coi Nam Sơn đám người. Đài bên dưới tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa Hạ Mặc Vũ vững vàng chiếm cứ cái này bên trên phong sao? Làm sao một trong nháy mắt, Hạ Mặc Vũ liền bị đánh bại đâu? Tân sinh ở giữa vương giả chiến đấu như thế liền kết thúc rồi à? Quá nhanh đi, thực lực vô tình nghiền ép. Nam Sơn chuyên trường bên trong, Yến Hương Dương nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cầm đi Cổ Nguyệt kiếm, hừ lạnh nói, hừ, thực lực tiến bộ ngược lại là thật mau, không biết rằng sáng nay ngươi có phải hay không còn có thể phách lối như vậy. Nam Sơn bên cạnh một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử, một mực nhắm hai mắt, thẳng đến Ôn Thanh Dạ cái kia nhất chỉ duỗi ra, hắn mới hơi mở ra ánh mắt của mình. Người này chính là Nam Sơn, cũng là ngoại viện đệ nhất cao thủ, Lãng Phong. Hắn một mực đang Nam Sơn chôn đầu khổ tu, Nam Sơn vẫn luôn là Yến Hương Dương tại chủ sự. Nhưng là ngoại viện không ai dám khinh thường hắn, bởi vì tên của hắn gọi là Lãng Phong. Năm đó cũng là tân sinh, nhưng lại đánh bại xếp hạng thứ 10 lão sinh, thực lực khiếp sợ bốn tòa, lúc ấy Lãng Phong có thể trực tiếp tiến nhập nội viện, nhưng là Lãng Phong cự tuyệt, hắn nói qua, khi hắn có thực lực có thể lần nữa quét ngang hết thảy thời điểm, đúng vậy hắn tiến nhập nội viện thời điểm. Từ trong những lời này, có thể cảm thụ được Lãng Phong không muốn cong người bên dưới nội tâm. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đi bên dưới tử thạch đấu trường phá lên cười, tốt, tốt. Tốt sắc bén nhất chỉ, không tệ, không hổ là ta Bắc Sơn dạy dỗ học sinh. Lệ Nhai giờ phút này xem như hồng quang đầy mặt, phong quang vô hạn, nên biết rằng Bắc Sơn đã không biết rằng bao lâu không có học sinh, chớ nói chi là cái này bốn núi hội vũ đại xuất phong đầu, Lệ Nhai thật đúng là lần đầu tiên như thế tăng thể diện qua. Cung Thiên Thuận giờ phút này không khỏi nhếch miệng, tuy nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng là cũng không thể không cảm thán một câu, vừa rồi Ôn Thanh Dạ xuất thủ tốc độ thật sự là cực nhanh, nhãn lực cũng là cực kỳ cao minh. Không chút nào trì hoãn, nhất chỉ liền điểm tới Hạ Mặc Vũ thân kiếm điểm yếu. Hồ Ngọc Thúy thời khắc này sắc mặt quả nhiên là hết sức khó coi, mới vừa rồi còn tại tràn đầy tự tin, nhưng là trong chớp mắt, mình đắc ý học sinh liền bại. Không tệ, Bắc Sơn năm nay ra một cái không tệ học sinh, Niếp Khánh Lan tán thưởng nói. Lệ Nhai cười hì hì nhìn lấy Cung Thiên Thuận nói ra, Cung Đại Sơn chủ a, người đã đáp ứng ta sự tình cũng đừng quên. Cung Thiên Thuận lạnh hừ một tiếng nói ra, yên tâm, ta có đổ phẩm. Ôn Thanh Dạ ngoại viện tân sinh đệ nhất thực chí danh quy. Vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì, vì cái gì trong nháy mắt Hạ Mặc Vũ liền bại? Ôn Thanh Dạ thực lực đáng sợ như vậy, hai chiêu liền để Hạ Mặc Vũ bại trận. Không ít viễn gia lão sinh đứng ở trong đám người, đối với Ôn Thanh Dạ thực lực lại là khịt mũi coi thường. Hạ Mặc Vũ một chiêu kia nhìn như cực kỳ lóa mắt, nhưng là vừa vặn lĩnh ngộ ra đến, bản thân cũng không phải là rất nhuần nhuyễn, lại thêm Hạ Mặc Vũ chỉ vì cái trước mắt, nhược điểm toàn bộ bạo lộ ra, Ôn Thanh Dạ có thể đánh bại hắn cũng là bình thường. Trong mắt bọn hắn, Ôn Thanh Dạ đã biến thành hội vụ yếu nhất người, thành một khối bánh trái thơm ngon, lão sinh đều hy vọng sáng nay rút đến đối thủ về là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ về tới Bắc Sơn bên dưới Mao Thảo ốc bên trong, hắn biết mình thời khắc này tu vi muốn đoạt được đệ nhất còn là có chênh lệch không nhỏ. Hắn phải nhanh một chút giảng luyện nguyên tam trọng thiên tu vi tăng lên. Ban đêm, Ôn Thanh Dạ một thân một mình đi tới Thiên Nguyên Điện cửa ra vào. Thiên Nguyên Điện thủ điện chấp sự nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hơi kinh hãi, không biết rằng ngươi đã trễ thế như vậy, đến Thiên Nguyên Điện không biết có chuyện gì. Ta phải vào Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện, Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói. Mỗi cái tham gia bốn núi hội vũ học sinh, đều sẽ ngoài định mức đạt được một lần tiến vào Thiên Nguyên Điện cơ hội. Thiên Nguyên Điện thủ điện chấp sự lông mày ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, thế nào? Người chẳng lẽ không dự định tham gia tiếp xuống bốn núi hội vũ sao? Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói ra, tham gia. Thủ điện chấp sự đề nghị nói, vậy ngươi bây giờ đi vào, chỉ có thể tu tập đến thiên minh, thế nhưng là lãng phí như thế một lần cơ hội cực tốt, không bằng đợi đến bốn núi hội vũ kết thúc về sau, đến lúc đó tại Thiên Nguyên Điện bên trong tu luyện, đến lúc đó cũng sẽ không có thời gian hạn chế. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, liền hiện tại a. Hắn biết rõ thủ điện chấp sự là vì tốt cho hắn. Nhưng là thủ điện chấp sự không biết rằng Ôn Thanh Dạ có trường sinh quyết, tu luyện một đêm đã đầy đủ dùng. Thủ điện chấp sự nhìn thấy Ôn Thanh Dạ kiên trì, cũng không dễ đang nói gì. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi vào Thiên Nguyên Điện bên trong, bốn phía cuồn cuộn nguyên khí đập vào mặt, lúc này chính vào bốn núi hội vũ, mà lại cũng đến ban đêm, cái này Thiên Nguyên Điện bên trong chỉ có Ôn Thanh Dạ một người. Ôn Thanh Dạ tìm một cái nguyên khí cực kỳ nồng đậm địa phương, sau đó mới ngồi xuống. Ôn Thanh Dạ một ngồi xuống, lập tức vận chuyển trường sinh quyết. Chung quanh nguyên khí phảng phất là nhận lấy lực hấp dẫn cực lớn, tựa như là dâng lên không ngừng xông về Ôn Thanh Dạ. Nguyên khí nhanh chóng tiến nhập Ôn Thanh Dạ toàn thân, tứ chi bách hội, chảy vào thân thể các ngõ ngách bên trong, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác toàn thân ấm áp một mảnh, nơi này hùng hậu nguyên khí hiện tại cũng chỉ có Ôn Thanh Dạ một người tu luyện, Ôn Thanh Dạ hấp thu cũng biến thành có chút không chút kiêng kỵ. Theo thời gian trôi qua, Ôn Thanh Dạ hấp thu càng ngày càng nhiều nguyên khí, xung quanh bốn phía đại lượng nguyên khí bắt đầu hiện ra vụ thái. Từ từ ngưng tụ không tiêu tan, hóa thành nguyên khí giọt mưa rơi xuống. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ xung quanh bốn phía từ từ chiết xạ ra một đạo thanh lạnh thần quang, đem chung quanh nguyên khí hung hăng xé toạc ra, trong không khí vọt lên một đạo kinh người thanh thế. Đột phá, luyện nguyên tứ trọng thiên. Ôn Thanh Dạ sau khi đột phá, không có lãng phí thời gian, tiếp tục hấp thu nguyên khí, không ngừng mà ra chỉ tại trên người mình, từng bước một củng cố lấy tu vi của mình. Tại cái này cực kỳ nồng hậu dày đặc nguyên khí bên trong, Ôn Thanh Dạ tu làm căn bản bên trên đúng vậy xuất hiện mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Chương 85, đối chiến lão sinh, thông thiên vũ các cái khác tử thạch đấu trường, bốn núi hội vũ tiếp tục tiến hành, hôm nay so với hôm qua tới nói có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt. Đương nhiên làm duy nhất cái tấn cấp tân sinh, Ôn Thanh Dạ có thể nói là có thụ chú mục, đại biểu cho chỗ có mới hy vọng sống sót, nhưng là giờ phút này Ôn Thanh Dạ nhưng không có tới. Còn bên cạnh cược đài lão sinh tiếp tục bày xong đài. Ngày hôm qua Ôn Thanh Dạ bạo lãnh ngược lại để hắn lừa không ít, giờ phút này tâm tình của hắn cũng là không tệ. Ân, hôm nay đều là lão sinh, Ôn Thanh Dạ thực lực chắc hẳn tiến thêm một bước là không thể nào, bầy cược đài lão sinh trầm ngâm nói. Bãi thai lão sinh khí trầm đan điền giống lên một cuống họng, Ôn Thanh Dạ tiến vòng thứ ba một bồi 200, mọi người mau tới đặt cược a. Ta mua Ôn Thanh Dạ vào không được, ta cũng vậy, ta cũng mua Ôn Thanh Dạ vào không được. Cái này rất rõ ràng. Ôn Thanh Dạ nếu là có thể trôi qua cái này vòng thứ hai, ta bả cái bản ăn, ta cũng mua Ôn Thanh Dạ vào không được. Bãi thai lão sinh nhìn thấy đám người đặt cược, sắc mặt có chút khó coi, Ôn Thanh Dạ hôm nay bạo lãnh độ khó so ngày hôm qua không biết rằng to được bao nhiêu, dù sao hôm nay tất cả đều là lão sinh. Sư phụ, làm sao còn chưa tới a? Hạ Hạ có chút nóng nảy nói ra, lập tức liền muốn rút thăm. Cao Nguyệt Nhu vội vàng trấn an nói, yên tâm, Thanh Dạ một hồi liền đến, ngươi đừng có gấp. Một hồi rút thăm, người trước hết dẫn hắn rút thăm liền tốt. Hạ Hạ mắt to nhìn chung quanh, gật đầu nói, chỉ có dạng này. Bắc Sơn Ôn Thanh Dạ lên rút thăm, đột nhiên một thanh âm vang lên âm thanh, truyền đến Hạ Hạ cùng Cao Nguyệt Nhu bên tai. Hạ Hạ vội vàng đi tới tử thạch trên lôi đài nói ra, ta đời trước sư phụ ta rút thăm, sư phụ ta một hồi liền đến. Giữa sân mấy ngàn người đều là sững sờ, Ôn Thanh Dạ đi đâu? Hôm nay vòng 1-16 hắn vậy mà không có tới, chẳng lẽ là bỏ cuộc sao? Thế nào, Ôn Thanh Dạ không dám tới sao? Ngày hôm qua cái đánh bại Lục Hồng Phi Tây Sơn lão sinh Cảnh Hạo cười lạnh nói. Hạ Hạ nhíu mày nói ra, ai nói sư phụ ta không dám tới, hắn chỉ là bởi vì có chuyện, một lát nữa liền đến. Hừ, đến không hòa được kết quả là giống nhau, Cảnh Hạo lạnh lùng nói. Tốt, bắt đầu giúp thăm A Tử Thạch trên lôi đài, chấp sự nhịn không được nhíu mày nói. Hạ Hạ bốc thăm xong về sau, liền đi xuống lôi đài, lúc này trận đầu tỉ thí vừa vặn bắt đầu. Vân Sam con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, một lát sau bất đắc dĩ nói, Thanh Giả ca vẫn là không có đến, hắn đến cùng đi nơi nào. Hạ Hạ trợn trắng mắt nói ra, ta cũng không biết rằng. Ôn Thanh Dạ không phải là không dám tới a, ta nhìn không giống a, nếu là hắn không đến, có thể làm cho muội muội của hắn cùng đồ đệ đến. Thật sự là kỳ quái, nói không chừng trận tiếp theo đúng vậy hắn tỉ thí, hắn lại còn không có xuất hiện. Không nên a, tuy nhiên chàng tỉ đấu này hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng là không nên không đến đó a. Như thế gan nhỏ, đây chính là năm nay tân sinh hạng nhất sao? Đông đảo lão sinh không khỏi nở nụ cười. Tân sinh đều là có chút nóng nảy dáng vẻ, hiện tại toàn bộ bốn núi hội vũ liền Ôn Thanh Dạ một cái tân sinh, Ôn Thanh Dạ hiện tại đại biểu có thể học sinh mới của năm nay a, bọn hắn làm sao không sốt ruột. Lại qua hai trận tỉ thí, thông báo Thạch Bi rốt cục hiển hiện Ôn Thanh Thất Dạ tên, còn có Tây Sơn lão sinh Cảnh Hạo tên. Ha ha ha, ta vận khí coi như không tệ a, hôm qua là Lục Hồng Phi, hôm nay là Ôn Thanh Dạ. Cảnh Hạo cười to đi tới tử thạch trên lôi đài. Cảnh Hạo đắc ý cười to nói, Ôn Thanh Dạ đi ra a. Không còn ra liền không có cơ hội cùng tiểu gia so chiêu, tiểu gia còn có thể chỉ giáo ngươi một phen. Cảnh Hạo vẫn nói không sai a, đối thủ lại là Ôn Thanh Dạ. Đúng đấy, bằng không lấy thực lực của hắn, hôm nay sợ rằng rất khó tại tiến một bước đi. Tất cả mọi người là có chút nóng nảy, đều qua ba cuộc tỉ thí Ôn Thanh Dạ làm sao còn không có xuất hiện. Niếp Khánh Lan ở bên chậm rãi nói ra, đốt đàn hương, thời gian một nén nhang đi qua, Ôn Thanh Dạ vẫn là không tới, liền xem như bỏ quyền. Chỉ gặp một cái đàn hương từ từ tại trên lôi đài điểm, Cảnh Hạo vênh váo tự đắc đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ngực, con mắt nhìn về phía trước. Đàn hương từng điểm thiêu đốt lên, Cảnh Hạo dần dần trở nên hơi không kiên nhẫn nói ra, còn đến hay không tỉ thí, giống như không tới, trực tiếp tính ta thắng được rồi, lãng phí thời gian nào, giống như hắn đã sớm đến tỉ thí, ta muốn ta đã sớm thắng. Thật sao? Đột nhiên, bên ngoài sân truyền đến một đạo thanh âm thanh liệt. Đám người thuận âm thanh nhìn lại. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ chậm rãi hướng về tử thạch trên lôi đài đi tới. Cảnh Hạo nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười lạnh nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Cảnh Hạo không nói chuyện, con mắt hơi híp lại, nếu là ta tới sớm, ngươi bây giờ đã sẽ không đứng ở chỗ này. Ha ha ha ha, Cảnh Hạo nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói phá lên cười, sau đó nói, đây rốt cuộc là ai cho ngươi lòng tin? Chẳng lẽ là Hạ Mặc Vũ sao? Lúc này Hạ Mặc Vũ đứng ở đằng xa, sắc mặt một hồi thanh, một hồi bạch. Cảnh Hạo luyện nguyên ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, xác thực đủ để quét ngang toàn bộ tân sinh một giám, nhưng là hôm nay hắn gặp Ôn Thanh Dạ. Âm vang, Cảnh Hạo nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không có rút kiếm, trực tiếp bả trường thương của mình hai tay ném một cái, cắm trên mặt đất nửa mét sâu, phát ra một đạo tiếng vang to lớn. Hôm nay ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, nói cho một cái đạo lý, lão sinh cùng tân sinh chi ở giữa chênh lệch. Cảnh Hạo nói xong, bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Thủ trưởng bộc phát ra hùng hậu khí thế, bàng bạc nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Chênh lệch, ta cũng làm cho ngươi biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Ôn Thanh Dạ không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đúng vậy gào thét nguyên khí đối bính đi lên, hai người không có xinh đẹp trưởng pháp, chỉ có tuyệt đối nguyên khí va chạm, thực lực đối bính. Đài bên dưới tân sinh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cũng dám cùng Cảnh Hạo cứng đối cứng không khỏi đều là lớn tiếng gọi tốt. Oanh, cự đại nguyên khí gợn sóng cuồn cuộn tản ra, không ít học sinh đều là nhao nhao thối lui. Phòng ngừa ngộ thương. Cảnh Hạo nhìn thấy Ôn Thanh Dạ bước chân hơi vừa lui, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, không ít lão sinh cũng là có chút liền kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ. Nên biết rằng Cảnh Hạo mạnh nhất liền có phải hay không thương thuật, mà là trên nhục thể, lực lượng cuồng bạo cùng khí thế kinh người xưng hùng ngoại viện một cắm, nguyên khí bên trên cứng đối cứng rất ít gặp được có người có thể tới địch nổi, nhưng là giờ phút này lại có người có thể cùng hắn đối binh phía dưới, bất lạc bao nhiêu bên dưới phong, vẫn là một cái tân sinh, bọn hắn làm sao không kinh ngạc. Lại đến, Cảnh Hạo hét lớn một tiếng, lắc lắc chấn động đến run lên cánh tay, tụ tập lực lượng, bắp thịt cả người hở ra, gân xanh lít nha lít nhít chiếm cứ tại trên cánh tay, người như man thú, toàn thân trên dưới bên trên nổi lên tầng một nhàn nhạt hắc thiết chi sắc, tử an độ phi nước đại mà tới, lại là một quyền phá không gào thét mà ra, tốc độ còn như điện chớp. Hắc sơn quyền pháp, trong không khí, trực tiếp vang lên ầm ầm lôi âm thanh âm. Tốt, Ôn Thanh Dạ hét lớn một tiếng, tiếng vỗ tay như sấm, một trường ấn ra. một cái cự đại thủ ấn chậm rãi hiển hiện. Chỉ gặp Cảnh Hạo toàn bộ cánh tay bày biện ra màu đen u quang, mang theo một vòng chấn thiên động địa bá đạo chi thế, hướng về Ôn Thanh Giả vô tình nghiền ép mở đi ra. Đại Thiên Tê Bi Thủ, Ôn Thanh Giả bàn tay trái hướng về bàn tay phải điệp ra mà đi, hai bàn tay một lẫn nhau trùng hợp, khí tức kinh người lan tràn ra, thủ ấn trở nên càng thêm cự đại, uy lực cũng thay đổi càng hùng hậu. Oanh, ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, trên lôi đài liên tục truyền đến quyền trưởng tương giao tiếng vang. Quyền trưởng bề ngoài nộp, tuôn ra từng tiếng như là cực cổ oanh minh, vài dặm ở giữa đều có thể nghe được cái này dọa người tiếng vang, chấn động đến đấu trường xung quanh bốn phía các vị tân sinh sắc mặt phát bạch, một số thực lực hơi thấp tân sinh, không thể không tranh thủ thời gian thối lui một số, cách đấu trường xa một chút, tụ tập nguyên khí phong bế lỗ tai. Chỉ gặp trên lôi đài khí lưu bốn phía, nhân ảnh đột nhiên lấp lóe cái này, hai người từ đầu đến cuối cũng không từng xuất binh khí, chỉ là lấy man lực ngạnh hám. Một quyền đối một quyền, không một người lùi bước, trang diện này, phảng phất là nồi đồng đụng phải bàn chải sắt, cây kim so với cọng dâu, một chiêu nhất thức đều là cứng rắn ngựa cứng rắn cầu, đốm lửa bắn tứ tung, hỏa bạo tới cực điểm, song phương không chịu có nửa bước nhượng bộ, toàn bộ đều tiến bộ dũng mãnh. Thực lực thật đáng sợ, hai người này là yêu thú sao? Da thịt như vậy cứng rắn, trời ạ, làm sao lại đáng sợ như thế, cường hãn nhục thể, cái này còn là người sao? Ôn Thanh Giả thực lực quá kinh người, hắn đến cùng là như thế nào tu luyện ra được? Đấu trường chung quanh tân sinh lúc này đều đã bị sợ ngây người, đơn giản không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy, Ôn Thanh Giả biểu hiện thực lực hoàn toàn vượt qua một cái tân sinh nên có thực lực, hoàn toàn đúng vậy nghiền ép bọn hắn. Lúc này, Cảnh Hạo một quyền đánh ra, Ôn Thanh Giả lách mình tránh thoát đi, quyền kia đầu trực tiếp đập xuống đất, trực tiếp tạp trùng tử thạch trên lôi đài nham thạch, Ôn Thanh Giả một trường cũng là không hề nhượng bộ chút nào, một trường vỗ đánh trên mặt đất, trường ấn lưu tại mặt đất, trực tiếp làm vỡ nát xung quanh bốn phía tam thốn phạm vi bên trong đá xanh, bốn phía không thể ngăn chặn vang lên một mảnh hít vào lạnh khí âm thanh. Hai người cơ bản đều là không hề nhượng bộ chút nào, đúng vậy cứng đối cứng, hoàn toàn dùng mình nguyên khí, nhục thể đối bính lấy. Không ít lão sinh, nội viện học sinh, chấp sự đều là vây quanh, nhìn lấy trận này tiếp tục hai nén hương không có kết thúc kinh thiên động địa, dã man dọa người chiến đấu. Chương 86, không có danh tiếng gì. Đối với dạng này một trận mở ra mặt khác chiến đấu, có người nhìn hãi hùng khiếp vía, cũng có người khịt mũi coi thường. Tu luyện nguyên khí về sau, một điểm không vận dụng kỹ xảo, giống con dã thú bác đấu, thật sự là ngu ngốc. Có thể đem lực lượng của thân thể tu luyện đến nước này, thật sự là kinh người, hai người cũng đều là tu luyện nhục thân võ học, xem ra cái này tân sinh không thể khinh thường. Cường hãn nhục thân, là phát huy nguyên khí, vận chuyển võ học căn bản, hai người nhìn tiềm lực đều là rất lớn. Hừ, hai cái sẽ chỉ dã thú vật lộn người, làm đối thủ của ta, còn chưa đủ. Đã lấy được thắng lợi tiến vào vòng thứ ba các núi lão sinh, nhìn thấy trên lôi đài chiến đấu, cái nhìn không hề giống nhau, có ít người liền xem như trong miệng khinh miệt, nhưng là thần sắc lại cũng không nhẹ nhõm, một khi vòng tiếp theo gặp gỡ loại này nhân hình bạo long, chiến đấu, cũng gặp được nhất định phiền phức. Oanh, không biết là thứ bao nhiêu âm thanh bạo hưởng, trên lôi đài vang lên. Như thiểm điện quấn quýt lấy nhau hai cái thân ảnh, rốt cục phân ra. Cảnh Hạo trên người trường sam phá nát, hiện đầy cho bụi, cả người lui ra vài chục bước. Cái này mới chậm rãi đứng vững, cho dù là ở thời điểm này, thân thể của hắn y nguyên sừng sững như là tiêu thương, thẳng tắp đứng thẳng. Ôn Thanh Dạ một thân trường sam phía trên, phá nát mấy cái lỗ hổng, một đôi tay bên trên, hiển lộ ra vệt, nổi gân xanh, thấm ra máu tươi, run nhẹ nhẹ. Tốt, tốt, thật lâu không có người có thể dạng này cùng ta đối trưởng, thống khoái. Ôn Thanh Dạ ngươi quả nhiên ghê gớm, tân sinh ở trong thực lực của ngươi hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Cảnh Hạo thay đổi khinh thường thần sắc. Hiển thị rõ hào sảng chi tư. Đài bên dưới không ít học sinh nhìn lấy, đều là âm thầm nhiệt huyết sôi trào, trong lòng kích động không thôi. Ôn Thanh Dạ lợi hại nhất vậy mà nhục thể, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta vốn cho là Ôn Thanh Dạ chỉ pháp mới là lợi hại nhất, nhưng là hiện tại xem ra ta sai rồi. Đúng vậy a, lúc trước hắn một tay Đại Thiên Tê Bi Thủ trưởng pháp cùng một tay Bất Tử chỉ pháp, trực tiếp bao vây Đông Sơn tân sinh, nhưng là hiện tại xem ra thực lực của hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra. Ôn Thanh Dạ mặt không đổi sắc, cười cười, nhẹ nhàng nói ra, ba. Đám người sững sờ không biết, Ôn Thanh Dạ đang nói cái gì. Hai, Cảnh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ dáng vẻ. Một, bịch, Cảnh Hạo cuối cùng nhịn không được thân hình thoát một cái, tiếp lấy há mồm phun ra một thanh nghịch huyết, ngửa lên trời liền ngã. Hạo ca, đài dưới, có người kinh hô, thân hình lóe lên, nhảy lên đến đỡ ngã xuống Cảnh Hạo, nhìn kỹ lúc, chỉ gặp Cảnh Hạo miệng mũi trong lỗ tai, đều đã thấm ra máu tươi. Cánh tay cùng trong cổ nổi gân xanh, như cùng một cái con ngô công bò đầy da thịt, cực kỳ đáng sợ. Ôn Thanh Dạ, ngươi khinh người quá đáng. vậy mà bà Cảnh Hạo sư huynh đánh thành trọng thương. Một cái Tây Sơn lão sinh căm tức nhìn Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ thần sắc bình tĩnh, cũng không có giải thích cái gì. Hạ Hạ nhảy lên quát lạnh nói, hừ, thật sự là trò cười, Lôi Đài tỷ thí, hắn tài nghệ không bằng người, bị nguyên khí chấn thương té xỉu, chỉ có thể trách chính hắn, làm sao còn trách sư phụ ta đâu. Đám người bị Hạ Hạ nói nghẹn lời, đành phải lộ vẻ tức giận vịn Cảnh Hạo đi xuống Lôi Đài. Bắc Sơn, Ôn Thanh Dạ chiến thắng. Trên Lôi Đài chấp sự lớn tiếng tuyên bố cuộc tỷ thí này cuối cùng kết cục. Đài dưới, tân sinh đều reo hò lên, Ôn Thanh Dạ thật thắng, tân sinh chiến thắng lão sinh, cái này thật sự là khó mà tin nổi. Ai nói tân sinh không bằng lão sinh, bầy cược đài lão sinh sửng sốt một dưới, chợt đại hỉ, trời ạ, Ôn Thanh Dạ vậy mà lần nữa bạo lãnh, thắng lợi. Tây Sơn tất cả mọi người là thần sắc ảm đạm, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà có thể nhưng bằng mượn lực lượng của thân thể vậy mà đánh bại Cảnh Hạo am hiểu nhất lĩnh vực, tuy nhiên bọn hắn khó mà tiếp nhận, nhưng là sự thật liền bày tại trước mắt của bọn hắn. Mà tại phía xa đài bên dưới Hạ Mặc Vũ hàm răng khẩn yếu, hắn không nghĩ tới mình cùng Ôn Thanh Dạ chênh lệch lại to lớn như thế. Nguyên lai ngày hôm qua Ôn Thanh Dạ đều không có thi triển toàn lực, nghĩ tới đây Hạ Mặc Vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác nhục nhã. Cái này Ôn Thanh Dạ, có chút ý tứ. Nhâm Hoa nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tán thưởng nói. Vệ Khâu Đồng béo tay lắc lắc, cười dao động đầu nói ra, Ôn Thanh Dạ đã là nỏ mạnh hết đà, Cảnh Hạo hiện tại trọng thương hôn mê, chắc hẳn Ôn Thanh Dạ thương cũng là không nhẹ, sáng nay bất luận là cái nào lão sinh gặp được hắn, đều sẽ dễ như trở bàn tay lấy được thắng lợi. Tây Sơn chuyên trường, một cái nam tử hai tay ôm ngực, nhìn thoáng qua bị nhấc trở về Cảnh Hạo, lạnh lùng nói ra, một phế vật, vậy mà bại bởi một cái tân sinh, uổng xưng là ta Tây Sơn tinh anh. Xung quanh bốn phía cùng Cảnh Hạo giao hảo lão sinh đều là thần sắc biến đổi, tuy nhiên thần sắc không vui, nhưng là đều là không dám nói lời nào, bởi vì người trước mắt không là người khác, chính là Tây Sơn đệ nhất nhân Cố Lỗi. Cố Lỗi cười lạnh nói, sáng nay, Ôn Thanh Dạ nếu là gặp ta, ta sẽ để cho hắn biết rõ tân sinh cùng lão sinh ở giữa cường đại chênh lệch. Lãng Phong con mắt hơi mở ra, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng thì thào nói ra, thật sự là đáng tiếc, cái kia Man Nghiêu thực lực không tệ, không nghĩ tới lại bại bởi một cái không có danh tiếng gì tân sinh, thật sự là đáng tiếc. Không có danh tiếng gì, đó là ngươi cô lậu quả văn. Yến Hương Dương nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng hừ lạnh nói. Đối với ta mà nói, hắn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi, hoặc là các ngươi đều là. Lãng Phong cười nhạt hướng về nơi xa đi đến. Yến Hương Dương nghe xong, giận không thể xá nhìn lấy Lãng Phong bóng lưng. Cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng, Lãng Phong quá cường đại, đã cường đại đến dù cho Yến Hương Dương đột phá đến luyện nguyên lục trọng thiên vẫn như cũ sợ hãi cấp độ. Một năm trôi qua đi, không có người biết rõ Lãng Phong thực lực đến cùng là cái tình trạng gì, bởi vì không có người đáng giá hắn toàn lực xuất thủ. Bắc Sơn bên dưới nhà cỏ bên cạnh, Thanh Dạ, người không sao chứ? Cao Nguyệt Nhu có chút bận tâm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, không có cái gì đại sự, điều tức một bên dưới liền tốt. Hạ Hạ ở bên kích động nói năng lộn xộn, đúng rồi, sư phụ, ngươi không biết rằng ngươi hôm nay thế nhưng là đại xuất phong đầu a, mới sinh trực tiếp chiến bại lão sinh, đây tuyệt đối là một cái khó mà để cho người ta tưởng tượng tin tức a. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hắn biết rõ bởi vì chính mình công pháp nguyên nhân, mình tu luyện chính là trường sinh quyết, mình thành tiên đạo pháp quyết, còn có một chút liền là nhục thân của mình đi qua tắm thuốc, ưng máu tẩy lễ, xác thực cường hãn không ít, cho nên hôm nay mới có thể đánh bại cái này Cảnh Hạo. Đại ca, ngươi không biết rằng ngươi hôm nay thắng về sau, ta nhìn thấy không ít tân sinh bên trong nữ học sinh đều nhìn. La Đường còn muốn tiếp tục nói, nhưng nhìn đến Ôn Thanh Dạ một bên Cao Nguyệt Nhu, vội vàng ngưng lại miệng của mình. Ôn Thanh Dạ kỳ quái nói ra, thế nào? La Đường ngay cả vội vàng nói, không chút, không chút, ta nhìn, ta vẫn là trở về tiếp tục tu luyện đi, đại ca ngươi chỉ đạo đao pháp của ta, ta cảm giác gần đây lại có đột phá, hiện tại liền trở về tu luyện. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy La Đường, mỉm cười cười nói, cái này La Đường không giống hắn a, nói chuyện ấp úng. Hắn hôm nay biến thông minh thôi. Hạ Hạ nhún vai nói. Chương 87, hừng hực khí thế. Cùng Cảnh Hạo một trận chiến, quả nhiên là thống khoái lâm ly. Ôn Thanh Dạ rất lâu không có như vậy cùng người hoàn toàn cứng đối cứng đối cứng. Cái này hoàn toàn không có cái gì kỹ xảo, đúng vậy lực lượng, trên nhục thể đụng chạm. Ôn Thanh Dạ khoanh chân ngồi xuống về sau, vận chuyển trường sinh quyết, bàng đại sinh mệnh nguyên khí không ngừng tràn vào Ôn Thanh Dạ bên trong thân thể. Ôn Thanh Dạ thể nội từ từ dũng động từng tầng sinh mệnh nguyên khí gột rửa lấy Ôn Thanh Dạ kinh lạc, gân cốt, nguyên khí bành trướng khuấy động, như là đại lãng đào xa, từng lần một cọ rửa Ôn Thanh Dạ quanh thân các nơi. Ôn Thanh Dạ nguyên bản thân thể cùng Cảnh Hạo đại chiến một trận về sau, nhìn có chút lộn xộn, nhưng là đi qua cái này sinh mệnh nguyên khí tẩy lễ về sau, rất nhanh liền khôi phục, mà lại Ôn Thanh Dạ cảm giác kinh mạch, lực lượng đều muốn so trước kia càng thêm mạnh mẽ hơn không ít. Ôn Thanh Dạ tiếp tục hấp thu thiên địa này bên trong nguyên khí, bởi vì có được trường sinh quyết, hấp thu tốc độ cực nhanh, rất nhanh Ôn Thanh Dạ liền cảm giác tu vi của mình lại tiến một bước, khoảng cách luyện nguyên ngũ trọng thiên tu vi còn kém một tia liền có thể đột phá. Ôn Thanh Dạ từ từ mở mắt, trong đôi mắt chiết xạ ra hai đạo tinh quang, lần này bốn núi hội vũ thứ nhất, ta Ôn Thanh Dạ chắc chắn phải có được. Thanh Dạ ca, người đã tỉnh. Tiểu Vân Sam lúc này lộ ra cái đầu nhỏ nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, tỉnh, thế nào? Vân Sam đi tới, lấy ra một trang giấy nói ra, đây là hạ hạ tỷ tìm đủ bốn núi hội vũ còn lại bảy người tư liệu, người đến xem một bên dưới. Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút nghi hoặc, hạ hạ tìm đến, nàng làm thế nào chiếm được? Vân Sam nháy nháy con mắt nói ra, hạ hạ mỗi trận đấu đều nhìn thôi, sau đó đem thực lực của bọn hắn đều nhất nhất nhớ kỹ. Ôn Thanh Dạ cười cười, sau đó điểm một cái đầu, nàng biết rõ hạ hạ nhất định là tốn không ít thời gian chuẩn bị, nàng là có lòng. Ôn Thanh Dạ tùy ý nhìn lướt qua, sau đó cầm cổ nguyệt kiếm, thanh hà kiếm đi tới Bắc Sơn kế tiếp đất hoang bên cạnh, tu vi đã đến luyện nguyên tứ trọng thiên, mà lại có hai thanh kiếm, hắn rốt cục có thể hoàn thiện lạc nguyệt kiếm pháp một chiêu cuối cùng, nguyệt lạc ngân hà. Chân chính nguyệt lạc ngân hà cần hai thanh kiếm mới có thể thi triển, Ôn Thanh Dạ hiện tại tu vi đủ rồi, chỉ cần thuần thục một phen là có thể. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt đá lớn, hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhấc lên hai thanh kiếm. Nguyệt lạc ngân hà là lạc nguyệt kiếm pháp một chiêu cuối cùng, tự nhiên là uy lực một chiêu lớn nhất, nhưng là đồng dạng tiêu hao nguyên khí cũng là phi thường lớn. Ôn Thanh Dạ song kiếm chậm rãi giơ lên, trên thân kiếm mang theo điểm điểm tinh mang. Nguyệt lạc ngân hà, Ôn Thanh Dạ phía sau bỗng nhiên bất tỉnh tối sầm lại, tựa như là ngược lại thiên chi bên dưới ngân hà, xung quanh bốn phía tinh quang dày đặc, phát ra sáng chói quang hoa chói mắt đến, mà Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đồng thời phát ra một đạo cự đại kiếm khí đi ra, mang theo vô thượng sắc bén, mang theo chảm hết tất cả khí thế. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, Ôn Thanh Dạ về tới Bắc Sơn Mao Thảo Ốc lúc, Cao Nguyệt Nhu cũng tại, giống như chính là tại chủng loại hắn như vậy. Thanh Dạ Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ bước nhanh tới, trên mặt có ba phần lo lắng. Ôn Thanh Dạ liền vội hỏi nói, thế nào? Cao Nguyệt Nhu con mắt đỏ lên, ngữ khí nghẹn ngào nói ra, mẹ ta nàng ngã bệnh, phượng trong thành đại phu nói nàng chỉ có thời gian 3 tháng. Ôn Thanh Dạ nghe xong, an ủi nói, ngươi yên tâm đi, chờ chúng ta lúc trở về, ta sẽ đích thân cho ngươi nương xem bệnh, nhất định sẽ đem mẹ ngươi cứu tốt. Cao Nguyệt Nhu nháy mắt to, nức nở nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, thấp giọng nói ra, thật còn có hy vọng sao? Tin tưởng ta, sẽ tốt. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói. Ừ, Cao Nguyệt Nhu cúi đầu xuống, nỉ non nói. Ách, hạ hạ lúc này đi ra, xem xét hai người ngay cả vội vàng nói, ta lại về đi xem một chút tam phẩm đan phương. Cao Nguyệt Nhu sắc mặt nổi lên đỏ ửng, liền vội vàng đứng lên nói ra, ta cũng phải đi về, bằng không nên cô lập núi lại. Cao Nguyệt Nhu nói xong vội vội vàng vàng chạy đi. Bốn núi hội vũ như thường lệ cử hành, lần này là vòng thứ 3, 8 tiến 4. Bốn trong núi tân sinh ngoại trừ Ôn Thanh Dạ đều tại vòng thứ nhất liền bị đào thải, lúc này ở trận 8 người, cũng chỉ có Ôn Thanh Dạ một cái tân sinh, còn lại đều là lão sinh. Trong 7 người, Nam Sơn học sinh chiếm 3 cái, theo thứ tự là Yến Hương Dương, Lãng Phong, còn có một cái 10 phần kiệt xuất lão sinh Quách Quế, Tây Sơn học sinh chiếm hữu 2 cái danh ngạch, một cái là Tây Sơn đệ nhất Cố Lỗi, còn có một cái Tây Sơn lão sinh Đường Long. Còn lại hai cái danh ngạch đúng vậy Đông Sơn, theo thứ tự là Đông Sơn Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng, Bắc Sơn đúng vậy Ôn Thanh Dạ. Một vòng này, mọi người đối với Ôn Thanh Dạ cái này lan truyền ra tân sinh đều là không thế nào xem trọng, dù sao ở đây lão sinh thực lực đều so vòng thứ 2 mạnh lên rất nhiều, mà lại Ôn Thanh Dạ hôm qua cùng Cảnh Hạo đối bính, hẳn là bị nội thương, ngắn ngủi một đêm thời gian, làm sao lại tốt. Đối với quán quân đứng đầu nhân tuyển, đám người biết không cái gì ngoài ý muốn không phải Lãng Phong Mạc Trúc. Đương nhiên cũng có một số người ủng hộ Nhâm Hoa cùng Cố Lỗi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Ôn Thanh Dạ dạo bước đi lên lôi đài, dựa theo thông lệ, rút ra mình nhãn hiệu. Cùng lúc đó, trên khán đài bốn núi núi trưởng, phó viện trưởng Niếp Khánh Lan, một đám nội viện lão sư, chấp sự cũng đều nghị luận ầm ĩ. Theo ta thấy a, lần này quán quân Lãng Phong là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà đệ nhị đại khái đúng vậy Đông Sơn Nhâm Hoa thực lực rất mạnh. Cái kia không nhất định. Tây Sơn Cố Lỗi thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, theo ta thấy Cố Lỗi cũng có thể là đệ nhị. Yến Hương Dương thực lực cũng rất tốt, ta nhìn có khả năng tranh đoạt một loại kém hai. Cung Thiên Thuận nhìn lấy đài bên dưới 8 người đối Lệ Nhai nói ra, người cùng ta có dám lại cược một lần. Lệ Nhai sững sờ, hỏi, còn cược, đánh cược gì? Cung Thiên Thuận chậm rãi nói ra, liền cược Ôn Thanh Dạ một vòng này bại trận, bị đào thải, giống như bị đào thải ta thắng, không có bị đào thải ngươi thắng. Lệ Nhai còn chưa lên tiếng. Bên cạnh Tây Sơn Sơn chủ Trương Đài liền cười nói, Cung huynh đánh thật là nhất thủ tính toán thật hay, ai cũng biết rõ Ôn Thanh Dạ hôm nay là nhất định bị đào thải, không nói hắn toàn thịnh thực lực đều có thể không được, huống chi lúc này thực lực đã giảm bớt đi nhiều đâu. Cung Thiên Thuận mặt mo đỏ ửng, cười khan hai tiếng nhìn lấy Lệ Nhai nói ra, Lệ huynh, thế nào? Có dám đánh cược hay không, đối với mình học sinh có lòng tin hay không? Lệ Nhai nhất chịu không được Cung Thiên Thuận phép khích tướng, nhịn không được nhướng mày nói ra, có cái gì không dám, cược thì cược, liền cược một gốc Hiểu Nguyệt Thảo như thế nào? Hiểu Nguyệt Thảo là một gốc thất phẩm dược tài, giá trị cũng là không ít. Cung Thiên Thuận dao động đầu cười nói, chúng ta lần trước đánh cược đúng vậy thất phẩm dược tài, lần này làm sao còn cược thất phẩm dược tài, ta nghe nói người gần nhất đạt được một cái tinh nguyên khoáng thạch, ta ra một cái bát phẩm dược tài xích huyết đằng, thế nào? Tinh nguyên khoáng thạch là luyện chế vũ khí bảo bối tốt, tính được là bát phẩm bảo vật, Cung Thiên Thuận nói như vậy, kỳ thực hai người đều không phải là rất thua thiệt. Lệ Nhai nhíu mày lại, trong lòng bắt đầu trầm tư. Cung Thiên Thuận xem xét, ngay cả vội vàng nói, làm sao? Khó nói Lệ huynh là đối với mình học sinh không có lòng tin sao? Ôn Thanh Dạ nhưng là các người Bắc Sơn nhiều năm qua duy nhất học sinh, giống như Lệ huynh không dám đánh cược, ta cũng không miễn cưỡng Lệ huynh, quên đi. Tốt, ta cược. Lệ Nhai bỗng nhiên cắn răng nói. Tốt, Lệ huynh quả nhiên sảng khoái. Cung Thiên Thuận nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Trương Đài cùng Hồ Ngọc Thúy đều là có chút hâm mộ nhìn lấy Cung Thiên Thuận, bọn hắn biết rõ cái này tinh nguyên khoáng thạch trên cơ bản chẳng khác gì là Lệ Nhai đưa cho hắn. Ôn Thanh Dạ làm sao còn có thể lại kiên trì một vòng. Chương 88, Ngoại viện kiêu tử. Vòng thứ nhất tỉ thí, Lãng Phong đối chiến Nhâm Hoa. Mọi người thấy thông báo trên tấm bia đá hai người tên, đều là sững sờ. Nhâm Hoa thế nhưng là có thực lực tranh đoạt đệ nhất tồn tại, nhưng là hiện tại như vậy nhanh liền cùng Lãng Phong đối mặt, đám người không khỏi đều là có chút thất thần. Đáng tiếc, Nhâm Hoa nguyên vốn có thể tranh đoạt đệ nhị. Đúng vậy a, lần này trực tiếp sẽ bị Lãng Phong cho đào thải. Tuy nhiên ta rất hiếu kỳ, Nhâm Hoa có thể hay không để cho Lãng Phong sử xuất chính thật thực lực đi ra. Lãng Phong mặt không thay đổi đi lên đấu trường, con mắt nhìn lấy Nhâm Hoa, Nhâm Hoa cười khổ nói ra, không nghĩ tới vòng thứ ba trận đầu tỉ thí đúng vậy gặp được ngươi. Thực lực của ngươi không tệ. Lãng Phong nhàn nhạt nói một câu. Nhâm Hoa lắc lắc đầu, dù cho đối thủ là ngươi, ta cũng là sẽ không nhận thua, xuất ra ngươi chính thật thực lực đi, để ta xem một chút chiếm đoạt ngoại viện học sinh đệ nhất một năm người, thực lực đến cùng như thế nào. Để ta lấy ra chính thật thực lực. Vậy thì nhìn bản lãnh của ngươi. Lãng Phong nháy mắt sau đó, cũng không nhiều lời nói, chân phát xuống lực, kinh phong bốn phía, cả người hắn đã như thiểm điện bay vụt đi ra, đôi bàn tay bên trên nổi lên kinh khí, trưởng ấn đầy trời như là mưa to vẩy xuống. Đào Hải trưởng pháp, đây là nhất môn lục phẩm võ học, bên ngoài viện là có tiếng khó luyện. Này môn trưởng pháp đỉnh phong thời điểm, một đôi tay không có thể toái kim đoạn thạch, so với binh khí tới nói cũng là không thua bao nhiêu, mà lại vận công thời điểm khí thế liên miên bất tuyệt. Tựa như là cuồn cuộn dao động, cho nên tên là Đào Hải Trưởng Pháp. Lãng Phong vừa ra tay, chung quanh nguyên khí cuồn cuộn như sóng chiều, khí thế lan tràn vô biên vô hạn, lộ ra nhưng đã đem cái này lục phẩm võ học hoàn toàn hiểu rõ. Mọi người chung quanh không khỏi đều là kinh hô lên. Nhâm Hoa sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không đón đỡ, chân bên dưới dẫm lên cực kỳ quỷ dị bộ pháp, cả người như cùng ở tại mưa rông chớp giật bên trong lắc lư yếu đuối liễu chi, không ngừng mà biến đổi phương vị, quần áo trên đài lưu lại một từng mảnh tàn ảnh. Trong nháy mắt, liền đi qua thời gian một nén nhang. Lãng Phong một trường đánh ra, tựa như cuồng phong cuốn sạch lấy thủy triều, phong khởi vân dũng, nguyên khí ngưng tụ không tan, đã đem Đào Hải trưởng pháp vận chuyển tới cực hạn cấp độ, trưởng phong những nơi đi qua truyền đến gào thét tiếng vang. Mà Nhâm Hoa từ đầu đến cuối cùng đều đang không ngừng tránh né lấy, không dám chút nào sờ kỳ phong mang. Nhâm Hoa bộ pháp cũng là cực kỳ tinh diệu, để cho người ta nhìn không khỏi âm thầm điểm đầu. Như cùng ở tại bạo trong mưa gió phiêu phù ở đại dương mênh mông mặt biển núi tiểu san bản, nhìn như mỗi lần đều sẽ bị điên cuồng giận lan bao phủ, nhưng là sau một khắc vẫn như cũ sẽ hiển hiện trên mặt biển. Đột nhiên, Nhâm Hoa bị một đạo kính khí bức bách, trên đầu sợi tóc trực tiếp bị chấn nát, Nhâm Hoa tựa hồ biết rõ cực kỳ nguy hiểm, bước chân thật nhanh vận chuyển, nhẹ nhàng thân thể trên không trung liên tục trốn tránh, so với trước đó tốc độ còn nhanh hơn 3 phần, linh xảo 3 phần. Ôn Thanh Dạ sau khi xem, không khỏi lông mày nhíu lại. Đột phá sao? Lãng Phong nhìn lấy Nhâm Hoa cười lạnh nói. Nhâm Hoa cười to nói, ha ha ha, đa tạ Lãng huynh trợ ta đột phá bộ pháp. Đào Hải nộ Lãng, Lãng Phong bật cười một tiếng, thủ trưởng tiếp tục đánh ra, hùng hồn nguyên khí phảng phất hóa thành dậy sóng không ngừng nước sông, mang theo dao động đại thế nghiền ép mà đi. Nhâm Hoa biến sắc, thủ trưởng cũng là đồng thời đẩy đi ra. Oanh, cự đại nguyên khí năng lượng lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra nổ rung trời, toàn bộ tử thạch đấu trường đều là chấn động. Nguyên khí gợn sóng không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Nhâm Hoa sắc mặt tái nhợt, đã thối lui đến lôi đài một sừng. Nửa ngày, Nhâm Hoa bất đắc dĩ cười nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua. Nhâm Hoa nói xong, tiêu sái rời đi Tử Thạch đấu trường. Nam Sơn, Lãng Phong chiến thắng, Bát Cường chiến đệ nhất màn, cũng rốt cục phân ra được thắng bại. Đám người lúc này rốt cục thấy được ngoại viện đệ nhất nhân cường hãn, cái kia kinh đào hải lãng trường pháp, để cho người ta lẫm nhiên sinh ra sợ hãi, liền xem như Nhâm Hoa cũng không có bước ra Lãng Phong chính thật thực lực tới. Nhâm Hoa cười khổ đi đến Vệ Khâu Đồng trước mặt nói ra, quá mạnh, ta cảm giác hắn không có sử xuất toàn lực, ta liền đã thua. Vệ Khâu Đồng an ủi một câu, không sao, Lãng Phong thực lực vốn là rất cường đại, ngươi không phải là đối thủ của hắn cũng là hợp tình lý. Ai, cùng hắn tại một giám chính là vinh hạnh lại thật đáng buồn a, Nhâm Hoa cảm thán nói. Trận thứ hai tỉ thí rất nhanh cũng bắt đầu, là Cố Lỗi đối chiến Quách Quế. Phanh phanh phanh phanh, từng đợt kịch liệt nguyên khí bạo liệt thanh âm, từ trên lôi đài truyền tới. Dáng người khôi ngô Quách Quế đao trong tay không ngừng mà hướng về Cố Lỗi chém tới, đao mang chỗ đến, bá đạo vô biên, một chiêu nhất thức ở giữa tràn đầy bức người khí lãng. Cố Lỗi lạnh nhạt nhìn lấy làm người ta sợ hãi mà ra đao mang, thong dong đến cực điểm nhìn lấy cái kia nóng rực, đốm lửa bắn tứ tung đao mang tới. Thân hình của hắn không tính là như thế nào vĩ ngạn, thậm chí hơi có vẻ thon gầy, nhưng lại tràn đầy khó mà hình dung bạo phát lực, mỗi một chiêu đều là cực làm cơ sở quyền pháp, nhưng là từ trong tay của hắn xuất ra, lại nắm đến vừa đúng, như linh dương quải giác không có dấu vết mà tìm kiếm. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem Tây Sơn đệ nhất nhân đến cùng có gì lợi hại. Quách Quế đột nhiên phá lên cười, trong tay đại đao nhanh chóng chạy về phía trước, cái kia một đao phảng phất hóa thành điện mang, xuyên toa tại toàn bộ trên lôi đài, có khó mà địch nổi thịnh quang. Ông, Cố Lỗi bỗng nhiên rút ra của mình kiếm đến, kiếm quang tách ra, mang theo một tia quỷ dị tuyệt luân dấu vết đến, một kiếm trực chỉ Cố Lỗi trên thân đao. Bại, Quách Quế bại, Cố Lỗi sử xuất của mình kiếm, một kiếm liền bại Đông Sơn Quách Quế đến, Quách Quế trực tiếp bị chấn xuống lôi đài, bay ra ngoài. Toàn trường xôn xao. Quách Quế thực lực tại Đông Sơn một mực rất cao, làm người bá đạo, trọng tình tốt nghĩa, một tay lục phẩm đỉnh tiêm lôi điện đao pháp phát vung tới cảnh giới cực cao, trước đó hai vòng đều là nhẹ nhàng linh hoạt thủ thắng, nhưng là bây giờ lại thua ở Cố Lỗi trong tay. Cố Lỗi, lúc này, mọi người mới phát hiện người này thực lực như thế dọa người, rất nhiều người mới nhìn chăm chú trước mắt trên lôi đài sắc kiêu căng nam tử. Lãng Phong, thực lực thâm bất khả chắc, có vương giả chi tư, như là hạo nhật đương không, che giấu còn lại lão sinh quang mang, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lãng Phong trên thân, không để mắt đến còn lại núi lão sinh hạng nhất. Một trận chiến này Cố Lỗi bại hoàn toàn Quách Quế, tách ra không có gì sánh kịp thần quang đi ra. Làm cho người không thể không xem kỹ hắn. Tốt, tốt một cái Cố Lỗi, một trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục. Quách Quế bật cười lớn, cao giọng nói, cũng không có thẹn quá hóa giận, hoặc là mặt xám như cho, biểu hiện rất là thoải mái, nói xong khiêng đại đao liền rời đi. Tây Sơn, Cố Lỗi thắng. Trên lôi đài chấp sự lớn tiếng tuyên bố tranh tài kết quả, Cố Lỗi sau khi nghe xong ngạo nghễ đi xuống, tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong hướng nơi xa rời đi. Thực lực thật đáng sợ, thật nhanh một kiếm, không biết rằng hắn cùng Lãng Phong ai mạnh ai yếu. Cố Lỗi hẳn không phải là Lãng Phong đối thủ đi, Lãng Phong thực lực chân thật đến bây giờ còn không có nhiều người biết rõ đâu. Chương 89, chờ đã lâu chiến đấu, tiếp phía trận đấu vẫn như cũ tiếp tục, rất nhanh, đến phiên Đông Sơn Vệ Khâu Đồng cùng Tây Sơn Đường Long. Đám người nghe xong tất cả giật mình, như vậy tiếp xuống hai cái không có tranh tài người không phải liền là đối thủ sao? Đám người hồi tưởng một dưới, còn thừa hai người tên không phải là Ôn Thanh Dạ cùng Yến Hương Dương sao? Yến Hương Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giơ lên đầu, hừ, Ôn Thanh Dạ sao? Lần này ta sẽ để cho ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Ôn Thanh Dạ ngược lại là biểu hiện có chút bình tĩnh, phảng phất đối chiến ai đều là giống nhau. Trên trận Đường Long cùng Vệ Khâu Đồng hai người ngược lại là giằng co. Cơ hồ là cây kim so với cọng dâu, làm cho tất cả mọi người đều nhìn nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt, khắp trời nguyên khí không ngừng mà bay lên, du động. Sau cùng Vệ Khâu Đồng lấy yếu ớt ưu thế đánh bại Đường Long hít miệng khí, bất đắc dĩ đi xuống lôi đài. Hôm nay sau cùng một cuộc tỉ thí Bắc Sơn Ôn Thanh Dạ đối chiến Nam Sơn Yến Hương Dương. Một tiếng to rõ tiếng vang quanh quẩn tại Kỳ Sơn Học Viện diễn võ tràng, bên trong lòng của mọi người đều là siết chặt, không ít tân sinh đều đưa tim nhảy tới cổ rồi. Ôn Thanh Dạ dạo bước đi lên đấu trường, phía sau gánh vác hai thanh kiếm này. Khi Ôn Thanh Dạ thượng thai thời điểm, xung quanh bốn phía không ít tân sinh đều là kinh hô lên, nhất là nữ học sinh. Ôn Thanh Dạ thực lực đang tái sinh ở trong là hoàn toàn xứng đáng, tất cả mọi người biết rõ cho dù hắn hiện tại bị thua, như vậy sau này hắn chính là kế tiếp Lãng Phong, kế tiếp ngoại viện kẻ thống trị. Tiếng người huyên náo, Tử Thạch đấu trường xung quanh bốn phía ngàn gạo bên trong, đều bị đen nghịt đám người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi người đều đang đợi lấy nhìn cuối cùng này một trận đấu. Làm cho nhiều học sinh nam không có nghĩ tới là, Ôn Thanh Dạ tại nữ học sinh trung gian nhân khí, vậy mà cực kỳ tràn đầy, xung quanh bốn phía không ít nữ học sinh trực tiếp hô to vì Ôn Thanh Dạ ủng hộ. Ôn Thanh Dạ ủng hộ, ngươi nhất định sẽ thắng. Ôn Thanh Dạ I love you, ta tin tưởng ngươi, Ôn Thanh Dạ quá đẹp rồi. Thậm chí một số nam sơn nữ học sinh cũng ở phía dưới vụng trộm hô hào, không che giấu chút nào đối Ôn Thanh Dạ hảo cảm, từng cái thét chói tai vang lên tạo thế, là to, hi hi ha ha, từng cái náo thành một đoàn. Xung quanh bốn phía không ít nhân tài chú ý Ôn Thanh Dạ, phát hiện Ôn Thanh Dạ hoàn toàn chính xác thực cực kỳ ưu tú, bất luận là thực lực cao cường, vẫn là tuấn tú ngoại hình, hoặc là từ đầu đến cuối không quan tâm hơn thua, nước chảy mây trôi khí độ, còn có hôm qua cùng Cảnh Hạo một trận chiến bên trong, hiện ra dọa người hoàn mỹ lực lượng. Cao Nguyệt Nhu lúc này nhìn lấy mọi người chung quanh lớn tiếng khen hay, trong lòng cũng là có chút kích động, không nghĩ tới ban đầu ở Phượng Thành con rơi, bây giờ tại cái này Thiên Vũ Quốc ba đại học viện một trong Kỳ Sơn học viện có như thế uy vọng. Khang Yến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhịn không được thì thào nói ra, đồng dạng là tân sinh, cái này Ôn Thanh Dạ xác thực cao minh, nhưng là hôm nay hắn muốn thắng, chỉ sợ là không thể nào. Hạ Mặc Vũ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ sừng sững trên lôi đài thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng, luôn có một ngày, ta Hạ Mặc Vũ, cũng sẽ đứng tại cao cao trên lôi đài, khiến người khác vì ta hò hét trợ uy, vì ta thét lên điên cuồng. Yến Hương Dương lúc này nhìn lấy mọi người chung quanh vì Ôn Thanh Dạ ủng hộ, nhất là còn có không ít nam sơn nữ học sinh, trong lòng lập tức có chút không thoải mái. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Yến Hương Dương đến đây, nhếch miệng lên một vòng nụ cười. Yến Hương Dương đôi mắt đẹp nhìn lấy Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, Ôn Thanh Dạ, không nghĩ tới ngươi thật dám đi lên, ta ngược lại thật ra bội phục ngươi dũng khí. Ôn Thanh Dạ cười khẽ nói, ngươi cũng không phải hồng hoang mãnh thú, liền xem như hồng hoang mãnh thú, ta cũng không phải chưa từng thấy, sợ cái gì. Yến Hương Dương ngẩng đầu, Ôn Thanh Dạ, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, từ trên lôi đài mình lăn xuống dưới, ta có thể buông tha ngươi. Yến Hương Dương vừa mới dứt lời, xung quanh bốn phía vang lên một mảnh thổn thức âm thanh. Nhâm Hoa nhìn lấy Yến Hương Dương ngưng lông mày nói ra, hôm nay, Ôn Thanh Dạ muốn thắng, chỉ sợ là không nhiều lắm hy vọng. Vệ Khâu đồng điểm đầu biểu thị đồng ý, Yến Hương Dương thực lực còn là rất không tệ, Nam Sơn đệ nhị cao thủ, đúng vậy ta cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng nàng. Không ít tân sinh đều tại vì Ôn Thanh Dạ ủng hộ, tuy nhiên bọn hắn cũng biết đạo hôm nay Ôn Thanh Dạ hy vọng chiến thắng xa vời. Lão Sinh thì nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cùng Yến Hương Dương tỉ thí, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có người có thể đi ra ngăn cản cái này tân sinh, nếu để cho một cái tân sinh tại bốn núi hội vũ liên tục thắng lợi, bọn hắn Lão Sinh mặt mũi cũng là không nhịn được. Yến Hương Dương nói xong, rút ra treo ở trường kiếm bên hông, một vòng như thủy ngân tả địa thất luyện quang mang, chiếu rọi tại trước mắt mọi người. Yến Hương Dương giọng điệu bá đạo, toàn thân tản ra một loại để cho người ta rung động anh khí, đài bên dưới không ít nữ học sinh đều là thấp giọng chú mắng lên, âm ba dần dần lên, giống như là hải triều bên trên bọt nước. Yến Hương Dương sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, con mắt hơi híp lại, nghe chung quanh tiếng mắng chửi, trong lòng càng thêm thống hận Ôn Thanh Dạ. Lúc này, đám người chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thủ trưởng duỗi ra, chung quanh tiếng ồn ào đều là im bặt mà dừng. Những cái kia thét lên nữ học sinh nhóm còn lại núi những học sinh mới, cũng đều đình chỉ ồn ào náo động, lặng lặng mà nhìn xem trên lôi đài Ôn Thanh Dạ tắm rửa ánh nắng thân ảnh. Một màn này, để Yến Hương Dương chân mày nhíu sâu hơn. Yến Hương Dương minh bạch, một màn này xuất hiện, ý vị như thế nào đó là uy vọng đạt tới trình độ nhất định, mới có thể hoàn thành dạng này, đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác, bắt chước Ôn Thanh Dạ làm ra động tác. Lấy được chỉ sợ sẽ là một mảnh không lưu tình chút nào tiếng mắng cùng tiếng giễu cợt. Ôn Thanh Dạ híp mắt nhìn lấy Yến Hương Dương nói ra, ngươi dựa vào cái gì để ta lăn xuống lôi đài? Ngươi có cái kia phần thực lực sao? Yến Hương Dương nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trong mắt một vòng đùa cợt, không khỏi giận nói, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta có hay không cái kia phần thực lực. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta ra tay quá độc ác. Yến Hương Dương nói xong, bước chân đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, rối loạn bộ pháp, nhanh chóng hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Yến Hương Dương hướng hắn đánh tới, không khỏi quần áo tung bay bầy, giống như uyển chuyển bươm bướm, nhẹ nhàng linh hoạt linh động bay múa, hắc phát hướng về sau bay lên, quần áo lướt lên, cả người hướng về khía cạnh thối lui. Muốn tránh, Yến Hương Dương cười lạnh nói. Yến Hương Dương kiếm trong tay bộc phát ra một đạo cực gây nên quang mang, phảng phất tựa như là một đạo thất luyện, chiếu rọi tại toàn bộ ánh sáng mặt trời phía dưới, cả người hóa thành từng mảnh nhỏ tàn ảnh hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Yến Hương Dương kiếm tản mát ra một đạo nóng rực liệt mang, nóng hổi khí lãng không ngừng gạt ra, phảng phất đem không khí đều muốn cho đốt đốt. Mọi người chung quanh đều là biến sắc, lục phẩm võ học, liệt diễm kiếm pháp. Một kiếm này tuyệt đối không thể khinh thường, uy lực chi thịnh, đúng vậy một ít học sinh cũng đều là âm thầm biến sắc, trong lòng kinh hãi không thôi. Ôn Thanh Dạ biết mình né tránh không kịp, không khỏi rút ra phía sau mình cổ nguyệt kiếm. Thương Lang, Linh Xà Hóa Long, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái, từng mảnh kim quang hiện lên, thân kiếm phát ra bạo liệt rung động thanh âm, giống như du long trường ngâm, một đầu cự đại tráng kiện cự mãng hiển hiện, dưới ánh mặt trời, cự đại kim sắc miếng vải chiếu sáng rạng rỡ. Cự mãng bỗng nhiên hướng về Yến Hương Dương đâm tới, cự mãng những nơi đi qua, chung quanh nguyên khí bạo phát ra trận trận oanh minh vang. Đột nhiên, cự mãng quét sạch thân thể, phảng phất xuyên thấu qua không khí, sau đó trong không khí trận trận trong dư âm phát ra một chút xíu gợn sóng không ngừng mà hướng về nơi xa khuếch tán, mà toàn bộ cự mãng vậy mà vươn bốn cái tay chảo đi ra, huyễn hóa thành một đầu cự đại giao long. Mọi người thấy chậm rãi thoát biến thành giao long đến kiếm khí, thần sắc đều là chấn động. Thất luyện một loại liệt dương cuối cùng cùng bầu trời bay múa cự long đụng phải, một đạo đạo quang mang chói mắt chợt hiện, tất cả mọi người là không kiềm hãm được nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó lui ra mấy bước. Tiếp theo, đám người cảm giác nổ thật to tiếng vang lên, nổ tung nguyên khí dư ba bắt đầu lan tràn ra, từng tầng hướng về phương xa lưu động. Chương 90, ta cũng sẽ. Nồng đậm nguyên khí thủy triều cuối cùng từ từ tiêu tán, Ôn Thanh Dạ đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Yến Hương Dương, con mắt hơi híp lại. Yến Hương Dương nghiến chặt hàm răng, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ có chút khó có thể tin nói ra, người ngày hôm qua không bị thương. Không có, Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói. Yến Hương Dương ngược lại là điểm một cái đầu, cười nhạo nói, tốt, không bị thương thì tốt hơn, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên chi kiêu tử, cái gì gọi là chính thật thực lực. Yến Hương Dương nói, kiếm trong tay không ngừng rung động, trên thân kiếm toàn thân hoàn toàn bày biện ra hào quang chói sáng. Về sau, đám người chỉ có thể cảm giác được một loại cực kỳ nóng rực nhiệt độ từ trên thân kiếm từ từ gạt ra. Nóng rực khí tức không ngừng đánh tới, không ít thực lực thấp người đều là biến sắc, trong lúc nhất thời có chút hút tuy nhiên khí tới. Liệt diễm long ngâm, Yến Hương Dương bỗng nhiên động, kiếm trong tay phảng phất rạch ra không khí, nóng rực liệt mang giống như là một đầu hỏa long, thôn vệ lấy chung quanh không khí, nhìn từ đằng xa chung quanh không khí đều bị thiêu đốt biến hình. Xoạt, Ôn Thanh Dạ mặt sắc mặt ngưng trọng, tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tựa như không có gì lạ một kiếm, lại mang theo vì sợ mà tâm rung động động nhân tâm huyền quang, quang mang bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp chiếu xạ tại Yến Hương Dương trên ánh mắt. Ôn Thanh Dạ vung ra một kiếm kia thời điểm, mọi người đang ngồi người bỗng nhiên đứng dậy, mỗi một cái đều là kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Yến Hương Dương cảm giác hai mắt đau xót, không cấm đoán lên ánh mắt của mình, kiếm trong tay bản năng bắt lấy Ôn Thanh Dạ vị trí đâm tới. Một đạo hỏa kiếm khí chém vào trực tiếp đánh trúng tử thạch mặt lôi đài bên trên, tử thạch đấu trường ngừng lại đã run một cái. Âm vang, Yến Hương Dương bỗng nhiên đồng tử co lại một cái, trên bàn tay kiếm nhanh chóng hướng về phía trước đón đỡ mà đi, trong nháy mắt, Yến Hương Dương cảm giác trên bàn tay truyền đến một đạo đạo cự đại dư chấn, thân thể lui về phía sau 4-5 bước mới hơi ngừng dưới. Yến Hương Dương nhìn cách đó không xa Ôn Thanh Dạ, mỹ trong mắt lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi, nhíu mày nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, huyền quang kiếm thuật. Đám người vì sao kinh ngạc, bởi vì Ôn Thanh Dạ sử dụng chính là Hạ Mạc Vũ từ trong kính huyền quang lĩnh ngộ kiếm thuật, huyền quang kiếm thuật. Đám người kinh ngạc chính là Ôn Thanh Dạ lại có thể sử dụng đi ra cái này huyền quang kiếm thuật, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh, nên biết rằng huyền quang kính mở ra thời điểm, tất cả mọi người không biết rằng Ôn Thanh Dạ vậy mà lĩnh ngộ cái này thất phẩm võ học. Ôn Thanh Dạ không phải cái gì đều không lĩnh ngộ sao? Làm sao lại ta lĩnh ngộ huyền quang kiếm thuật? Hạ Mạc Vũ thì thào nói. Thiên tài, Ôn Thanh Dạ tuyệt đối là một thiên tài. Thật kinh người lĩnh ngộ lực, ta nhìn hắn chỉ là tùy ý nhìn qua, vậy mà lĩnh ngộ cái này huyền quang kiếm thuật, quá yêu nghiệt. Nguyên lai Ôn Thanh Dạ một mực đang giấu giốt, ta đã nói rồi, lấy Ôn Thanh Dạ thiên tư làm sao có thể đối huyền quang kính một điểm cảm giác đều không có. Tân sinh chỉ là kinh ngạc, nhưng là lão sinh cùng quan lễ thay mắt người giới coi như không giống nhau, trong lòng chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, vì cái gì Ôn Thanh Dạ thi triển huyền quang kiếm thuật hồn nhiên thiên thành. Giống như tu luyện nhiều năm bộ dáng, chẳng lẽ là thiên tư? Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói ra, phản ứng của ngươi rất nhanh, không tệ. Yến Hương Dương nghe được Ôn Thanh Dạ tán dương, trong lòng dâng lên một trận vô danh nộ hỏa, hắn cái dạng này so bất luận cái gì vũ nhục đều muốn nhói nhói Yến Hương Dương nội tâm. Yến Hương Dương thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi, nguyên vốn cho là mình có thể rất nhẹ nhàng đánh bại Ôn Thanh Dạ, nhưng là hiện tại xem ra, Ôn Thanh Dạ thực lực độ cao hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Yến Hương Dương cắn răng, cuối cùng trong lòng hạ quyết tâm, chỉ gặp Yến Hương Dương trong tay cấp tốc múa một dưới, số nhiều kiếm hoa trên không trung không ngừng bay múa. Yến Hương Dương kiếm chính là một thanh lục phẩm bảo kiếm phong lợi vô song, con mắt nhìn lấy thân kiếm, trên thân kiếm giống như mang theo một vòng mát lạnh hàn quang, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ngay lúc này, Yến Hương Dương kiếm từ bên trong ra ngoài giống như tản ra một loại cực hạn lãnh quang, nhiệt độ chung quanh giống như đều là vừa giảm. Chỉ một thoáng, xung quanh bốn phía giống như băng tuyết bay tán loạn. đột như băng xương tuyết khí từ từ lan tràn ra, số đạo cụ phong cũng bắt đầu chậm rãi phá. Hàn lãnh, đây là tất cả mọi người phản ứng. Phảng phất thời gian từ cuối mùa hè đầu mùa thu bỗng nhiên chuyển đổi đến tam cửu trời đông giá rét thiên vũ quốc lạnh nhất mùa vụ. Một đạo thanh lạnh, thanh thúy băng nước tiếng vang chậm rãi kéo dài triển khai. Đóng băng sao, đám người chỉ gặp Yến Hương Dương kiếm vậy mà xuất hiện một tia kết băng dấu vết, chỉ là trong chớp mắt, Yến Hương Dương kiếm phảng phất liền biến thành một bả tuyệt thế khó ra băng xương chi kiếm. Xung quanh bốn phía không ít người phát hiện, miệng mình, lỗ mũi phun ra khí, vừa ra tới, lập tức liền biến thành bạch bạch một mảnh. Ngạo Hàn kiếm quyết đệ nhất thức, không ít người cũng đã phán đoán ra cái này kiếm pháp lai lịch. Yến Hương Dương trong tay băng kiếm động, đây chính là Yến Hương Dương vừa rồi tại Huyền Quang Kính bên dưới lĩnh ngộ thất phẩm võ học Ngạo Hàn kiếm quyết. Đám người chỉ gặp một đạo cự đại kiếm khí hướng về Ôn Thanh Giả tản ra đi qua, kiếm khí mang theo vô thượng giá lạnh, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, chỉ một thoáng đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lan tràn mà đi, không bao lâu, nửa cái tử thạch đấu trường đều biến thành một mảnh khiết bạch. Ngay tại lúc đó, bầu trời giống như rơi ra từng mảnh khiết bạch bông tuyết, khắp trời bay tán loạn, bông tuyết trên không trung nhảy lên, tựa như là múa tinh linh, lộng lẫy. Ngay lúc này, Ôn Thanh Giả bước chân hướng rút lui một bước, chau mày, kiếm trong tay nhanh chóng động lên, trong tay hắn thanh hà kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một vòng chạm thanh sắc hàn quang. Nếu như nói, vừa rồi hàn lãnh khiến người ta cảm thấy đến, như vậy Ôn Thanh Giả rút kiếm ra một khắc này, không ít người lạnh đến đã mất đi chi giác, đã mất đi ý thức. Ngạo Hàn kiếm quyết, ta cũng biết, Ôn Thanh Giả kiếm không có băng phong, nhưng lại mang theo một vòng băng quang mang, Ôn Thanh Giả sau lưng giống như biến thành một mảnh ngân bạch thế giới. Một màn kia hàn lãnh, tựa như là cửu u hàn băng tản ra, sâu không thấy đáy băng lãnh, chúng linh hồn của con người đều là vì một trong rung động. Hàn lãnh, vô tận hàn lãnh, thâm nhập cốt tủy hàn lãnh, Ngạo Hàn kiếm quyết đệ tam thức, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về đằng trước, trên mũi kiếm lóe một vòng tử sắc hàn quang, quang mang phía trên khắc lấy là thời gian cùng không gian băng phong, phảng phất đóng băng hết thảy cảm giác. Ầm, ầm, ầm, ánh nắng khúc xạ mà xuống, xung quanh bốn phía thiên địa đều là run lên, phảng phất là hai tòa cự đại băng sơn đụng vào nhau cùng một chỗ, dẫn động tới tâm thần của mọi người, lòng của mọi người bẩn một nháy mắt đều ngưng đập. Đợi cho đám người kịp phản ứng thời điểm, đám người chỉ gặp Yến Hương Dương thần sắc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, kiếm trong tay còn dừng lại tại huy kiếm một khắc này. Ôn Thanh Giả kiếm đang điểm tại nàng chân bên dưới trên mặt đất, chỉ gặp đấu trường nền đá trên mặt bao trùm lấy kỳ dị băng tuyết, giống như một mặt quang hoa bạc cử cái gương lớn, phản xạ mỹ lệ hào quang. Toàn bộ tử thạch đấu trường bị Ôn Thanh Giả một kiếm băng phong, biến thành một mảnh bạc. Ôn Thanh Giả, một kiếm đóng băng toàn bộ tử thạch đấu trường. Rung động, khó có thể tin, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Ôn Thanh Giả vì cái gì cũng sẽ Ngạo Hàn kiếm quyết, hơn nữa nhìn bộ dạng này vì cái gì so Yến Hương Dương thi triển còn thuần thục hơn cùng cường đại, giống như đã thành thạo vô cùng, nắm giữ tinh túy trong đó. Đám người thật sâu bị Ôn Thanh Giả một kiếm kia triệt để cho kinh trụ, con mắt đều dừng lại vào thời khắc ấy, liền ngay cả đấu trường trọng tài đều quên phán ra thắng bại đi ra. Chương 91 kiếm thuật. Không biết rằng đi qua bao lâu, chấn kinh tới đấu trường trọng tài tỉnh ngộ lại, vội vàng lớn tiếng nói ra, Bắc Sơn, Ôn Thanh Giả chiến thắng. Đám người lúc này mới phản ứng lại, Ôn Thanh Giả làm sao lại Yến Hương Dương lĩnh ngộ Ngạo Hàn kiếm quyết, mà lại như thế thuần thục. Cái này khó đạo mới là chính thật thiên tài sao, chỉ cần xem thôi một lần Huyền Quang Kính về sau, liền lĩnh ngộ hai bộ võ học. Ôn Thanh Giả thiên tư quá kinh người, một kiếm kia, mặc dù chỉ là trước đây không lâu lĩnh ngộ, nhưng là giống như đã sử xuất qua vô số lần. Trời ạ, Ôn Thanh Giả lợi hại nhất nguyên lai là kiếm thuật, hắn là một vị kiếm đạo kỳ tài. Yến Hương Dương nhìn lấy Ôn Thanh Giả trước ngực một đóa băng hoa, nghiến chặt hàm răng, hung hăng nhìn lấy Ôn Thanh Giả, lúc này hai chân của nàng đã bị Ôn Thanh Giả một kiếm đóng băng lại. Ta không có thua, Yến Hương Dương không cam lòng nói, Yến Hương Dương còn muốn miễn cưỡng cầm lên kiếm trong tay của chính mình. Hoa, đúng lúc này, Ôn Thanh Giả một kiếm vung đến, từng mảnh hàn mang trên không trung không ngừng múa, trực tiếp quét về Yến Hương Dương cái cổ ở giữa. Tê, đám người khẽ giật mình, Ôn Thanh Giả hạ sát thủ sao? Yến Hương Dương ánh mắt lộ ra một loại hoảng sợ còn có một loại tuyệt vọng thần sắc, Ôn Thanh Giả thật dám giết nàng. Chỉ gặp Ôn Thanh Giả kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, chuôi kiếm tại Ôn Thanh Giả trong tay quấn thành một đạo hoa. Ôn Thanh Giả mũi kiếm tuy nhiên tại Yến Hương Dương cái cổ ở giữa hoạch xuất ra một đạo huyết ngấn, huyết sắc quang mang, có thể thấy rõ ràng. Đám người sững sờ, cái này, đây là bực nào kiếm thuật, đám người kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Giả, chỉ có thể nghe được giữa lẫn nhau tim đập âm thanh. Người bài, Ôn Thanh Giả thần sắc lạnh nhạt, cười một tiếng nói ra, đừng đang giãy giụa, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Ôn Thanh Giả nói xong, nhận kiếm hướng về đài bên dưới đi đến. Không biết rằng vì cái gì, Yến Hương Dương nghe được Ôn Thanh Dạ câu kia ngươi, không phải là đối thủ của ta, trong lòng cảm giác 10 phần nghẹn cong, không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Cao Nguyệt Nhu bước nhanh hướng về Ôn Thanh Dạ chạy đi, miệng sừng còn mang theo một vòng mỉm cười. Không ít tân sinh, lão sinh thấy được, lại cũng không biết đạo có bao nhiêu người thất hồn lạc phách. Cao Nguyệt Nhu khuynh thành dung nhan, một vòng thiện lương, một vẻ ôn nhu giống như thủy, không biết rằng để bao nhiêu người tại trong đêm ảm đạm thương tâm. Lập tức tân sinh bạo phát một trận cường đại tiếng hoan hô đến, tất cả mọi người là không nghĩ tới tân sinh bên trong Ôn Thanh Dạ vậy mà thật thẳng tiến tứ cường, đánh bại lần trước lão sinh. Cố Hùng, Lục Hồng Phi, Hạ Mạc Vũ bọn người nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tiếp nhận tân sinh gieo hò, trong lòng đều là âm thầm hạ quyết tâm. Ai không hy vọng trở thành vạn chúng chú mục hắn, liền thu đám người kính ngưỡng. Ai không hy vọng tiếp nhận đám người gieo hò, lớn tiếng khen hay. Vì hắn ủng hộ, trong lòng của bọn hắn từ từ dâng lên một loại lấy đánh bại Ôn Thanh Dạ làm mục tiêu ý nghĩ tới. Lệ Nhai nhìn lấy đài bên dưới Ôn Thanh Dạ, phá lên cười, tốt, tốt ha. Ha ha ha ha, Lệ Nhai thư thái phá lên cười, rất lâu không có một chuyện như thế để hắn thoải mái cười to, cái này thật sự là quá làm cho hắn hưng phấn tới. Cung Thiên Thuận khóe miệng co giật mấy dưới, nhưng trong lòng đang rỉ máu, lộp bộp đứng ở một bên. Trương Đài Thán nói, Niếp Khánh Lan mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới lần này ngoại viện ra như thế một cái kỳ tài, nàng làm phó viện trưởng tự nhiên là mừng rỡ ghê gớm, bồi dưỡng, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Lệ Nhai đại hỉ nói ra, vâng, phó viện trưởng. Còn lại Tam Sơn Sơn chủ đều là một mặt hâm mộ nhìn lấy Lệ Nhai, có như thế một cái học sinh, liền xem như tiến vào nội viện về sau cũng là phong quang vô hạn tồn tại. Lệ Nhai quay đầu nhìn Cung Thiên Thuận cười nói, thôi huynh, ngươi đừng quên hai người chúng ta đổ ước. Cung Thiên Thuận chậm rãi vươn tay ra, bả một gốc nhìn như huyết hồng dây leo hung hăng ném cho Lệ Nhai, cắn hàm răng nói ra, Lệ huynh hảo hảo thu về. Lệ Nhai nhìn trong tay xích huyết đằng cười nói, đa tạ cung huynh khẳng khái. Cung Thiên Thuận hừ lạnh một tiếng, chuyển qua đầu, trong lòng đau lại đang không ngừng tích huyết, nhưng là cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng Ôn Thanh Dạ tư chất xác thực kinh người. Ôn Thanh Dạ về tới Bắc Sơn bên dưới Mao Thảo ốc, ngồi tại ghế dựa thái sư bên cạnh, lẳng lặng nhìn Tịch Dương. Cao Nguyệt Nhu liền ngồi ở một bên con mắt cũng nhìn lấy xích hồng muộn hà. Ôn Thanh Dạ không nói gì, nàng cũng không có muốn trả lại Tiểu Lập, vị yêu Tịch Dương hồng. Một chút xíu hồng hà từ từ nhiễm thấu nửa bên sắc trời, duy mỹ còn có ý thơ, ấm áp mà trong suốt. Cao Nguyệt Nhu nhìn một chút Tịch Dương, lại chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh Ôn Thanh Dạ, nhìn lấy cái kia ánh sáng bên dưới lạnh nhạt bình tĩnh gương mặt, trong lòng tựa như là một vòng sóng nước bắt đầu nhộn nhạo. Người đi a, không có quan hệ. Đúng a, người nhanh đi đi. Cái kia ta thật đi. Lúc này, xung quanh bốn phía truyền đến một số vụn vặt tiếng vang, Ôn Thanh Dạ cùng Cao Nguyệt Nhu không khỏi nhìn sang, chỉ gặp nơi xa mấy nữ tử đang đẩy đẩy ồn ào, không biết rằng dự định làm gì. Một lát sau, một người tướng mạo tương đối kiểu mỹ đích nữ tử đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, có chút thẹn thùng nói ra, Ôn Thanh Dạ, ta là Đông Sơn học sinh, người có thể hay không chỉ điểm một bên dưới kiếm thuật của ta. Ôn Thanh Dạ sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh Cao Nguyệt Nhu, đây là có chuyện gì? Ôn Thanh Dạ trong lòng không hiểu, chỉ là theo bản năng động tác. Cao Nguyệt Nhu nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, coi là Ôn Thanh Dạ tại hỏi thăm nàng ý tứ, không khỏi đỏ mặt đến cổ cây nói ra, người khác để ngươi dạy kiếm thuật, ngươi liền dạy người khác một điểm a. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, tốt a, ta liền chỉ điểm ngươi một bên dưới. Nữ tử kia đại hỉ, lúc này đi theo phía sau mấy nữ tử cũng đi tới. Nữ tử thi triển kiếm pháp của mình, Ôn Thanh Dạ ở bên nhìn mấy lần nói ra, cổ tay không đủ hữu lực, mà lại kiếm chiêu quá mức cứng nhắc, cơ bản công hiển nhiên không đủ, đối với kiếm thuật bổ, đâm, điểm, vẩy, băng, đoạn, bôi, mặc, chọn, sách, rào, quét các loại, người còn thiếu ít một chút luyện tập. Ôn Thanh Dạ nhất nhất chỉ ra nữ tử khuyết điểm, cái kia Đông Sơn nữ học sinh đại hỉ, về sau bên cạnh nữ học sinh cũng hướng Ôn Thanh Dạ thỉnh giáo lên, Ôn Thanh Dạ cũng một ngón tay điểm các nàng. Các nàng tiếp nhận chỉ điểm về sau, từng cái bừng tỉnh đại ngộ, giống như thể hồ quán đính. Liên tục hướng về Ôn Thanh Dạ nói lời cảm tạ, sau đó mới lưu luyến không rời rời đi. Lúc này, Hạ Hạ dẫn Tiểu Vân Sam thở phì phò đi tới, nói ra, sư phụ, người dạy các nàng làm gì a? Người dạy ta một cái đều dạy không tốt, còn dạy người khác. Ôn Thanh Dạ không khỏi nở nụ cười, ta nơi đó là dạy không tốt ngươi, mỗi lần dạy ngươi kiếm thuật, ngươi cũng tìm các loại lý do, lần trước nói ngươi cổ tay đau nhức, lần trước nữa nói ngươi cầm kiếm không thoải mái, còn có một lần ngươi nói hôm nay khí vận không tốt, không thích hợp luyện kiếm. Hạ Hạ nghe xong, sắc mặt đỏ lên, lè ra lè vô cái lưỡi đầu nói ra, tốt a, sư phụ, ta vẫn là chuyên tâm tu tập đan đạo a. Ôn Thanh Dạ không thế nào giang tay nói ra, người khác tới hướng ta thỉnh giáo, ta không có khả năng không chỉ giáo người khác một hai a. Hạ Hạ nghe xong, điểm một cái đầu, ai để kiếm thuật của mình không tốt đâu. Hạ Hạ ở bên Nhãn Châu vòng vo một dưới, nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu nói ra, Nguyệt Nhu tỷ, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm a, ngươi không phải nói muốn bang thầy ta nương thấy sư phụ sao? Cao Nguyệt Nhu nguyên bản cười nhẹ nhàng gương mặt, đột nhiên lập tức chướng đỏ lên, trong hai con ngươi phảng phất ngậm lấy một vũng thu thủy, nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, Hạ Hạ, ngươi nói mò gì đâu? Chương 92, tình tượng, ban đêm, thê lãnh như thủy, bóng cây pha tạp dưới, mấy người ảnh vội vàng hiện lên, một mảnh tĩnh tịch lặng yên, ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang vang lên. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, đều đến Nam Sơn chân núi, ngươi trở về đi, nếu để cho Hương Dương tỷ thấy được, nàng lại sẽ tìm ngươi gây chuyện. Ôn Thanh Dạ không quan trọng nở nụ cười, nàng lại không phải là đối thủ của ta, nàng có thể tìm ta phiền toái gì. Cao Nguyệt Nhu cắn cắn răng ngà, nói ra, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi vẫn là đi về trước đi, ta buổi sáng ngày mai lại đi tìm ngươi đi. Cao Nguyệt Nhu nói xong, thân thể nhất chuyển, bước nhanh hướng về Nam Sơn chạy tới. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu ánh mắt toàn bộ biến mất, mới chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút, đột nhiên một thanh âm, tại Ôn Thanh Dạ phía sau vang lên, Ôn Thanh Dạ xoay đầu lại, xem xét, chỉ gặp Yến Hương Dương đang đứng tại cách đó không xa, nện bước bước liên tục đi tới. Ôn Thanh Dạ có chút nghi hoặc nhìn Yến Hương Dương, không biết rằng nàng đây là muốn làm gì. Yến Hương Dương đạm mạc lấy ra nhất phẩm đan dược đưa cho Ôn Thanh Dạ nói ra, hôm nay đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, đây là hồi xuân đan, ta luyện chế ra đến, ngươi phục sau đó đối thương thế của ngươi có chỗ tốt. Không cần, thương thế của ta tốt lắm rồi. Ôn Thanh Dạ dao động đầu, trong mắt vừa hiện lãnh quang phất qua, ta không phải thủ hạ đến lưu tình, chỉ là bởi vì tỷ tỷ của ngươi tên gọi Yến Sơ Tuyết, ta và các ngươi đã thanh toán xong, ta xưa nay không muốn thiếu người bất kỳ vật gì. Yến Hương Dương sững sờ, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà lại cự tuyệt nàng, hay là bởi vì tỷ tỷ của nàng, trong lòng không khỏi giận dữ, trực tiếp bả cái kia bình hồi xuân đan ném ra ngoài, không cần cũng không cần, dù sao ta lưu lại cũng không có, liền ném đi a. Ôn Thanh Dạ không nghĩ tới trước mắt Yến Hương Dương vậy mà trực tiếp liền bả một bình đan dược liền vứt, trong lòng có chút khó có thể lý giải được, khẽ chau mày. Yến Hương Dương hít thật sâu một hơi khí nói ra, ngày mai sẽ là tứ cường chiến, ta cố ý nhắc nhở ngươi, nếu là gặp Vệ Khâu Đồng, ngươi còn có một trận chiến cơ hội, nếu là gặp Lãng Phong hoặc là Cố Lỗi, thừa sớm nhận thua được rồi, hai người bọn họ không phải nhân từ nương tay chi bối phận, ngươi bây giờ là tân sinh Phong Vân chi bối phận, cho tân sinh một bài học, đây là lão sinh đặc biệt ưa thích làm sự tình. Ôn Thanh Dạ nghe được Yến Hương Dương lời nói không khỏi nở nụ cười, bị đánh bại có thể, nhận thua sao? Ôn Thanh Dạ không biết, Ôn Thanh Dạ đương nhiên không sẽ cùng Yến Hương Dương nói nhiều như vậy, hắn nhìn lấy Yến Hương Dương điểm một cái đầu nói ra, đa tạ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Yến Hương Dương gật đầu, sau đó nói, bốn núi hội vũ về sau, các núi học sinh đều sẽ có đoạn thời gian nghỉ ngơi sau khi kết thúc liền sẽ nghênh đón nội viện khảo hạch, không biết rằng ngươi có hứng thú hay không tham gia nội viện khảo hạch, hoặc là bên ngoài viện tiếp tục đắm chìm một năm, lại tham gia khảo hạch. Ôn Thanh Dạ trầm ngâm một lát hỏi, nội viện cùng ngoại viện khác nhau ở chỗ nào sao? Yến Hương Dương liếc qua Ôn Thanh Dạ, có khác nhau, đương nhiên là có khác nhau. Yến Hương Dương chậm rãi nói ra, ngoại viện chỉ là Kỳ Sơn Học Viện băng sơn một sừng, mà toàn bộ Kỳ Sơn Học Viện bàng đại tư nguyên đều là trong vòng viện làm hạch tâm, mà hàng năm vì Thiên Vũ Quốc cung cấp đại lượng cao thủ cũng chính là nội viện này. Nói như vậy, chỉ có tiến nhập nội viện mới xem như chính thật tiến nhập Kỳ Sơn Học Viện. Trong nội viện có đại lượng thiên tài thế hệ sau, bình thường ngoại viện học tập 3 năm nếu là không có tiến vào nội viện này, đều sẽ bị phái đưa trở về, trong nội viện học sinh thực lực ngươi có thể nghĩ. Nghe ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Ôn Thanh Dạ cười nói. Yến Hương Dương liếc qua Ôn Thanh Dạ, đạm mạc nói ra, hy vọng ngươi có cái kia phần thực lực, có thể tiến vào được a. Thực lực của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi hẳn là lo lắng nhiều một bên dưới mình. Ôn Thanh Dạ đạm mạc nói. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân hướng về Bắc Sơn đi đến. Yến Hương Dương nghe được Ôn Thanh Dạ, biến sắc, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, từng ngụm thở gấp thô khí. Yến Hương Dương đỏ lên mặt giống, đáng chết Ôn Thanh Dạ, ta hiếm có người gia nhập nội viện giống như, cũng dám nhỏ nhìn thực lực của ta, luôn có một ngày, ta muốn làm gì ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, không, để ngươi ngay cả răng cũng không tìm tới. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Nguyệt Quang, Yến Hương Dương đây là vì Ôn Đồng Vũ thăm dò ta sao? Nghĩ một lát, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu, nở nụ cười. Ôn Thanh Dạ trở về thời điểm, phát hiện Tiểu Vân Sam một người ngồi tại cửa ra vào trước, nhìn lên trên bầu trời chấm nhỏ. Thanh Dạ ca, ngươi trở về rồi. Tiểu Vân Sam nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cười nói. Ôn Thanh Dạ đi đến Vân Sam bên người, sờ lên Vân Sam đầu nói ra, thế nào? Còn đang suy nghĩ ra ra ngươi sao? Vân Sam nháy mắt nói ra, là có chút nghĩ, nhưng là không có lấy trước như vậy suy nghĩ. Ôn Thanh Dạ nghe xong, cười, nâng lên đầu cũng nhìn lên trên bầu trời chấm nhỏ. Lúc này bầu trời sáng tỏ, khắp trời đầy sao chiếu rọi trên không trung, sáng lóa, chiếu sáng rạng rỡ. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ nhíu mày, từ cái kia khắp trời đầy sao bên trong, Ôn Thanh Dạ tựa hồ cảm thấy một cỗ đại thế tại lan tràn cảm giác, mơ hồ trong đó tựa hồ lộ ra một điểm sát phạt khí tức, nhiếp người tim gan, rung động lòng người. Ôn Thanh Dạ vội vàng mảnh nhìn sang, không khỏi nhíu mày. Dựa theo phương vị đến xem, đây là Bạch Hổ thất túc, mà cái này trước mắt từ 16 khỏa không quá sáng tinh tạo thành, trạng thái như đế dày, eo nhỏ đầu nhọn giống như phá hài, 16 tinh quấn giải sinh, đây cũng là thất túc một trong khuê. Chỉ gặp tại đầy sao đầy trời tinh không phía trên, Tây Phương Bạch Hổ thất túc một trong khuê, lóe ra từng điểm hồng mang, dựa theo tinh tượng tới nói tựa hồ báo trước cái này có cái gì chấn động tứ phương tuyệt thế bảo vật đem sắp xuất thế, món bảo vật này tại Bạch Hổ thất túc phía trên, xem ra hẳn là một bả chủ sát phạt binh khí. Ôn Thanh Dạ nhìn kỹ trên bầu trời tinh tượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, dựa theo thời gian hiện thế bảo vật đại khái còn có 2 năm đến 3 năm mới sẽ xuất thế, mà cái này binh khí đi ra phương thức giống như rất kỳ lạ, tựa như là giấu kín tại mỗi một chỗ bí trong đất. Ôn Thanh Dạ thực lực bây giờ thấp, cũng không có khả năng có quẻ thuật đo lường tính toán một dưới, một khi nhận quẻ thuật phản phệ, cái kia thương tổn tuyệt đối là chí mạng, không ít người bởi vì khinh thường, cầm cùng với chính mình tu vi cao thâm, quẻ thuật cao minh, tìm tòi năng lực chính mình chi vị, hoặc là trong thiên địa này chí cao huyền bí, sau cùng chết thảm tại quẻ thuật phản phệ chi dưới. Ôn Thanh Dạ tuy nhiên không biết là kiện bảo vật gì, nhưng là Ôn Thanh Dạ đối với món bảo vật này xuất thế tin tức lại một mực nhớ kỹ, có thể dẫn động tinh tượng bảo vật, đây tuyệt đối là một kiện kinh thế hãi tục bảo vật, tối thiểu nhất tại phương thế giới này đúng thế. Vân Sam có chút kỳ quái nhìn lấy ngẩng lên đầu không nhúc nhích Ôn Thanh Dạ, hỏi Thanh Dạ ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn nhập thần như vậy, Ôn Thanh Dạ cười nói, ta tại nhìn trên bầu trời chấm nhỏ, nhìn bọn chúng quỹ tích, nhìn vị trí của bọn nó có cái gì không giống nhau. Vân Sam cái hiểu cái không điểm một cái đầu, dù sao ta là nhìn không hiểu nhiều, trên trời chấm nhỏ nhiều lắm, nhìn quá mệt mỏi. Ôn Thanh Dạ cười sờ lên Vân Sam khuôn mặt, nói tốt, sắc trời không còn sớm, về đi ngủ đi, nếu là hạ chủng loại sẽ phát hiện ngươi không thấy, đến lượt gấp. Vân Sam lại tới đây về sau, ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, còn lại đều là cùng hạ ở cùng một chỗ. Thanh Dạ ca, cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Vân Sam hì hì cười một tiếng điểm một cái đầu. Sau đó nện bước chân ngắn lại nhỏ bước nhanh chạy gian phòng đi. Ôn Thanh Dạ nhìn thật sâu trên đỉnh đầu một màn kia hồng quang, nhất sau đó xoay người về tới trong phòng. Chương 93, Lãng Phong đi ở. Ngày thứ hai, Cao Nguyệt Nhu rất sớm đã tới, sau đó đám người cùng một chỗ đi đến Thông Thiên Vũ Các phía sau diễn võ tràng. Chúng tân sinh đều là kính úy nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong ánh mắt hoặc là mang theo kính nể, hoặc là mang theo ghen ghét, các loại phản ứng đều khắc tại mọi người trong đôi mắt. Trên khán đài, Sơn Chủ, Phó Viện Trưởng, Nội viện lão sư đều nhất nhất nhìn phía dưới. Hôm nay là tứ cường thi đấu, giữa sân chỉ có 4 người, theo thứ tự là Bắc Sơn Ôn Thanh Dạ, Nam Sơn Lãng Phong, Tây Sơn Cố Lỗi, Đông Sơn Vệ Khâu Đồng. Đám người rút tốt ký, sau đó đi xuống. Rất nhanh, thông báo trên tấm bia đá liền cho thấy trận đầu tỉ thí tên, theo thứ tự là Nam Sơn Lãng Phong đối chiến Đông Sơn Vệ Khâu Đồng. Vệ Khâu Đồng một nhìn, lúc này biến sắc, nguyên bản hắn kỳ vọng là đụng phải Ôn Thanh Dạ, còn có cơ hội tấn cấp trận chung kết. Nhưng là hiện tại xem ra, đây hết thảy đều thành phao ảnh. Vệ Khâu Đồng chậm rãi đi lên đấu trường, nhìn lấy phía trước cái kia thống trị ngoại viện gần một năm người, miệng sừng bất đắc dĩ cười một cái nói, hy vọng Lãng huynh chỉ giáo nhiều hơn. Lãng Phong cười nói, ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, ít nhiều có chút hoài niệm, nói thế nào ngươi cũng coi là một cái tương đối quen thuộc người, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vệ Khâu Đồng điểm một cái đầu, cái kia ta liền chúc mừng Lãng huynh tiến nhập nội viện. Đối với Lãng Phong tiến nhập nội viện, mọi người đang ngồi người đều cảm thấy bình thường, Lãng Phong thực lực cảm giác đối có thể tiến vào cái này Kỳ Sơn Học viện nội viện. Lãng Phong lắc lắc đầu nói ra, ai nói ta muốn đi vào Kỳ Sơn Học viện nội viện. Vậy cái này là, Vệ Khâu Đồng nghi ngờ nói, Lãng Phong không đi nội viện, đi nơi nào? Ta phải vào, đương nhiên tiến mạnh nhất nội viện, Tử Dương Phủ nội viện Phó Viện trưởng Tư Đồ Phó Viện trưởng đã cho ta phát tới thư mời, cho nên lần này bốn núi hội vũ về sau. Ta đem trực tiếp tiến vào Tử Dương Phủ nội viện. Lãng Phong trên nét mặt mang theo một vòng kích động, một tia đắc ý. Cái gì? Lãng Phong lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đang ngồi tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy Lãng Phong, trong ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Niếp Khánh Lan tại chỗ sắc mặt tái nhợt, quyền đầu nắm chặt, quan lễ thai bốn núi Sơn Chủ, còn lại Kỳ Sơn Học viện hạch tâm nhân viên sắc mặt đều là hết sức khó coi, chuyện này bọn hắn vậy mà không biết rằng. Tuy nhiên cùng thuộc Thiên Vũ Quốc ba đại học viện, nhưng là Tử Dương Phủ cùng Kỳ Sơn Học viện, Thiên Càn Học viện ở giữa một mực tồn tại đấu tranh, mà Kỳ Sơn Học viện một mực bị Thiên Càn Học viện cùng Tử Dương Phủ chèn ép, nuôi dưỡng nhiều năm thiên chi kiêu tử, vậy mà muốn đi học viện khác nội viện, bọn hắn trong lúc nhất thời làm sao có thể chịu đựng. Vệ Khâu Đồng khó có thể tin nói ra, người thật muốn đi Tử Dương Phủ. Lãng Phong điểm một cái đầu, sâu kín nói ra, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ta không muốn bị vây ở cái này Kỳ Sơn học viện ngồi ăn rồi chờ chết cả một đời. Chung quanh Kỳ Sơn học viện học sinh nghe được Lãng Phong lời nói đều là hết sức tức giận nhìn lấy trên đài Lãng Phong. Hạ Hạ nhếch miệng nói ra, trước khi đi còn bà Kỳ Sơn học viện cho hung hăng phê phán dừng lại, thật sự là uổng phí Kỳ Sơn học viện nuôi dưỡng hắn gần thời gian 2 năm, thật sự là lang tâm cẩu phế. Ôn Thanh Dạ cười cười, con mắt hơi híp lại, không nói gì thêm. Ông, một tiếng thanh thúy chuông vang thanh âm, tỉ thí cũng chính là bắt đầu. Lãng Phong nhìn lấy Vệ Khâu Đồng tùy ý nói ra, bắt đầu đi, lần này bốn núi hội vũ quán quân ta chắc chắn phải có được, xem như ta lưu tại Kỳ Sơn học viện cái cuối cùng huy hoàng a. Vệ Khâu Đồng cắn răng, sau đó nhổ ra phía sau mình trường thương đến, trường thương tấn mãnh, mang theo gào thét tiếng vang, phảng phất là nộ long một loại xông về phía trước. Đào Hải Thiên Quân, Lãng Phong thần sắc bất biến, bước chân nhanh chóng hướng về phía trước xông lên, thủ trưởng lôi cuốn cường điệu như thiên quân đại thế, hung hăng hướng về Vệ Khâu Đồng mũi thương vỗ tới. Vệ Khâu Đồng trong mắt lóe lên một tia tinh mang, toàn thân nguyên khí phảng phất hóa thành cuồn cuộn nước sông mãnh liệt hướng về đan điền của hắn dũng mãnh lao tới, sau cùng tụ tập đến trên thân thương. Lãng Phong tia không tránh né chút nào, một chưởng đánh trúng đến Vệ Khâu Đồng trên mũi thương, Vệ Khâu Đồng cảm giác toàn thân chấn động mạnh một cái, cả người trực tiếp bị đẩy lui đến lôi đài khu vực biên giới. Một chưởng, Lãng Phong chỉ dùng một chưởng liền đánh bại Đông Sơn đệ nhị cao thủ Vệ Khâu Đồng. Mọi người đang ngồi người đều ngạc nhiên, quá sợ hãi. Vệ Khâu Đồng chậm rãi đứng dậy, sắc mặt sơn bạch nhìn lấy Lãng Phong nói ra, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại, khụ khụ. Lãng Phong đột nhiên biến sắc, cười nói, làm sao? Ngươi còn muốn chống cự sao? Vậy thì thử một lần đi. Vệ Khâu Đồng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân mang theo ngang ngược khí tức hướng về Lãng Phong phóng đi. Cái này, đây là Thiêu Nguyên bí thuật, Vệ Khâu Đồng lại là có loại này võ học, nên biết rằng loại này võ học đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 a. Vệ huynh ủng hộ, đánh bại Lãng Phong, đám người không khỏi để trên lôi đài Vệ Khâu Đồng ủng hộ, bọn hắn biết rõ Vệ Khâu Đồng sử dụng Thiêu Nguyên bí thuật nhất định sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng là Vệ Khâu Đồng vẫn như cũ sử dụng, là vì cái gì? Vì chính là bảo tồn Kỳ Sơn học viện uy danh. Lãng Phong nhìn lấy cấp tốc xông tới Vệ Khâu Đồng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, nói ra, Vệ Khâu Đồng, ngươi thật đúng là cương liệt a, vì ngăn cản ta thu hoạch được quán quân sao? Nhưng là thực lực của ngươi quá kém. Đào Hải trọng trọng, một cỗ khí thế bén nhọn chậm rãi từ Lãng Phong thân thể bắt đầu dâng lên, nguyên khí giống như là gợn sóng lấy thân thể của hắn làm trung tâm nhộn nhạo ra, mắt thường có thể thấy rõ ràng, Lãng Phong thủ trưởng xung quanh bốn phía phảng phất hóa thành cuồn cuộn nước sông hướng về nơi xa cực nhanh tiến tới. Oanh, kịch liệt bạo hưởng nổ vang tại tất cả mọi người bên tai. Khoảng cách đấu trường gần nhất các học sinh, chỉ cảm thấy một cỗ cụ phong nhào tới trước mặt, quả là nhanh muốn đem mình tung bay, gương mặt có chút đau nhức, lỗ tai càng là như là bị người hung hăng gõ một cái búa, cả cái đầu đều bị chấn choáng. Tốt, không tệ, thống khoái. Lãng Phong hăng hái, tùy ý ngông cuồng cười to nói. Vệ Khâu Đồng bước chân đạp đạp lui về phía sau ba bước, nhưng là con mắt vẫn như cũ sáng ngời hữu thần, xung quanh bốn phía nguyên khí giống như là thiêu đốt, mang theo kỳ dị nhấp nhô gợn sóng hướng về phương xa lan tràn. Lại đến, Vệ Khâu Đồng không chút do dự, hơi điều tức về sau, lập tức đánh ra mình đệ nhị trưởng. Vệ Khâu Đồng cái này một trưởng tốc độ cực nhanh, ngang ngược nguyên khí không ngừng quay chung quanh tại hắn xung quanh bốn phía, thật lâu không tiêu tan, hướng về bốn phía lan tràn mà đi, phảng phất mang theo thôn vệ ý vị, cuồng bạo kình phong, từ trong lòng bàn tay tràn ra ngoài. Lãng Phong trong mắt hiển hiện cự đại chiến ý, miệng sừng nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ gặp Lãng Phong hít thật sâu một hơi khí, toàn bộ cánh tay bày biện ra một loại tròn trịa ba quang, cả người, toàn bộ phía sau hình ảnh giống như biến thành cái kia cự đại thủy triều, hướng về phía trước không ngừng dũng động. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai người trưởng pháp trên không trung phát sinh va chạm. Oanh, một tiếng này so với vừa rồi còn muốn chấn động, tựa như là bình địa kinh lôi, chung quanh học sinh đều là sắc mặt một bạch, rối rít hướng về hậu phương thối lui. Chương 94, cả hai tay linh xà kiếm pháp. Thật là đáng sợ, bốn núi tân sinh, lão sinh đều là bất khả tư nghị nhìn qua trên lôi đài cái kia một đối thân ảnh, bọn hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại vừa rồi trong nháy mắt, bốn núi các học sinh thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất ngũ tạng lục phủ của mình, đều tại một kích này sinh ra bạo hưởng bên trong bị chấn bể. Tử Thạch trên lôi đài, hai người vẫn như cũ thật chặt đối chọi lấy, không có một người nhượng bộ. Thẳng đến lại qua ba bốn hơi thở thời gian, Vệ Khâu Đồng rên lên một tiếng, cả người bỗng nhiên lui về phía sau 4-5 bước. Oa, Vệ Khâu Đồng một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt mới hơi hồng nhuận phơn phớt lên, nhưng là thần sắc lại có chút thống khổ. Bại, Kỳ Sơn học viện tất cả mọi người là thở dài, sử dụng Thiêu Nguyên bí thuật Vệ Khâu Đồng vẫn như cũ không phải Lãng Phong đối thủ, như vậy ở đây Kỳ Sơn học viện ngoại viện còn có ai là đối thủ của hắn đâu? Lãng Phong nhìn lấy trên đài đấu trường trọng tài cười nói, trận đấu này đã kết thúc. Đấu trường trọng tài còn chưa lên tiếng, Vệ Khâu Đồng song quyền nắm chặt, con mắt hiện ra tơ máu nói ra, ai nói ta thua rồi, ta còn không có bại. Vệ Khâu Đồng nói xong, tay chống đến mặt đất, muốn đứng lên, nhưng là ở ngực một trận xé rách đau đớn để hắn không thể không tiếp tục ngồi xổm xuống. Vệ Khâu Đồng từng ngụm hút lấy khí, đám người cũng có thể cảm giác được hắn cái kia phần kiên trì, hắn cái kia phần chấp nhất, Vệ Khâu Đồng cắn chặt hàm răng lấy, nhưng là toàn thân tựa hồ từ từ đã mất đi tất cả khí lực. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, hắn bại. Đấu trường trọng tài bất đắc dĩ hít miệng khí, tuy nhiên hắn không cũng không muốn, hắn cũng nhìn ra đến Vệ Khâu Đồng kiên trì, nhưng là Vệ Khâu Đồng thất bại. Đấu trường trọng tài chậm rãi nói ra, Nam Sơn, Lãng Phong chiến thắng. Đám người tuy nhiên đã sớm liệu đến cái này kết quả, nhưng là giờ phút này không khỏi vẫn là trong lòng căng thẳng. Lãng Phong nghe được về sau, nhìn lấy quỳ một chân trên đất Vệ Khâu Đồng, có chút thương hại nói ra, thực lực của ngươi quá kém, tựa như là một cái ngồi giếng quan thiên cóc, không biết rằng nhảy đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, giờ phút này cái giếng đúng vậy Kỳ Sơn học viện, nó đã một mực đưa ngươi vây ở chỗ này. Lãng Phong nói xong, con mắt quét mắt một bên dưới bốn phía, mang theo một tia đồng tình, cười dao động đầu rời đi. Nhìn lấy Lãng Phong con mắt, ở đây Kỳ Sơn học viện học sinh đều là cảm giác tâm nhức đầu giận. Đáng giận, lúc trước Tử Dương Phủ không nguyện ý tiếp nhận Lãng Phong, thế nhưng là Kỳ Sơn học viện nuôi dưỡng hắn một năm. Vong ân phụ nghĩa, nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, nhất định không thể để cho cái này tiểu nhân được bốn núi hội vũ quán quân. Đúng, không thể để cho hắn đạt được quán quân. Mà Lãng Phong đối với tiếp bên dưới tỷ thí không quan tâm chút nào, bởi vì hắn biết rõ bất luận là ai, đều khó mà ngăn cản hắn đạt được lần này bốn núi hội vũ quán quân. Lãng Phong thân ảnh dần dần biến mất tại diễn võ trường bên trong. Lãng Phong, người quá tự đại cố lỗi, trong mắt hiển hiện cường đại chiến ý, kiếm trong tay cầm chặt hơn. Niếp Khánh Lan chau mày, sắc mặt hết sức khó coi nói ra, cái này Lãng Phong vậy mà như thế, thật sự là lãng phí ta Kỳ Sơn học viện đã qua một năm đối với hắn vất vả vun trồng. Hồ Ngọc Thúy có chút lúng túng nói ra, cái này đều là lỗi của ta không có thật tốt bảo đảm trong núi học sinh. Cái này không phải ngươi nguyên nhân, hoàn toàn là hắn Lãng Phong cá nhân nguyên nhân. Niếp Khánh Lan dao động đầu nói ra, cái này Lãng Phong thật sự là, ai, coi là đi Tử Dương Phủ liền sẽ nhận được rất tốt phát triển sao. Tử Dương Phủ cao thủ tụ tập, thiên tài như mưa, tư nguyên phân phối đúng vậy một vấn đề nghiêm trọng, hoàn toàn là căn cứ thực lực phân phối, cực kỳ vô tình, tàn nhẫn, hắn tại Kỳ Sơn học viện là một cái thiên chi kiêu tử. Nhưng là đi Tử Dương Phủ một khi không thể thích ứng nơi đó giống như dã thú sinh tồn pháp tắc, vậy hắn liền phế đi. Lệ Nhai điểm một cái đầu nói ra, chỉ là Lãng Phong đã lựa chọn đi Tử Dương Phủ, về sau cũng cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, ta nhìn hiện tại việc cấp bách, đúng vậy không biết rằng Cố Lỗi có thể hay không đánh bại cái này Lãng Phong. Lãng Phong thực lực cực kỳ cường hãn, ta xem tu vi của hắn đã đến luyện nguyên thất trọng thiên trình độ, tại cái này kỳ trước trăm năm tân sinh bên trong đều xem như hạng nhất. Cung Thiên Thuận có chút bất đắc dĩ nói, Cố Lỗi khả năng không phải Lãng Phong đối thủ, Cố Lỗi xem như ta chỉ đạo đi ra, vừa rồi ta xem Lãng Phong xuất thủ, cảm giác cái này Lãng Phong xác thực cao minh, trong truyền thuyết hắn lợi hại nhất là kiếm thuật, nhưng là giờ phút này đều đến trận chung kết, vẫn là không thấy được hắn rút kiếm, Cố Lỗi muốn thắng hắn, khó, khó, khó. Cung Thiên Thuận nói liên tục ba cái khó chữ, tất cả mọi người là tâm thần ảm đạm. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ cùng Cố Lỗi đồng thời đi lên đấu trường. Cố Lỗi ngày hôm qua kinh diễm một kiếm đến bây giờ còn tại trước mắt mọi người phất qua, mọi người thấy Ôn Thanh Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Ôn Thanh Dạ đã rất tốt, tân sinh liền đã xông qua tứ cường. Sang năm bốn núi hội vũ, hắn chính là chói mắt nhất một trong những nhân vật. Đáng tiếc a, hắn chỉ là một cái tân sinh, giống như lại sớm cái một năm, có lẽ có thể cùng Cố Lỗi, Lãng Phong bọn người tranh hùng. Cố Lỗi sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, thực lực của ngươi không tệ. Liền xem như tại lão sinh ở trong cũng là hết sức lợi hại, nhưng là chỉ có thể dừng bước tại này. Ôn Thanh Dạ cười nói, thật sao? Chỉ nói thế nhưng là không có ích lợi gì, đến muốn xuất ra thực lực đến, mới được. Tốt, cái kia ta liền để ngươi xem một chút, thực lực của ta. Cố Lỗi nói xong, mặt không thay đổi lấy ra trường kiếm của mình tới. Mọi người ở đây đều là tâm thần run lên, mắt không chấp nhìn lấy trên đài hai người. Ôn Thanh Dạ cũng rút ra của mình kiếm, sau đó con mắt nhìn chằm chằm đối diện Cố Lỗi. Khi chuông tiếng vang lên một khắc này, Cố Lỗi trong tay lắc một cái, trường kiếm tại trong tay, giống như là đã có sinh mệnh, phun ra nuốt vào hàn lãnh kiếm quang, trong hư không lưu lại từng chuỗi tinh quang ảo ảnh tới. Ôn Thanh Dạ lập tức liền đã nhìn ra, Đây là một bộ tinh diệu nhúng lớn lên kiếm pháp, khi quyết tâm bên trong bắt đầu âm thầm chú ý. Có rất ít người có thể nhận ra được kiếm pháp lai lịch, cho người cảm giác, kiếm quang tinh tế mật mật, liên miên bất tuyệt, không nhanh không chậm, giống như tí tách thu vũ, không có chút nào sơ hở, để cho người ta có một loại dần dần luân hãm, bị kỳ chủ đạo tiết tấu cùng tâm thần ảo giác. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn lấy, bọn hắn biết rõ trận này kiếm thuật so đấu bên trong, bọn hắn có thể từ trung học tập một điểm tinh diệu đi ra, cũng đủ mình lĩnh hội cái một đoạn thời gian. Thu Phong Lạc Diệp, Cố Lỗi quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay cấp tốc xuất động lấy, mọi người ở đây có rất ít người thấy rõ ràng Cố Lỗi là như thế nào xuất kiếm. Đáng sợ, tốt nhưng đập kiếm thuật, thật nhanh, tốt dày đặc, tựa như là một đạo lưới, như thế nào đi phòng. Thật là lợi hại kiếm thuật, bộ kiếm pháp kia tối thiểu là lục phẩm võ học đỉnh phong. Cố Lỗi vậy mà khiến cho như thế mật không thấu phong, thật sự là lợi hại. Nhìn kỹ, dạng này kiếm pháp quyết đấu, đối tại chúng ta những này ngoại viện học sinh tới nói, ngàn năm một thuở, nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ vạn nhất, đều có thể thu hoạch cả đời. Trên bầu trời phảng phất bay xuống khắp trời thu diệp một loại kiếm khí, nhìn như chậm rãi rơi xuống, thực tế tốc độ lại là cực nhanh, mang theo vô tình sát cơ cùng hàn mang. Linh xà cuồng vũ, Ôn Thanh Dạ hai tay rút kiếm mà ra, Cổ Nguyệt, Thanh Hà tay trái tay phải mang theo một tia hàn mang hiện lên, kiếm trong tay từng mảnh kim quang lướt qua, tựa như là linh như rắn, điên cuồng tuôn ra động, Ôn Thanh Dạ hai trong tay Cổ Nguyệt, Thanh Hà hóa thành hai đạo linh rắn, hướng về khắp trời thu diệp đánh tới. Ầm, ầm, ầm, tử thạch trên lôi đài, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ kiếm nhanh như thiểm điện, linh xà những nơi đi qua, thu diệp nhao nhao lui tản ra đến, linh xà quang mang cũng là đại giảm. Cái này, trời ạ, tay trái tay phải đồng thời sử dụng linh xà kiếm pháp. Ôn Thanh Dạ cũng quá thiên tài a. Đã sớm nghe nói hắn tay phải cũng sử dụng tới linh xà kiếm pháp, nhưng là hai tay đồng thời sử dụng, cái này độ khó nhưng rất lớn. Ôn Thanh Dạ đối với kiếm trên đường lĩnh ngộ, quá kinh người. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay, hai tay cùng thời sử dụng linh xà kiếm pháp, đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy. Chương 95, tranh đấu tương đối. Chương 95, tranh đấu tương đối. Trên lôi đài, trong tay hai người kiếm tần ra, thế nhưng tốc độ thật nhanh. Không ít người chỉ có thể nhìn thấy một ít huyễn ảnh cùng ánh kiếm xẹt qua, căn bản là không thấy rõ thân kiếm. Thật nhanh, ta hoàn toàn không thấy rõ kiếm này hướng đi. Mọi người chăm chú xem, từ nhỏ bé nơi nói không chắc có thể học được một ít kiếm thuật. Đúng, ngươi nói đúng. Ha ha, ta tựa hồ đã có đoạt được đây. Kỳ Sơn học viện học sinh xem như mê như say, nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, giao lưu quan chiến tâm đắc, trong đó cũng không thiếu một ít cơ sở không sai, ánh mắt cao minh học sinh. Nhìn ra Ôn Thanh Dạ cùng Cố Lỗi trong lúc đó quyết đấu tinh diệu chỗ. Hạ Mặc Vũ cùng Cố Hùng, Lục Hồng bay các loại chờ, người nhìn Ôn Thanh Dạ hai tay cầm kiếm, ánh kiếm phương hoa chớp mắt, linh xà thổ tín giống như vậy, để Cố Lỗi đều là khó có thể tiến thêm một chút, đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai thế giới này, thật sự có như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật. Ba lòng người bên trong đều là có chút nhược trí, tên Ôn Thanh Dạ lại như là một ngọn núi lớn như thế đè ầm ầm ở trước mắt của bọn họ. Yến Hương Dương giờ khắc này lòng dạ khó san bằng, nàng không phải không thừa nhận, Ôn Thanh Dạ kiếm thuật tu vi xa xa cao hơn nàng. Leng keng, liên tiếp chói mắt hỏa tinh né qua trước mắt mọi người, đỡ lấy truyền đến một chút kim loại va chạm tiếng vang vang vọng. Dây dưa hồi lâu hai người, rốt cục tách ra, Cố Lỗi nhìn Ôn Thanh Dạ, trong mắt mang theo một vệt thưởng thức, ngươi là ta cho tới nay đến từng thấy kiếm thuật thiên tư cao nhất người một trong, tay trái tay phải đồng thời sử dụng linh xà kiếm pháp, ta nghĩ toàn bộ nội viện đều sẽ không có bao nhiêu người sẽ. Ôn Thanh Dạ đem Cổ Nguyệt kiếm xuyên trở lại trên lưng, nhìn Cố Lỗi cười nói, đa tạ khích lệ. Ôn Thanh Dạ bất luận đối với người nào, đều có thể duy trì một loại siêu nhiên hờ hững, đó là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất, không thấp kém, không ngạo mạn, hắn có sự tự tin của chính mình, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, chỉ có điều này kiêu ngạo cùng tự tin cũng sẽ không đâm nhói ánh mắt của người khác. Bất quá ngươi chỉ dựa vào cái này liền muốn đánh bại ta, là không thể, hiện tại liền để ngươi nhìn chúng ta một chút sự chênh lệch. Cố Lỗi nói xong, kiếm trong tay nhấc lên, chu vi đại lượng nguyên khí không ngừng quay chung quanh Cố Lỗi thân thể xoay tròn, khí lưu chậm rãi cuồn cuộn, lại như là trên bầu trời màu trắng đám mây như thế. Cố Lỗi kiếm trong tay, phát sinh liên tiếp kiếm ngân vang tiếng, lanh lảnh dễ nghe, không ngừng truyền ra. Vào lúc này Cố Lỗi, triệt để bùng nổ ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, chu vi tử thạch võ đài tất cả mọi người là chậm rãi lui lại, đứng ở đằng xa chậm rãi quan sát, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đã sớm nghe Cố Lỗi thực lực tuyệt vời, thế nhưng không nghĩ tới nhưng là như vậy lợi hại. Một luồng khí thế đột nhiên bạo phát, hỗn hoàng thiên diệp, đầy trời khí lưu màu vàng đột nhiên trùng kích ra đến, Cố Lỗi kiếm cũng di chuyển, này bay múa đầy trời tư thế, vượt lên kiếm khí phong mang, Cố Lỗi cầm kiếm nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Nhanh, cực nhanh, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Ôn Thanh Dạ phảng phất là nhìn thấy một đóa rơi xuống lá cây lướt xuống mang theo một loại âm u đầy tử khí cảm giác, đó là sát ý vô biên. Ôn Thanh Dạ hít sâu một hơi, trong tay Thanh Hà kiếm đột nhiên bùng nổ ra một đạo trạm hào quang màu xanh, chất phác nguyên khí không ngừng ở Ôn Thanh Dạ trên thân kiếm lưu động. Minh Nguyệt Thiên Nhai, Thanh Hà kiếm hoành đặt ở Ôn Thanh Dạ trên ngực, một đạo lành lạnh sắc nguyệt quang không ngừng quấn quýt, lập lòe, trên thân kiếm thả ra như màu xanh nhạt thất luyện, lại như là trên 9 tầng trời một đạo tinh nguyệt như thế. Trực tiếp chính là rơi nguyệt kiếm pháp bên trong đệ nhị sát chiêu. Ôn Thanh Dạ kiếm đột nhiên nhấc lên, một đạo to lớn kiếm khí màu trắng bạc dâng tới phía trước. Xèo, vào lúc này, Cố Lỗi trường kiếm cũng đến, cả người hắn nhảy lên trên không trung, bởi một đạo tia chớp màu bạc, thân thể cùng mặt đất hầu như trở thành đường thẳng song song. Kiếm khí như cầu vồng, hào quang màu vàng khẽ run. Ầm, ầm, ầm, nguyên khí dư âm bắt đầu lan tràn ra, như là một đạo kinh lôi nổ ở tử thạch trên lôi đài, Ôn Thanh Dạ bước chân lay động, đạp điệp tung bay, bàn tay cũng là đẩy một cái, ngăn cản này dư âm gột rửa. Cố Lỗi kiếm trong tay lần thứ hai múa, trong nháy mắt, liền đem dư âm bên trong sóng khí cho đánh tan. Nhiếp Khánh Lan tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng dậy, rơi nguyệt kiếm pháp, đúng, không sai được, chính là rơi nguyệt kiếm pháp. Mọi người nghe được Nhiếp Khánh Lan, đều là tâm thần dùng mình, rơi nguyệt kiếm pháp, thiên võ quốc ai chẳng biết hiểu. Rơi nguyệt kiếm thần thành danh kiếm pháp, uy chấn thiên võ quốc mấy trăm năm kiếm pháp a. Hồ Ngọc Thúy cũng là có chút khó có thể tin nhìn Nhiếp Khánh Lan nói rằng, Phó Viện trưởng, ý của ngươi là nói, Ôn Thanh Dạ vừa mới sử dụng chính là rơi nguyệt kiếm pháp. Nhiếp Khánh Lan gật đầu nói, không sai, nên chính là nghe đồn bên trong rơi nguyệt kiếm pháp. Rào, trên khán đài Sơn Chủ, nội viện lão sư, dưới đài tân sinh, học sinh cũ, nội viện một ít con cưng, đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn Ôn Thanh Dạ, từng cái khiếp sợ không thôi. Rơi nguyệt kiếm thần, vậy cũng là rơi nguyệt kiếm thần kiếm pháp a. Uy chấn mấy trăm năm rơi nguyệt kiếm pháp, Ôn Thanh Dạ dĩ nhiên sử dụng ra, trong truyền thuyết kiếm pháp lần thứ hai hiện thế. Cố Lỗi cũng nghe được Nhiếp Khánh Lan, cau mày, con mắt nghiêm nghị nhìn Ôn Thanh Dạ, vừa mới hắn từ Ôn Thanh Dạ kiếm trên cảm giác được sức uy hiếp mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại, kiếm pháp này đúng là khủng bố như vậy, khiến lòng người can đều nứt. Nhiếp Khánh Lan sâu sắc nhìn Ôn Thanh Dạ một chút nói rằng, có thể tập đến rơi nguyệt kiếm pháp, không chỉ nói rõ Ôn Thanh Dạ có mạnh mẽ phúc duyên, còn có mạnh mẽ thiên tư. Rơi nguyệt kiếm pháp mặc dù là bát phẩm võ học, thế nhưng coi như là một ít cửu phẩm võ học đều là có bao nhiêu không bằng. Ôn Thanh Dạ không nghĩ tới chính mình xuất ra một chiêu rơi nguyệt kiếm pháp, mọi người sẽ như vậy thán phục, xem ra này rơi nguyệt kiếm thần đối với nơi này ảnh hưởng vẫn là rất sâu. Cố Lỗi tay phải nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt hiện lên mạnh mẽ chiến ý, trong lòng rung động, coi như là rơi nguyệt kiếm pháp thì lại làm sao? Chính là rơi nguyệt kiếm thần lúc này trên đời, ta cũng muốn chiến đấu một trận chiến. Ôn Thanh Dạ chính diện quay về Cố Lỗi, cũng trực tiếp cảm nhận được Cố Lỗi mạnh mẽ chiến ý. Ôn Thanh Dạ, nguyên bản ta cho rằng ta đối phó ngươi không cần chiêu kiếm này, thế nhưng bây giờ nhìn lại là ta khinh thường ngươi, Cố Lỗi chậm rãi nói rằng. Ôn Thanh Dạ không khỏi chân mày cau lại, hắn không có bị Cố Lỗi lời nói ảnh hưởng đến, chỉ là phóng lên trời khí thế để hắn hơi kinh hãi. Thu Diệp rơi 9 tầng, Cố Lỗi kiếm khí trong tay thế bỗng nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, kiếm trong tay phát sinh màu vàng óng vầng sáng. Một vòng hướng về xa xa lan tràn ra, lại thêm vào Cố Lỗi luyện nguyên tầng 6 tu vi, quả thật là uy thế 10 phần. Xì, chỉ thấy Cố Lỗi kiếm trong tay thân, đột nhiên nổ tung ra mấy đạo kiếm khí ra, kiếm khí mang theo ác liệt màu vàng óng phong mang hướng về Ôn Thanh Dạ vào tới. Đây là Thu Diệp kiếm pháp một chiêu cuối cùng, Thu Diệp kiếm pháp mặc dù là lục phẩm võ học đỉnh điểm, thế nhưng này một chiêu tuyệt đối tính được là thất phẩm võ học đỉnh điểm a. Cố Lỗi cũng coi như là một thiên tài, dĩ nhiên luyện sẽ này một chiêu. Hỗn Hoàng Thiên Diệp, Bích Lạc 9 tầng, thật là lợi hại, thật mạnh mẽ một chiêu. Ôn Thanh Dạ nhìn cái kia trước mặt tấn công tới kiếm khí, biết giờ khắc này mình đã không thể tránh khỏi, lập tức chỉ có thể trực tiếp chống được đến rồi. Chương 96, trong lòng rối loạn, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia khắp trời vung vẩy, sắc bén vô song kim sắc kiếm khí, đều là run lên trong lòng, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến mình giờ phút này giống như đổi thành Ôn Thanh Dạ, trong lòng run sợ bộ dáng. Ôn Thanh Dạ thần sắc bất biến, con mắt gắt gao nhìn lấy kiếm ảnh đầy trời bay tán loạn, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Trong chớp mắt, Ôn Thanh Dạ hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Ôn Thanh Dạ động, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ trong tay cầm kiếm, bộ pháp cực nhanh, linh động mau lẹ, chung quanh kiếm khí cơ hồ đều là sát hắn thân thể đi đến. Cố Lỗi cau mày, trong tay nguyên khí tiếp tục hướng về thân kiếm điên cuồng dũng động, từ Cố Lỗi trên thân kiếm ba động cái này kiếm khí phun trào càng thêm điên cuồng. Xoẹt, Ôn Thanh Dạ dù cho bước chân lại nhanh, nhưng là vẫn như cũ bị kiếm này khí quét trúng, áo quần rách nát, máu tươi bão tố ra. Nhưng là Ôn Thanh Dạ không thèm quan tâm, bước chân càng tăng nhanh hơn, toái phát trong gió bay lên, kiếm trong tay bỗng nhiên dán tại thân eo bắt đầu bắn lên. Ngân Nguyệt Vô Thương, Ôn Thanh Dạ một bước ra một kiếm, Thanh Hà kiếm trực tiếp nghênh đón Mạn Thiên Phi Vũ Kim Sắc, đưa nó nhóm từng cái tháo chạy. Không tốt, Cố Lỗi nhìn thấy Ôn Thanh Dạ liền muốn xông về hắn, khi bên dưới trong lòng có chút sợ hoảng lên, hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế cương liệt, hoàn toàn không để ý tới mình sắc bén kiếm khí, mà lại bộ pháp như thế mau lẹ, một bước chuyển, một kiếm ra, kiếm xuất thời điểm, đem thế công của mình đều cho từng cái hóa giải. Âm vang, Cố Lỗi nâng lên kiếm đến, ngăn trở lấy Ôn Thanh Dạ kiếm nhật, nhưng là một tiếng kim thiết vang về sau, Cố Lỗi kiếm trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Một đạo hàn mang đảo qua, một đạo kiếm trực tiếp gác ở Cố Lỗi trên cổ, Cố Lỗi cả thân thể lập tức thẳng băng, con mắt nhìn phía trước Ôn Thanh Dạ. Cố Lỗi khó có thể tin mà hỏi, ngươi làm sao phát hiện ta kiếm thuật yếu kém điểm? Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, Thu Diệp kiếm pháp tuy nhiên ta không có luyện tập qua, nhưng là ta cảm giác kiếm thuật này so với Lạc Nguyệt kiếm pháp cũng chỉ là bề ngoài kém một chút mà thôi, tại sao có lục phẩm võ học đâu? Là bởi vì ngươi tu luyện sai nguyên nhân. Sai, làm sao có thể? Cố Lỗi nhíu mày nói. Lúc này, đám người cũng đều nhìn về Ôn Thanh Dạ, nên biết rằng Cố Lỗi thế nhưng là tu luyện ra Thu Diệp kiếm thuật mạnh nhất một chiêu, làm sao lại luyện sai? Ôn Thanh Dạ thu hồi kiếm, nhàn nhạt nói ra, Thu Diệp kiếm pháp tuy nhiên chiêu chiêu sắc bén, mà lại sắc bén 10 phần, mặc dù là Thu Diệp, nhưng là hẳn là mang theo một vòng khổng lồ sinh cơ, người tu luyện không, chỉ có tử khí. Sinh cơ, Cố Lỗi nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói không khỏi trầm mặc. Nửa ngày qua đi, Cố Lỗi có chút không lưu loát nói ra, Ôn Thanh Dạ ngươi thắng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, con mắt nhìn về phía một bên đấu trường trọng tài, lúc này đấu trường trọng tài mới phản ứng được. Bắc Sơn, Ôn Thanh Dạ chiến thắng. Đám người nghe được đấu trường trọng tài, giờ phút này mới phản ứng được, trong mắt hiển hiện khó có thể tin quang mang. Ôn Thanh Dạ chiến thắng. Chẳng ai ngờ rằng năm nay lớn nhất một con ngựa ô lại là cái nhập học bao nhiêu nguyệt tân sinh, cái này tân sinh đánh bại cái này đến cái khác lão sinh, tiến nhập bốn núi hội vũ trận chung kết. Mọi người ở đây đều là lâm vào một mảnh trầm mặc, bất luận là tân sinh, vẫn là lão sinh. Niếp Khánh Lan nhìn thật sâu Ôn Thanh Dạ một chút, chậm rãi nói ra, đi một cái Lãng Phong, không có quan hệ, cái này Ôn Thanh Dạ nhất định phải cho ta xem trọng, ta không hy vọng hắn cũng rời đi Kỳ Sơn học viện. Lệ Nhai nghe xong, ngay cả vội vàng nói, yên tâm đi, phó viện trưởng, ta nhất định sẽ làm tốt tư tưởng công tác. Niếp Khánh Lan nghe xong điểm một cái đầu, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, nàng biết rõ, ngày mai mới là chính thật khó chịu thời điểm a. Ôn Thanh Dạ, cái tên này, bất luận sáng nay thắng bại tại không, thật sâu ấn khắc ở mỗi một cái Kỳ Sơn học viện ngoại viện học sinh trong lòng, trở thành cao không thể chạm sơn phong một loại tồn tại. Bắc Sơn bên dưới nhà cỏ, Ôn Thanh Dạ ngồi tại cái ghế bên cạnh, Cao Nguyệt Nhu Kiên chỉ muốn cho Ôn Thanh Dạ băng bó, Ôn Thanh Dạ không có cách nào chỉ tốt ngồi ở chỗ đó. Cao Nguyệt Nhu có chút bận tâm nói ra, người khi đó không nên cùng Cố Lỗi cứng đối cứng liền tốt, may mắn chỉ là thương tổn tới cánh tay của ngươi. Ôn Thanh Dạ cười nói, không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, ta tự mình tới là có thể. Cao Nguyệt Nhu khẽ giật mình, sau đó chậm rãi bả vải trắng cho Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ hàm răng một bên cắn, một bên tay đối vải trắng bắt đầu quấn quanh. Đột nhiên, Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ sâu kín nói ra, Thanh Dạ, ngươi còn tại quái ta sao? Ôn Thanh Dạ đầu không có nâng lên, nói ra, trách ngươi cái gì a? Quái ta lúc đầu trốn tránh ngươi, ta, Cao Nguyệt Nhu trong lúc nhất thời cũng không biết rằng nói cái gì cho phải, nàng thừa nhận nàng lúc trước đối Ôn Thanh Dạ chỉ là bằng hữu bạn quan hệ, nhưng là thời gian càng lâu, nàng phát hiện mình vậy mà từ từ thích hắn, Cao Nguyệt Nhu tâm bắt đầu hoảng loạn. Đến cùng là lúc nào đâu, khi từ trong miệng người khác biết được Ôn Thanh Dạ là tam phẩm đan sư thời điểm sao? Không phải, khi Ôn Thanh Dạ nén giận một kiếm giết chết Trương Xuyên thời điểm sao? Cũng không phải, lúc đó Ôn Thanh Dạ phong khinh vân đạm bên trong đi vào thông thiên vũ các thời điểm sao? Giống như cũng không phải, vẫn là tại Ôn Thanh Dạ vì hạ thụ thương, giận dữ phía dưới, chặn đường Đông Sơn tân sinh sao? Đều không phải là, Cao Nguyệt Nhu đong đưa đầu, trong lòng bối rối cực kỳ, vì cái gì? Vì cái gì lúc trước hắn ưa thích ta thời điểm, ta cự tuyệt, hiện tại hắn có thê tử, ta lại thích hắn, khó nói ta rất tiện sao? Mà giữa bọn hắn, giống như ngay tại Ôn Thanh Dạ thành thân một khắc này, trong bất chi bất giác có khoảng cách cảm giác, Ôn Thanh Dạ luôn luôn đang tận lực duy trì nhàn nhạt khoảng cách. Cao Nguyệt Nhu cảm giác tâm thần đều có chút rã rời, nàng chôn lấy đầu nói ra, ta đi về trước, ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Tốt, ngươi chậm một chút, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói, chỉ là vẫn không có nâng lên đầu. Thẳng đến Cao Nguyệt Nhu chậm rãi biến mất về sau, Ôn Thanh Dạ mới ngẩng đầu nhìn đã biến mất tại giới hạn bóng lưng, bóng lưng của nàng có chút cô đơn, mang theo vài phần thê lương cùng cô tịch. Ôn Thanh Dạ con mắt chậm rãi trở nên có chút nhu hòa. Hạ Hạ đi lúc đi ra, nhìn thấy Cao Nguyệt Nhu một người hướng về Đông Sơn phương hướng đi đến, có chút kỳ quái nói ra, a, Nguyệt Nhu tỷ hôm nay đi sớm như vậy. Ừm, nàng mệt mỏi, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói. Hạ Hạ mơ hồ nói ra, thật sao? Dĩ vãng nàng đúng vậy mệt mỏi, cũng sẽ đợi đến trời tối thời điểm lại trở về đó a. Ôn Thanh Dạ từ từ đứng người lên, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, trời tối, khả năng liền trở về không được. Ôn Thanh Dạ nói xong, hướng về trong phòng đi đến, Hạ Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng rời đi, nhãn châu đi lòng vòng, bẹp miệng nói, hai người kia tuyệt đối có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cảm giác thật là kỳ quái a. Tiểu Vân Sam lúc này xoa mắt to chạy ra, còn buồn ngủ nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, Hạ Hạ tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Hạ Hạ nhìn một chút Tiểu Vân Sam, ngay cả vội vàng nói, Vân Sam, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Mau trở về ngủ đi. Tiểu Vân Sam lôi kéo Hạ Hạ cánh tay liền đi trở về, cười núng nịu nói, Hạ Hạ tỷ, ngươi không tại, ta ngủ không yên a. Hạ Hạ bất đắc dĩ nhìn lấy Vân Sam, nói, ngươi cái này tiểu nha đầu, sao ta còn dễ hỏng, ta lại còn phải bồi ngươi ngủ. Chương 97, tự tin người. Sáng sớm hôm sau, Ôn Thanh Dạ đang định tiến về Tử Thạch đấu trường, Lệ Nhai liền đến. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, ngữ khí trầm xuống, nói ra, Lãng Phong thực lực rất lợi hại, rất mạnh, hắn là tân sinh thời điểm, liền có cùng lão sinh khiêu chiến thực lực, tuy nhiên sau cùng thua, nhưng là theo ta thấy đi qua một năm lắng đọng, thực lực của hắn càng thêm đáng sợ, mà lại tu vi của hắn đã đến luyện nguyên thất trọng thiên trình độ, người không nhất định là đối thủ của hắn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất hắn làm ra chuyện gì đó không hay đến, ta nhìn hôm nay liền nhận thua tính toán. Ôn Thanh Dạ chuyển qua đầu, trong mắt bình tĩnh nhìn lấy Lệ Nhai nói ra, ồ, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Lệ Nhai gượng cười nói, hầu như đều là ý tứ này. Ha ha ha, Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu phá lên cười, kiếm trong tay mang theo vỏ kiếm bị hắn múa một cái một vòng, sau đó nhanh chóng cắm đến phía sau, xem ra tiêu sái vô cùng, linh động tự nhiên, Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, nhận thua. Cuộc đời của ta sẽ không nhận thua, trận chiến này, ta tất thắng. Ôn Thanh Dạ nói xong nện bước lưu tinh nhanh chân, hướng về nơi xa đi đến. Hạ Hạ nghe được Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, sau đó lôi kéo Vân Sam bước nhanh truy hướng về phía Ôn Thanh Dạ. Lệ Nhai bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, người a, còn quá trẻ. Tử Thạch bên cạnh lôi đài, người đông nghìn nghịt, đám người giống như là thủy triều gạt ra, nhìn từ phía dưới một chút đúng vậy nhìn không thấy bờ. Nghe nói Lãng Phong muốn tiến đến Nam Sơn, không ít nội viện học sinh đều đến xem trận này trận chung kết tỷ thí. Tỷ, theo ta thấy a, Ôn Thanh Dạ là không có cơ hội thủ thắng, chỉ có thể để Lãng Phong tên tiểu nhân kia đắc ý. Yến Hương Dương bất đắc dĩ nói nói. Bên cạnh nữ tử sắc mặt lạnh nhạt, miệng sừng phác họa ra một vòng cười nhạt, tuyệt sắc dung nhan phảng phất để xung quanh bốn phía đều là thất sắc không ít, chỉ là trên thân tự phát một loại trích tiên khí tức, người sống chưa tiến, lập tức hấp dẫn ở đây không ít người ánh mắt. Yến Sơ Tuyết cười nhạt nói, không có việc gì, đi một cái Lãng Phong mà thôi, ta Kỳ Sơn học viện nội viện nhân tài đông đúc, cũng không quan tâm. Yến Hương Dương nhíu mày nói ra, tỷ, ta nói không phải ý tứ này, lần này bốn núi hội vũ Lãng Phong đã không ai cản nổi, vấn đỉnh quán quân chỉ kém sau cùng một bước nhỏ, hắn một khi đạt được quán quân lại đi Tử Dương Phủ, vậy chúng ta Kỳ Sơn học viện mặt mũi liền vứt sạch. Yến Sơ Tuyết lành lạnh khuôn mặt nhìn phía xa đấu trường, sâu kín nói ra, ta biết, nhưng là cái này Lãng Phong thực lực xác thực cao minh, so với bình thường nội viện học sinh đều là không kém, đây là ngoại viện hội vũ, chúng ta cũng không có cách, năm đó ta có thể đánh bại hắn một lần, năm nay ta đã không có cơ hội xuất thủ. Lúc này, trống trải tử thạch trên lôi đài xuất hiện một người, Lãng Phong. Lãng Phong kiêu căng nhìn lấy đài bên dưới đám người, hắn còn chứng kiến cái kia băng lãnh, tuyệt mỹ thân ảnh, Yến Sơ Tuyết, lúc trước ngươi đánh bại ta, thực lực của ta xác thực cùng ngươi chênh lệch quá nhiều, nhưng là tiếp qua một năm sau, ta từ Tử Dương Phủ trở về thời điểm, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là chính thật thực lực, cái gì gọi là ngồi giếng quan thiên. Nhâm Hoa hít miệng khí, Lãng Phong thực lực quá mạnh. Đi một bước nhìn một bước, A Vệ Khâu Đồng trầm mặc nửa ngày nói. Lúc này, mọi người thấy cách đó không xa Ôn Thanh Dạ đi tới, đều là trong lòng giật mình một cái, nhao nhao nhường ra một con đường đi ra, Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt đi về phía trước. Cố Lỗi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không khỏi thán nói, Ôn Thanh Dạ quả nhiên là khí độ tốt, không quan tâm hơn thua, mặt không đổi sắc, một năm sau, ta tin tưởng so với hắn hôm nay Lãng Phong tất nhiên còn muốn cao minh. Cao Nguyệt Nhu ở phía xa, ngậm miệng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ từng bước đi tới. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm nói ra, Thanh Dạ, ủng hộ. Ôn Thanh Dạ ủng hộ, đánh bại Lãng Phong. Đúng, đánh bại cái này tiểu nhân, để hắn xám xịt lăn đến Tử Dương Phủ đi. Mọi người thấy Lãng Phong đứng trên đài, đều là quần tình xúc động phẫn nộ, không ngừng vẫy tay cho Ôn Thanh Dạ hò hét nói. Hồ Ngọc Thúy nhìn lấy đài bên dưới Ôn Thanh Dạ nói ra, Lệ Nhai, Ôn Thanh Dạ vẫn là tới sao? Lệ Nhai dao động đầu nói ra, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hắn kiên trì muốn tới. Niếp Khánh Lan điểm một cái đầu, không sao, chúng ta nhìn kỹ đi, một khi Lãng Phong có cái gì dị động, chúng ta xuất thủ liền tốt, thiên tài đều có thiên tài kiêu ngạo, Ôn Thanh Dạ giống như trực tiếp nhận thua, ở trong lòng ta sẽ chỉ làm chúng ta thất vọng mà thôi. Khán đài bên trên tất cả mọi người là điểm một cái đầu, đối với Niếp Khánh Lan lời nói đều là 10 phần đồng ý. Lãng Phong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ngoạn vị cười nói, thế nào, là ngươi sao? Cố Lỗi không dám lên đến tỉ thí sao? Đài bên dưới Cố Lỗi nghe được Lãng Phong, không khỏi biến sắc. Ôn Thanh Dạ cười nói, nghe nói ngươi muốn đi Tử Dương Phủ. Lãng Phong trong mắt lộ ra một cỗ nghiền ngẫm phản hỏi, ngươi cũng muốn đi. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu, mỉm cười, thay ta hướng Tư Đồ Hạo Minh gửi lời thăm hỏi, thay ta cảm ơn hắn. Lãng Phong nghe được Ôn Thanh Dạ, không khỏi nhướng mày, khó nói cái này Ôn Thanh Dạ còn nhận biết Tư Đồ Hạo Minh sao. Nghĩ tới đây, Lãng Phong không khỏi cảm giác có một ít khó giải quyết. Ta nếu mà là ngươi, liền sẽ chủ động nhận thua. Lãng Phong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bình tĩnh nói ra, không nên ôm có bất kỳ may mắn, ngươi cây bản không phải là đối thủ của ta. Lãng Phong lời nói bình tĩnh vang dội tại xung quanh bốn phía, nhưng là không có một người dám ra đây quát lớn, tất cả mọi người biết rõ Lãng Phong nói lời là sự thật. Nhận thua, nhân sinh của ta không có nhận thua. Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu ngạo nghễ nói ra, thiên địa cũng không thể để ta nhận thua, huống chi ngươi. Lãng Phong con mắt hơi híp lại, nói thật. Ngươi còn không có khiêu chiến tư cách của ta, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái đẹp mắt cơ hội mà thôi. Ôn Thanh Dạ bật cười một tiếng, sau đó nhìn Lãng Phong nói ra, cái kia ở đây ai có tư cách? Kỳ Sơn học viện ngoại viện đã không có. Lãng Phong quét mắt một chút đài bên dưới đám người, nhất là tại nội viện học sinh trước mặt dừng lại mấy giây, dao động đầu nói ra, ta muốn tiếp qua mấy năm, Kỳ Sơn học viện cũng không còn sẽ có người có thể ngăn cản chân của ta bước. Thật là lớn miệng khí, thật cuồng giọng điệu. Lãng Phong phách lối tư thái không chỉ để ngoại viện học sinh tức giận, đúng vậy nội viện học sinh đều là cau mày lấy, trong lúc nhất thời giữa sân tiếng mắng chửi vang lên một mảnh. Lãng Phong chuyển qua đầu tiếp tục xem Ôn Thanh Dạ nói ra, tư chất của ngươi không tệ, kỳ thực ta là không quá ưa thích chèn ép một thiên tài quật khởi, nhưng là hôm nay là ngươi lựa chọn của mình, không nên trách người khác. Lãng Phong câu nói này vừa ra, mọi người ở đây đều là biến sắc, trong tỉ thí giống như đem người phế đi, là không có người sẽ truy cứu. Dù sao tỉ thí chắc chắn sẽ có chút tổn thương, nhưng là bốn núi hội vũ học được đều sẽ chạm đến là thôi, cũng sẽ không xuất hiện tàn phế, sinh tử tình huống. Nhưng là Lãng Phong trong lời nói, đám người nghe được một tia khí tức âm lãnh. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nhìn lấy Lãng Phong, không thèm để ý chút nào nói ra, ta chờ. Xoạt, Ôn Thanh Dạ lời nói giống như tựa như là một cái sao hỏa, trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ hội trường phân bốn phía, tất cả mọi người là tâm huyết khó bình, đều là hai mắt xích hồng nhìn lấy trên đài hai người. Chương 98, vô song chi chiến. Ông, tiếng chuông đã vang lên, trận này long tranh hổ đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Tử thạch trên lôi đài, Ôn Thanh Dạ song mắt thấy Lãng Phong, dù sao chênh lệch ba cái cảnh giới, mà lại Lãng Phong cũng không phải vô danh tiểu bối, Ôn Thanh Dạ cũng không thể không cẩn thận ứng đối, không dám có chút thư giãn. Chỉ cần có một chút hy vọng, Ôn Thanh Dạ liền sẽ không buông tha cho, sẽ không nhận thua, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Lãng Phong bên ngoài viện bế nghế, chiếm đoạt ngoại viện dòng giã một năm thứ nhất, không có người thấy qua hắn chân chính toàn lực xuất thủ qua, thực lực độ cao, để chỗ có cùng hắn giao thủ qua người đều là sợ hãi không thôi. Ôn Thanh Dạ biết rõ, lần này mình xem như gặp bốn núi hội vũ cho đến tận này đối thủ mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai. Lần này bốn núi hội vũ bên trong, Lãng Phong cùng nhau đi tới, hoàn toàn đúng vậy tồi khô lạp hủ nghiền ép đối thủ, thắng được nhất không có bất ngờ, cũng không có nhất tranh luận. Lãng Phong thủ trưởng duỗi ra, cuồn cuộn nguyên khí sôi trào mãnh liệt hiện ra đến, mang theo kinh người thanh thế. Đào hải bất tuyệt, Lãng Phong một trưởng đánh ra, hùng hậu nguyên khí liền giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt, mãnh liệt hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới, Lãng Phong đem tu vi của hắn tăng lên tới cực hạn. Luyện nguyên thất trọng thiên uy thế lập tức nghiền ép đi qua, Ôn Thanh Dạ tựa như là bấp bênh, cả thân thể tại trong biển chập chờn. Bất tử thần phong kinh lôi chỉ, Ôn Thanh Dạ ngón tay phảng phất như điện mang, cấp tốc hướng về phía trước chỉ đi, mang theo phá không tiếng vang. Một điểm hắc sắc quang mang trùng kích đến cái kia che khuất bầu trời trong nước sông, tựa như là một cây châm, sắc bén vô biên, dĩ điểm phá diện. Một cỗ khí thế bỗng nhiên bạo phát, lôi đài dưới tất cả mọi người là kinh hô không thôi. Loại này thủ đoạn đối phó người khác có lẽ còn hữu dụng, nhưng là đối ta, không có một chút tác dụng nào. Lãng Phong quát lạnh một tiếng, sau đó trưởng pháp tiếp tục thúc giục, không giới hạn đại thế trực tiếp hướng về Ôn Thanh Dạ khắp vượt trên đến, liền ngay cả Ôn Thanh Dạ cái kia nhất chỉ quang mang đều tại rút lui. cường đại, tuyệt vọng một loại cường đại. Lúc này ở trận ngoại viện học sinh trong lòng đều là như vậy một cái ý nghĩ. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, nhưng là bước chân lại tia không hề nhượng bộ chút nào, ngón tay tiếp tục hướng về phía trước chỉ đi. Trên bầu trời, nhất chỉ cùng một đạo trưởng ấn lẫn nhau đụng vào nhau. Ôn Thanh Dạ sắc mặt một bạch, cả thân thể sôi trào, bước chân lui về phía sau 4-5 bước mới hơi ngừng lại. Lãng Phong cũng là lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hắn hàn mang vừa hiện, hắn chẳng thể nghĩ tới Ôn Thanh Dạ cái kia chỉ pháp uy lực vậy mà như thế cao minh, cái này chỉ pháp tuyệt đối không đơn giản, sóng phong tâm bên trong ám đạo. Bất tử thương thiên hà kỳ hận, Ôn Thanh Dạ thân thể vừa vững, bước chân lần nữa đột kích, sắc bén chỉ mang hoạch xuất ra phá không tiếng vang, để xung quanh bốn phía không khí đều lâm vào yên lặng ở trong. Đó là thương thiên con mắt, thương thiên hận, một chỉ này chính là bất tử chỉ pháp cường đại nhất một chiêu, bất tử chỉ pháp khó khăn nhất một chiêu, bất tử ấn pháp khởi thủ thức. Cái kia nhất chỉ phong thái, quả thật làm cho nhân nạn lấy quên. Đào hải trọng trọng, Lãng Phong cũng không nhượng bộ, hùng hậu trưởng khí không lưu tình chút nào hướng về Ôn Thanh Dạ vỗ tới. Hai loại đại thế, tiếp tục trên không trung phát sinh đụng vào. Oanh, hai người phảng phất là lâm vào rằng có tình hình chiến đấu, không ai nhượng bộ, không ai thỏa hiệp. Ôn Thanh Dạ miệng sừng chậm rãi chảy ra một số tơ máu đi ra, mà Lãng Phong sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Cái này Ôn Thanh Dạ chỉ pháp tốt bá đạo, ta nhìn ít nhất là một loại bát phẩm võ học. Nguyên lai cái này chỉ pháp đều là như thế bá đạo, Ôn Thanh Dạ một mực đang giấu dốt. Hai người tốt khí thế bén nhọn, đều là một tơ một hào không nhượng bộ. Đây chính là ngoại viện học sinh đỉnh phong ở giữa thực lực sao. Hai người một trường nhất chỉ, thân ảnh không ngừng giao thoa lấy, tử thạch trên lôi đài chỉ có hai người hư ảnh, còn có nguyên khí va chạm tiếng vang, mọi người thấy trường tranh đấu này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Không biết rằng đi qua bao lâu, Lãng Phong thở gấp thô khí, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Lãng Phong hít thật sâu một hơi khí nói ra, chỉ bằng bộ này chỉ pháp, người phối ta xuất kiếm. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Lãng Phong lấy ra kiếm, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, ta ngược lại muốn xem kiếm thuật của ngươi như thế nào. Thương lang, Ôn Thanh Dạ cũng rút ra mình thanh hà kiếm, con ngươi lóe ra nồng đậm chiến hỏa. Ôn Thanh Dạ giờ phút này thân thể đã bị nhất định rất nhỏ trình độ đả thương, Ôn Thanh Dạ biết mình muốn đánh bại Lãng Phong, không thể dựa vào thời gian trì hoãn, càng là trì hoãn, đối với hắn tuyệt đối không có tốt kết quả. Kim xà điện thiểm, Ôn Thanh Dạ bước chân dẫm mạnh, thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt linh động, giống như là một con bướm, bay múa tại bên trên bầu trời, mà Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay lại là tốc độ cực nhanh, như chớp giật tấn mãnh, tựa như là rắn xuất động săn mồi con mồi một loại nhanh chóng. Ta đến dạy ngươi như thế nào sử kiếm. Linh xà hóa long, Lãng Phong sử dụng vậy mà cũng là linh xà kiếm pháp, chỉ gặp hắn kiếm quang trong tay lóe lên, một đạo kim sắc cự mãng, dữ tợn lấy mặt mũi hướng về Ôn Thanh Dạ vào tới. Ôn Thanh Dạ miệng sừng đột nhiên vạch ra một vòng đường cong đến, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý. Kim quang xả ảnh, Ôn Thanh Dạ đột nhiên bỗng nhiên biến chiêu, thân thể trên không trung không ngừng cuồn cuộn lấy, kiếm trong tay hiện ra từng mảnh kim sắc quang mang, giống như là ngàn vạn kim sắc tứ ngược. Thanh Hà kiếm, lóe ra kim quang, hướng về Lãng Phong cổ họng quét tới, trong nháy mắt, đám người phảng phất đã thấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đã gần sát Lãng Phong trước người, Lãng Phong trước mắt đều bị kim quang nơi bao bọc. Ôn Thanh Dạ cái này hai chiêu, vòng vòng đan sen, bố cục tinh xảo, đầy đủ đem thực lực bản thân phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế cấp độ, thực sự thật là đáng sợ. Lãng Phong trên mặt, trong nháy mắt này, hiển hiện một tia kinh ngạc. Lãng Phong đối với Ôn Thanh Dạ xuất kiếm về sau cấp tốc biến chiêu cũng là không nghĩ tới, mà lại Ôn Thanh Dạ kiếm trực tiếp liền đâm về phía mình yếu nhất một chỗ. Đương nhiên, Lãng Phong cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Lãng Phong kiếm tại điện quang thạch hỏa một loại thu hồi lại, sau đó một kiếm chặn lại, công bằng đem Ôn Thanh Dạ chí mạng một kiếm cho cách chặn. Keng, kim thiết tiếng vang không ngừng chấn động, tiếng vọng tại lôi đài xung quanh bốn phía, âm ba phảng phất đều thành hữu hình chi vật, từ từ lan tràn ra. Ôn Thanh Dạ cảm giác trong lòng bàn tay chấn động, phảng phất nắm một đám lửa, nhưng là hắn vẫn là gắt gao bắt lấy kiếm này chui, cả người hắn cũng bị Lãng Phong một kiếm này chấn động, chấn nửa người run lên, thân thể lui về phía sau 2-3 trượng xa. Đấu trường dưới, không thể ức chế tiếng kinh hô giống như là nổi lên ngàn năm lửa như núi dâng trào bộc phát ra. Một số người không chịu được nhảy dựng lên, khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại phát sinh dạng này phong hồi lộ chuyển một màn, tại Ôn Thanh Dạ khoảng cách thắng lợi còn chưa đủ một hào gạo thời điểm, Lãng Phong cho thấy thực lực cường đại như vậy, trong nháy mắt liền thay đổi chiến cục. Quá cường hãn, thật là đáng sợ, đây chính là Lãng Phong thực lực sao, thật là làm cho người ta chấn kinh. Trong đám người, Cố Lỗi, Cố Hùng, Lục Hồng Phi, La Đường, Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng, Hạ Hạ, Cao Nguyệt Nhu bọn người là có chút tiếc hận, chỉ kém một điểm cuối cùng, Ôn Thanh Dạ vô song kiếm thuật đột nhiên biến chiêu, nhưng là Lãng Phong thực lực thực sự quá lợi hại, cao hơn Ôn Thanh Dạ 3 cấp độ. Liền ngay cả Yến Hương Dương đều là nhịn không được một tiếng kinh hô, trong con người của nàng mang theo một tia tiếc hận còn có không cam lòng chi tình. Trên khán đài, tất cả mọi người là thở dài, vừa rồi Ôn Thanh Dạ một chiêu kia, đã đem kiếm thuật diễn dịch đến một loại cực hạn cấp độ, liền ngay cả đều bọn hắn tự hỏi cũng khó có thể làm càng tốt hơn, làm sao thực lực chênh lệch quá lớn. Hồ Ngọc Thúy có chút thở dài nói, đáng tiếc, Ôn Thanh Dạ kiếm thuật như thế. Nhìn lại đi, Niếp Khánh Lan nhìn lấy trên đài chậm rãi nói, chương 99, thắng hay là thua. Ôn Thanh Dạ lông mày càng phát ngưng trọng lên, hắn tin tưởng giống như thực lực của mình nếu là tại mạnh lớn một chút, vừa rồi một kiếm kia Lãng Phong căn bản cũng không nhưng có thể tránh thoát, chỉ là đáng tiếc tu vi của mình vẫn còn có chút nhỏ yếu. Lãng Phong thực lực đã siêu việt Ôn Thanh Dạ toàn bộ thực lực mức cực hạn, vừa rồi Lãng Phong chủ quan phía dưới, Ôn Thanh Dạ kiếm thuật hành động vậy mà không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Ôn Thanh Dạ trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, hắn biết rõ hiện tại Lãng Phong đã có chỗ đề phòng, tiếp xuống chiến đấu càng thêm khó khăn. Lãng Phong mặt không thay đổi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn giãy giụa? Giãy giụa? Ôn Thanh Dạ cười nói, ngươi tại trước mặt của ta cũng xứng nói cái từ này. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy kiêu căng không thôi Lãng Phong, cười lạnh nói, liền thực lực của ngươi, cũng muốn lấy đi cái này bốn núi hội vũ quán quân. Nói chuyện viển vông, hôm nay ta liền vỡ nát ngươi tất cả hy vọng. Thanh phong trục nguyệt, Ôn Thanh Dạ bước chân động liên tục, tốc độ cực nhanh, thân thể hóa thành một đạo thanh phong, kiếm trong tay phảng phất giống như là một vòng tân nguyệt, mũi kiếm chỉ Lãng Phong lồng ngực. Lãng Phong vừa rồi lĩnh giáo Ôn Thanh Dạ kiếm thuật, trong lòng không dám khinh thường, trong tay đến kiếm nhanh chóng hướng về phía trước quét tới, muốn ngăn cản Ôn Thanh Dạ thế công. Kiếm thuật, ta so ngươi càng hiểu. Ngân Nguyệt Vô Thương, đám người sững sờ, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay dán ở thân eo thời khắc, bước chân linh động tấn mãnh. Một khắc này tất cả mọi người là chưa có lấy lại tinh thần đến, Ôn Thanh Dạ bước chân lần nữa tiếp tục xông về phía trước. Sóng phong tâm bên trong ngạc nhiên, Ôn Thanh Dạ đã đem kiếm thuật này diễn dịch xuất thần nhập hóa, hai chiêu kiếm pháp vậy mà hoàn mỹ tìm được một cái phù hợp điểm, đem cái này hai chiêu kiếm thuật dung hợp cùng một chỗ, kiếm thuật phong vận vào thời khắc ấy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. T, Lãng Phong cảm giác cánh tay hiển hiện một đạo huyết mang, mãnh nâng lên kiếm trong tay, một đạo tấm lụa giống như là tại cực hạn bên trong bạo phát. Âm vang, thực lực chênh lệch cực lớn, Ôn Thanh Dạ bị Lãng Phong cái này bá đạo một kiếm trực tiếp đánh lùi mấy bước, ở ngực nóng lên, trong miệng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi dám đả thương ta? Lãng Phong nhìn lấy cánh tay của mình vết thương giận nói. Ôn Thanh Dạ trong mắt hiển hiện chiến ý điên cuồng, hắn đã rất lâu không có loại này huyết dịch tràn ngập toàn thân cảm giác, Ôn Thanh Dạ liếm môi một cái nói ra, cho ngươi một cái cơ hội trả thù, tới đi. Trong chớp nhoáng này Ôn Thanh Dạ cho người cảm giác tựa như là một thanh sắc bén trường kiếm. Cứ việc có khả năng không địch lại đối thủ, lại thà bị gãy chứ không chịu cong. Ôn Thanh Dạ khí độ phảng phất đúng vậy trời sinh, đó là một loại thoải mái, kiên nghị, phảng phất giống như là cửu thiên chi thượng lộng lẫy nhất tinh thần, tản ra vô cùng mỹ lệ. Lãng Phong hít thật sâu một hơi khí, hai tay giơ lên kiếm, hắn biết mình chỉ có thể dựa vào nghiền ép thực lực thủ thắng, mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng là giờ phút này cũng không có cách nào, bởi vì Ôn Thanh Dạ kiếm thuật quá lợi hại. Lôi đình bên trong sát kiếm, Lãng Phong trên thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một loại kinh thiên thanh thế, vô tận hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, mọi người chung quanh đều là biến sắc. Bát phẩm võ học Lôi đình kiếm pháp, Lãng Phong vậy mà tập được cái này bát phẩm võ học. Lôi đình kiếm pháp không phải Thiên Vũ quốc hoàng thất một môn tuyệt học sao? Lãng Phong làm sao lại sử dụng Lôi đình kiếm pháp, thật kinh người thanh thế. Ôn Thanh Dạ nhất trực diện nhận lấy Lãng Phong kiếm pháp trùng kích, trong đôi mắt hiển hiện một đạo ngưng trọng, Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí. Lãng Phong thân thể đã hướng về Ôn Thanh Dạ quét tới, một kiếm chỗ qua, phảng phất là lôi đình chợt hiện, chung quanh nguyên khí đều rung động bắt đầu chuyển động. Hưu, Ôn Thanh Dạ rút ra sau lưng cổ nguyệt kiếm, chỉ một thoáng cả người khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Ôn Thanh Dạ phía sau bỗng nhiên bất tỉnh tối sầm lại, tựa như là ngược lại thiên chi bên dưới ngân hà, xung quanh bốn phía tinh quang dày đặc, phát ra sáng chói quang hoa chói mắt tới. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng đều là có chút thất thần, cái kia màn đêm đen kịt bên dưới khắp trời đầy sao, đem ánh mắt của mọi người đều thật sâu hấp dẫn lấy. Nguyệt Lạc Ngân Hà, Ôn Thanh Dạ quơ trong tay hai thanh kiếm chớp động lên bạc quang mang, tại ngân hà bên dưới lộ ra như thế lóa mắt, mỹ lệ, mà Ôn Thanh Dạ trong tay thanh hà kiếm, cổ nguyệt kiếm đồng thời phát ra một đạo cự đại kiếm khí đi ra, mang theo vô thượng sắc bén, mang theo chảm hết tất cả khí thế. Oanh, oanh, lôi đình cùng tinh nguyệt ở giữa tại màn đêm đen kịt phát xuống sinh ra kịch liệt va chạm, mọi người không khỏi quá sợ hãi, nhao nhao thối lui. Biển người phun trào, mấy ngàn người trong lúc nhất thời lui ra mấy bước. Không ít người hàm răng đều tại đánh lấy dùng mình, cả vùng phảng phất đều xuất hiện một tia rất nhỏ rung động. Đám người ổn định tâm thần hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ bước chân phù phiếm, hai tay ở giữa không ngừng chảy xuôi theo huyết dịch, trên lồng ngực huyết hồng một mảnh, đã bị máu tươi nhiễm thấu. Mà Lãng Phong kiếm trong tay đã bẻ gãy, sắc mặt sơn bạch, không chút sinh khí, kinh hãi càng tuyệt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ngay tại vừa rồi, Lãng Phong cảm thấy khí tức tử vong, hạnh tốt chính mình tu vi cao thâm, cơ hồ đúng vậy sát tử vong kiếm phong đi qua, Ôn Thanh Dạ chỉ cần nhanh một chút, liền một điểm, Lãng Phong biết mình giờ phút này đã đầu một nơi thân một nẻo. Lãng Phong phía sau vẫn như cũ không ngừng chảy xuôi theo mồ hôi lạnh, con mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi bại. Ngươi đã không có tiếp tục xuất kiếm cơ hội. Đám người nghe được Lãng Phong, đều là trong lòng thở dài, dù cho dạng này, đều bại sao. Ôn Thanh Dạ khóe môi nhếch lên tơ máu, vẫn như cũ cười nói, ai nói. Khụ khụ, ta không có xuất kiếm cơ hội. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy trên đài vẫn như cũ đứng ngạo nghễ Ôn Thanh Dạ, nước mắt thủy không khỏi làm ướt hốc mắt, thì thào nói ra, không cần xính cường rồi, chúng ta nhận thua đi, được không? Tất cả mọi người không khỏi đều kéo căng thẳng người, quyền đầu nắm chặt, nổi lòng tôn kính nhìn lấy cái kia vẫn như cũ ngật đứng không ngã thân thể. Đã dạng này, ta liền triệt để phá hủy nội tâm của ngươi. Lãng Phong hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cũng một quyền đối đi lên, hai người không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có xinh đẹp một quyền đối đầu, Ôn Thanh Dạ bước chân đạp đạp lui về phía sau 4-5 bước. Ôn Thanh Dạ cảm giác bộ ngực của mình liền giống như là muốn nổ tung, giống như là dung nham liền muốn bạo phát. Ha ha ha, người quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Lãng Phong phá lên cười, vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ là sử dụng 7 thành thực lực, nhưng là Ôn Thanh Dạ lại bị hắn chấn liên tiếp lui về phía sau, xem ra Ôn Thanh Dạ đã không được. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ đôi mắt nhàn nhạt nhìn lấy Lãng Phong, sau cùng một kiếm. Hắn thăm dò Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ sao lại không phải đang thử thăm dò hắn. Ôn Thanh Dạ biết rõ, một kiếm này xuất ra, dù cho thắng cũng là ngang tay, cấm chế chi kiếm. Chỉ là dùng để giết người, không phải dùng để tỉ thí, nhưng là Lãng Phong thực lực nhất định phải hắn dùng một kiếm này. Lãng Phong nghe được Ôn Thanh Dạ, bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, cau mày. Lãng Phong còn không có kịp phản ứng, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ cả thân thể hướng về phía trước hóa thành một đạo lưu quang, trên bầu trời giống như rơi ra bông tuyết, trong suốt thấu triệt, mỹ lệ vô hạ. Lãng Phong đột nhiên thấy không rõ bất cứ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đạo bạch quang hiện lên, hắn muốn né tránh, nhưng là phát hiện mình giơ tay lên cánh tay trong nháy mắt đã chậm nửa nhịp, Ôn Thanh Dạ thụ thương, hắn lại làm sao không có thụ thương. Một kiếm, phong tuyết thiên hạ, chỉ có một đạo quang mang hiện lên, đây chính là vấn tình tam kiếm kiếm thứ nhất. Lôi đình bên trong sát kiếm, Lãng Phong chấn động, kiếm trong tay tựa như là cuồng bạo lôi đình, hướng về Ôn Thanh Dạ vung đi, một kiếm này tựa hồ đem chung quanh nguyên khí đều chặt đứt, thiên địa phảng phất đều mở đi. Hai đạo quang hoa cực hạn hiện lên, phát ra nhất hào quang sáng chói, đám người không khỏi đều là con mắt rất nhỏ nhắm lại. Sau một lát, quang hoa tan hết, tử thạch đấu trường lộ ra lúc đầu diện mạo. Người bại, Ôn Thanh Dạ kiếm gác ở Lãng Phong trên cổ, lạnh nhạt nói. Lãng Phong trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, si ngốc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Đám người chỉ gặp Lãng Phong trên thân vết máu loang lổ, giống như bị ngàn vạn kiếm khí tẩy lễ, toàn thân chảy xuôi theo đại lượng máu tươi. Cái này, kiếm thuật này, không nói người bên ngoài, liền ngay cả Niếp Khánh Lan đều là trực tiếp chấn kinh đi về phía trước hai bước, cực kỳ thất thố. Ta thua rồi, làm sao có thể? Ta vậy mà bại, ta, không, tin. Lãng Phong cuồng hống một tiếng, kiếm trong tay muốn lần nữa huy động, nhưng là cánh tay nhấc đến cuối cùng một bên dưới thời điểm, vẫn là không có nâng lên, vẫn là ngã xuống. Bịch, Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Lãng Phong ngược lại sau đó, thủ trưởng run rẩy đem Thanh Hà kiếm từ từ thu hồi lại, hắn giờ phút này trong đầu còn có sau cùng một tia thần trí, không thể đổ dưới, mình quyết không thể ngược lại dưới. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tất cả mọi người đắm chìm trong đó, không có tỉnh táo lại. Không biết rằng đi qua bao lâu, đấu trường trọng tài mới hồi phục tinh thần lại, tâm bên trong một cái giật mình, ngay cả vội vàng nói, Bắc Sơn, Ôn Thanh Dạ chiến thắng, Bắc Sơn, Ôn Thanh Dạ chiến thắng. Tiếng vang không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ diễn võ tràng. Kéo dài không thôi.